Chương 781. Tàn niệm của Hỏa Thiên Tôn nhận ra không hay, nhưng cũng đã chậm. Hỏa Tinh Linh há mỏ ra, nuốt thẳng chút tàn hỏa có vương tàn niệm này. Lần cắn nuốt này lại không tầm thường chút nào, Hỏa Tinh Linh đột nhiên kêu lên một tiếng bén nhọn, hai cánh giãn ra, phát ra mảng lớn hỏa diễm khí lưu, thân hình không bởi vậy mà phóng đại, nhưng lại phát ra khí thế khôn cùng, hình thành một cỗ uy áp cường đại từ trên trời ép xuống. Hí! Hỏa Điểu phát ra tiếng kêu vui sướng. Thăng cấp rồi. Đường Kiếp cũng cười. Sau khi cắn nuốt một đám tàn niệm của Hỏa Thiên Tôn, linh tính của Hỏa Tinh Linh này rõ ràng nâng cao, không chỉ như vậy, năng lực khống chế hỏa diễm của nó cũng gia tăng trên phạm vi lớn. Lúc này đầu tiên nó giương cổ lên, cắn nuốt toàn bộ Thương Vân Thánh Hỏa còn rải rác trong không trung, tiếp đó lại quay đầu nhìn về một ngọn lửa khác phía trên pho tượng. Táng Thần Diệm. Táng Thần Diệm thiêu đốt vạn vật, nói về biến hóa thì không bằng được Thương Vân Thánh Hỏa, nhưng uy lực lại nằm trên một bậc. Chỉ có hành hỏa nhập đạo như Hỏa Thiên Tôn, hoặc Trường Sinh Bất Diệt, như Huyết Hà Chi Chủ mới có thể dễ dàng đối mặt và thu lấy ngọn lửa này, cho dù là Thánh Hỏa Thông Linh thành quái, cũng chưa chắc đã hàng phục được Táng Thần Diệm. Ý định ban đầu của Đường Kiếp là trước tiên thu lấy Thương Vân Thánh Hỏa, chính là để nâng cao tỷ lệ thành công thu được Táng Thần Diệm. Lúc này sau khi Hỏa Tinh Linh cắn nuốt một chút tàn niệm của Hỏa Thiên Tôn, đạo hạnh rõ ràng có chỗ tiến triển, nhìn về phía Táng Thần Diệm, đột nhiên quay đầu bay về phía Đường Kiếp. Hóa thành một luồng lửa, biến mất không thấy đâu nữa. Đường Kiếp ngẩn người, còn tưởng Hỏa Tinh Linh sau khi linh tính tăng lên tự biết không địch lại Táng Thần Diệm, nên chủ động buông tha. Liền đó cảm giác linh không đột biến, hỏa diễm bay vào linh không, đầu tiên là vỗ cánh, sau đó ra xuống tổ chim, tiếp theo tổ chim biến hóa, khôi phục lại hình dạng ban đầu giống như một kén tầm của hỏa chủng. Hỏa chủng giống như kén tầm bao vây lấy hỏa điểu, không ngừng chuyển động giữa không trung, ngọn lửa phun ra từ những khe hở, gây nên những gợn sóng bên trong linh không của Đường Kiếp. Cảnh tượng từng diễn ra một lần hiện giờ lại được tái diễn. Linh hải dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa này nóng dần lên, linh khí kịch liệt hao tổn, hỏa chủng trong quá trình này lại không ngừng được ngưng thực. Đường Kiếp giờ mới hiểu ra, hẳn là hỏa chủng của mình lại thăng cấp một lần nữa, chẳng qua lần này không phải hắn khống chế thăng cấp mà là Hỏa Tinh Linh khống chế. Hỏa chủng trong quá trình thăng cấp không ngừng cường đại, rốt cục một kén tầm màu lửa đỏ hơi chút trong suốt hiện ra bên trong linh hải của Đường Kiếp. Mặc dù dùng phương pháp nội thị để quan sát, Đường Kiếp cũng bị cái kén này mê hoặc. Ngay sau đó, một con hỏa điểu lao ra từ trong kén, vẫn là bộ dạng nhỏ xinh khả ái lúc ban đầu. Hỏa Tinh Linh này không ngờ lại có rút cơ thể biến thành chim nhỏ, chỉ có điều trên đầu lại có thêm một chiếc lông vũ ba màu rực rỡ. Nhảy nhẹ vài cái, Hỏa Tinh Linh đã lao ra khỏi cơ thể Đường Kiếp, lúc này bay thẳng về phía Táng Thần Diệm. Bay lên bên trên Táng Thần Diệm, Hỏa Tinh Linh kia há mỏ khẽ hút. Thượng cổ thần diệm không ai dám động kia bị Hỏa Tinh Linh một ngụm nuốt trôi xuống bụng, chỉ thấy bụng hỏa điều đột nhiên bành trướng một chút, giống như có vật gì đó phát nổ bên trong, tiếp đó Hỏa Tinh Linh há mỏ, một luồng liệt diễm hừng hực bất ngờ phun ra, bao phủ cả đại sảnh. Phía trên đại sảnh bốc cháy hừng hực, vô số người sợ tới mức gào thét điên loạn. Hỏa Tinh Linh kia lại làm một tư thế như đang quạt cái miệng, giống như là nói cay quá, lúc này nó mới quay trở lại bên trong cơ thể Đường Kiếp. Ngay sau đó Đường Kiếp liền cảm thấy một cỗ nhiệt lượng khổng lồ trào ra từ trong cơ thể, suýt nữa hòa tan hắn. Nhìn lại hỏa chủng bên trong linh hải, Táng Thần Diệm, với ngọn lửa màu lam đặc hữu đang không ngừng thẩm thấu ra từ trong hỏa chủng, phóng xuất ra ánh sáng và nhiệt lượng kinh người, linh hải vừa mới bình tĩnh trở lại đã lần nữa sôi trào, sóng gió ngút trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đường Kiếp lúc này mới hiểu được vì sao khi nãy Hỏa Tinh Linh phải thăng cấp trước, bởi nếu không như vậy, bản thân hắn hiện tại đã bị Táng Thần Diệm nướng thành vịt quay rồi. Mặc dù có hỏa trùng áp chế, nhiệt lượng kinh khủng của Táng Thần Diệm vẫn khiến cho Đường Kiếp khó có thể chịu đựng, hắn gần như phải mở miệng ra gào thét. Đúng lúc này, Đường Kiếp thấy hai mí mắt trên pho tượng của Hỏa Thiên Tôn bỗng nhúc nhích. Mới đầu Đường Kiếp còn tưởng mình hoa mắt, nhưng sau đó lại thấy hai mắt của pho tượng Hỏa Thiên Tôn chậm rãi mở ra. Không tốt! Đường Kiếp lập tức biết là không hay rồi. Lần này chỉ sợ là hình chiếu của Hỏa Thiên Tôn thật rồi. Tuy rằng thực lực của hình chiếu vẫn kém hơn nhiều so với bản thể, vấn đề là bản thể Hỏa Thiên Tôn đã chú ý tới bên này, có thể không ngừng liên tục đưa lực lượng truyền tới đây, không phải giống như đám thần niệm khi nãy một khi tiêu hao hết là xong. Đường Kiếp không do dự nữa, cấp tốc lui lại bỏ chạy. Chỉ có điều hắn không chạy về bên ngoài tháp, mà hướng về tầng cao hơn bên trong tháp mà phóng đi. Cùng lúc đó, hai mắt của pho tượng mở ra, cơ thể đã bắt đầu cử động. Nếu là khi nãy hắn dựa vào chút lửa để hiện hình, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng Thương Vân Thánh Hỏa bị trộm đi khiến hắn mấy đi nơi trú thân quen thuộc, hiện giờ cũng chỉ có thể hiện hình trên pho tượng đắp này, động tác so với khi trước chậm chạp, cứng nhắc hơn rất nhiều. Lúc này mắt thấy Đường Kiếp chạy trốn, pho tượng kia ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào, sau đó mới giận dữ hét lên. tiểu bối lớn mật, dám đoạt thần diệm của ta, mau chết đi. Trong tiếng hô cuồng bạo, Hỏa Thiên Tôn khó khăn nâng lên một cánh tay đánh về phía không trung. Chạy! Bên trong Thiên Hỏa Tháp, Đường Kiếp chạy đi bằng tốc độ cao nhất, giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng xông qua không gian rộng lớn bên trong tháp, cấp tốc lao về phía trước. Vừa chạy lên được mấy tầng, chợt nghe chấn động ầm ầm truyền đến từ phía dưới, trong tiếng sụp đổ kịch liệt, một bàn tay cự đại đánh xuyên qua sự ngăn cản của những tầng lầu, phá không mà đến, hung ác chụp về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp đánh ngược lại một quyền, va chạm cùng với cánh tay của pho tượng kia. Thiết quyền của bản thể ngay cả ngọn núi cũng có thể đánh nát, vậy mà khi đụng độ với cánh tay của pho tượng lại bị chấn động bay ngược về. Bồng! Một ngọn lửa bùng lên từ cánh tay tượng đắp kia, lửa cháy vô biên hóa thành một quyền đầu to lớn tiếp tục đuổi theo Đường Kiếp. Ngay khi sắp sửa đánh trúng, phía sau đầu Đường Kiếp đột nhiên vang lên một tiếng chim hót, tiểu điều hỏa tinh linh kia lại xuất hiện, há mỏ ra, hút luôn quyền đầu rực cháy đang bay đến kia. Hỏa Thiên Tôn phát ra tiếng gào thét tức giận. Tuy nhiên hắn cũng biết, khi bản thể chưa đến mà thánh hỏa lại bị đoạt đi, muốn dựa vào hỏa diễm để đối phó với Đường Kiếp thực sự quá khó khăn. Chỉ có thể tắt lửa đi, bàn tay to lớn tiếp tục chụp tới Đường Kiếp. Tuy chỉ là một pho tượng nhưng thêm vào ý niệm khủng bố, mà cường đại của Hỏa Thiên Tôn, lại trở thành một tồn tại mang sức mạnh to lớn gần như vô tận. Thiết quyền lại một lần nữa phá vỡ những bức tường, làm gạch đá bay loạn khắp không gian. Phải biết rằng bên trong Thiên Hỏa Tháp là những không gian tự thành, mỗi một tầng không gian đều rộng lớn vô cùng, lần này vách tường bị đánh phá, lập tức làm cho không gian thắc loạn, không gian bên trong vốn được ngăn cách, với không gian chân thật bên ngoài nay bắt đầu sụp đổ ra bên ngoài, không gian ở những tầng diện khác nhau bắt đầu chồng chéo đan xen. Vì vậy Thiên Hỏa Tháp bắt đầu xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, đứng ở bên ngoài Thiên Hỏa Tháp có thể thấy rõ không gian đang hoạt động bên trong. Người có thể đứng ở một chỗ, nhưng có thể đồng thời nhìn thấy những không gian khác nhau ở các góc độ khác nhau. Thiệt hại càng lớn, không gian bên trong Thiên Hỏa Tháp đang không ngừng kéo dài ra bên ngoài, nó vẫn lan tràn đến phụ cận đấu trường. Vì thế hai người đang chiến đấu phát hiện, bọn hắn đang ở trên sàn đấu, trong chốc lát lại hiện ra bên trong Thiên Hỏa Tháp. Công kích của bọn hắn phát ra trên sàn thi đấu đi được nửa đường liền bay vào Thiên Hỏa Tháp, một vài tu sĩ đang tản bộ. Trong Thiên Hỏa Tháp có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải công kích, như trời giáng, hơn nữa rất có thể bước này của họ, còn đang bên trong tháp thì bước tiếp theo đã hiện ra trên sàn đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người đang quan chiến cũng không ngoại lệ, bọn hắn vươn tay liền thấy bàn tay của mình biến mất trong không trung, lại hiện ra ở một vùng xa xôi khác. Nhưng nếu như không kịp thu tay lại, sau đó, rất có thể sẽ bị một khe nứt không gian đột nhiên xuất hiện cắt thành hai đoạn. Hết thảy quỷ dị như vậy, sàn thi đấu lập tức trở nên đại loạn. Tai họa bên trong Thiên Hỏa Tháp trong nháy mắt đã lan cả ra bên ngoài, lấy tốc độ như một quả cầu tuyết đang lăn mà lan rộng ra, nhanh chóng bao trùm toàn thành. Nhưng những tên đầu têu ra hết thảy lại không hề quan tâm, vẫn đang ngươi đuổi ta chạy. Đỡ được đòn tan vỡ không gian kia, Đường Kiếp vẫn nhanh chóng chạy lên trên. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trước người Đường Kiếp tất cả đều bình thường, mà ở phía sau hắn, không gian thác loạn như một đầu mãnh thú đang điên cuồng đuổi theo. Giống như khi hắn vừa chạy qua một cái cầu thang, những tấm ván gỗ làm nên cầu thang này sẽ rớt xuống, bên dưới lại là vực sâu vô tận hắc ám. Dưới đáy vực sâu, Hỏa Thiên Tôn như một pho tượng ma thần, đang điên cuồng gầm thét. Vô dụng thôi, trong cơ thể ngươi có Thương Vân Thánh Hỏa, bất kể ngươi trốn ở đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Hắn từ phía dưới từ từ bay lên, quơ mạnh cánh tay cự đại. Một chân của hắn đã có năng lực hoạt động, sải bước lên đài cao. Vậy sao? Đường Kiếp nhẹ giọng cười, khi bàn tay to đang áp chế, cánh tay phải của Đường Kiếp đột nhiên bùng lên một luồng thần hỏa, chính diện nghênh đón. Táng thần diệm. Sau khi hấp thu táng thần diệm, Đường Kiếp cũng cảm giác khó nhịn được nhiệt lực nóng bỏng trong cơ thể, chỉ dựa vào Thương Vân Hỏa Trùng có lẽ còn khống chế không nổi. Lúc này thấy Hỏa Thiên Tôn đột kích, hiển nhiên không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, liền dứt khoát phóng xuất ra táng thần diệm. Một ngọn lửa màu lam chợt xuất hiện, dừng ngay trên cánh tay đang đánh úp lại. Chỉ thấy ngọn lửa kia lượn quanh một vòng, liền đó cánh tay kia bị tan chảy, dung nham rơi hết xuống. Uy lực của táng thần diệm quả nhiên danh bất hư truyền. Hỏa Thiên Tôn ngao lên một tiếng quái dị, thu lại cánh tay, đồng thời giống lên về phía ngọn lửa kia. Chỉ thấy táng thần diệm đột nhiên lay động một cái, Đường Kiếp còn có cảm giác táng thần diệm sắp rời xa thân thể mình, lập tức biết không hay. Bởi vì bản thể của Hỏa Thiên Tôn chưa đến, ngọn lửa được thả ra này cố nhiên là bị Đường Kiếp khắc chế. Đường Kiếp sử dụng ngọn lửa của Hỏa Thiên Tôn, đồng dạng cũng bị lão không chế. Lấy đạo hạnh của Hỏa Thiên Tôn, tất nhiên là có nhiều phương pháp có thể thao khống ngược dị hỏa. Đường Kiếp không phóng xuất còn tốt, nay phóng ra liền lại cho lão một cơ hội. Lúc này thấy táng thần diệm bị Hỏa Thiên Tôn không chế, hút dần ra khỏi cơ thể, Đường Kiếp đột nhiên quát lên một tiếng, một chưởng đánh về phía cánh tay phải của mình. Liền đó một đạo suối máu bắn ra, Táng Thần Diệm đang một bị phân thành hai, một nửa quay trở lại cơ thể của Đường Kiếp, một nửa thì bay về phía Hỏa Thiên Tôn. Đường Kiếp dùng cách tráng sĩ chặt cổ tay, trực tiếp bỏ qua một nửa Táng Thần Diệm để tránh cho Hỏa Thiên Tôn cướp đi toàn bộ. Mặc dù bỏ qua một nửa Táng Thần Diệm, hắn cũng sẽ không để mặc nó lọt vào tay đối phương, mà gào thét đánh ra một quyền. Một quyền này đánh tan đoàn Táng Thần Diệm kia, đoàn lửa kia trong nháy mắt hóa thành vô số đốm lửa bay xuống bên dưới. Ngọn lửa màu lam như những cánh hoa rơi trên người pho tượng, rơi xuống cánh tay cháy xém, rơi xuống đầu, đầu tan chảy, rơi xuống thân, cả thân bị xuyên thủng. Hỏa Thiên Tôn lại một lần nữa gào thét điên cuồng. Ngọn lửa màu lam thiêu đốt trên người hắn, hắn trong lúc nhất thời không thể khống chế nhiều ngọn lửa một lúc như vậy được. Đường Kiếp phía trên thì đang bay nhanh chạy trốn, cái chân còn lại của Hỏa Thiên Tôn rốt cục cũng có năng lực hoạt động. Hắn ngẩng đầu, bước dần lên hư không phía trước, phảng phất trước mắt là những bậc thang. Rồi tức giận gầm rú, ngươi trốn không thoát đâu. Hai chân của pho tượng đạp mạnh một cái, liều mạng phi thân lên cao, phảng phất như cho dù cả pho tượng kia bị hòa tan cũng phải bắt cho được Đường Kiếp. Ngọn lửa vẫn thiêu đốt như trước, vô tình thiêu hủy pho tượng mang ý chí của Hỏa Thiên Tôn. Một bàn tay che trời cũng đã chụp về phía Đường Kiếp, giống như mọc mắt sau đầu, Đường Kiếp đột nhiên bổ nhào về phía trước, tiếp theo thi triển Loạn Phong Bộ, người đã tiến về phía trước một khoảng, một kích của Hỏa Thiên Tôn thất bại. Đánh thẳng vào vách tường, lại một lần nữa dẫn phát chấn động trong một khoảng trời. Đường Kiếp quay đầu lại nhìn, cười nói. Nhà của mình mà cũng chịu khó phá ghê đó. Miệng nói nhưng chân vẫn không ngừng, vẫn tiếp tục xông lên trước. Chỉ cần có thể làm thịt ngươi, hủy đi tòa tháp này thì có là gì? Hỏa Thiên Tôn giận dữ hét lên một tiếng, tiếng hô này mang theo công kích thần niệm mãnh liệt. Cho dù đã hợp thể nhưng Đường Kiếp cũng không chịu nổi. Bước chân đang chạy đột nhiên chững lại một chút, toàn thân đều bị kìm hãm. Cũng may đây chỉ là công kích của hình chiếu, nếu là công kích thần niệm của bản thể, kết cục của Đường Kiếp giờ này hẳn là đã định. Biết không tốt, Đường Kiếp cắn răng một cái, cánh tay vung lên, thần hành phù lấy được trong bảo khố đột nhiên xuất hiện trong tay. Dán vào người mình, Đường Kiếp trực tiếp lao thẳng lên tầng gác của tòa tháp, tưởng như va chạm, Đường Kiếp lại cứ vậy mà xuyên qua tường vách, trực tiếp lên được tầng trên. Đường Kiếp mừng rỡ, biết rằng thần hành phù quả nhiên hữu hiệu, không chần chờ hơn nữa tiếp tục lao thẳng lên. Lúc này cũng không cần dùng đến cầu thang nữa mà trực tiếp bay thẳng lên phía trên, phía sau là Hỏa Thiên Tôn đang một đường mạnh mẽ phá phách đuổi theo. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn bộ thiên hỏa tháp phía dưới đã hoàn toàn trống rỗng, duy chỉ có một người khổng lồ toàn thân lượn lờ ngọn lửa màu lam là, còn đang ngửa mặt lên điên cuồng gào thét, không ngừng vung quyền, chỉ là vướng phải những vách tường nên tốc độ so với Đường Kiếp chậm hơn rất nhiều. Ngọn tháp trôi nổi trong không trung cứ lập lòe như vậy, lúc này đã hoàn toàn hiện lên trước mắt chúng nhân toàn thành. Phía xa xa, Tiên Đào, Hồng Uyển, còn có Hứa Diệu Nhiên đang nhìn cảnh tượng này. Tiên Đào sợ hãi nói. Tiểu thư, không phải là cô ra làm ra đó chứ? Không hắn thì còn ai nữa? Hứa Diệu Nhiên trả lời, trên mặt lộ ra ý cười. Ngay cả Hỏa Thiên Tôn cũng đều bị kéo ra rồi, quả nhiên không hổ là nam nhân của ta. Tiên Đào, Hồng Uyển nghe được cũng không biết nói gì cho phải, nghĩ thầm đây cũng đâu phải là chuyện gì đáng tự hào chứ. Người không sợ cô ra gặp nguy hiểm sao? Hồng Uyển nói. Xem ra cô gia vẫn còn đang ở trong tháp, nếu cứ tiếp tục như vậy còn không phải là trở thành rùa trong hũ sao. Ta tin tưởng hắn. Hắn nếu đã dám làm nhất định sẽ có biện pháp chạy thoát. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Được rồi, đừng xem nữa, đi làm việc cả đi. Nhớ kỹ làm sạch sẽ tất cả những chuyện có liên quan đến Đường Kiếp. Đường Kiếp không ở đây, chuyện mua bán vẫn phải tiếp tục làm. Cùng lúc đó, Đường Kiếp rốt cục đã chạy tới tầng 9 thiên hỏa tháp. Hứa Diệu Nhiên nói không sai, hắn nếu đã dám làm. Tất nhiên là đã chuẩn bị sẵn đường lui. Tầng 9 thiên hỏa tháp, chính là đường lui của hắn. Hắn sở dĩ chạy lên bên trên, không vì gì khác mà là bởi trên này có một truyền tống trận, thông qua nó, hắn có thể tự do đi tới bất kỳ địa phương nào. Nhưng mà vừa mới chạy lên tầng 9, Đường Kiếp phải dừng lại. Đứng trước truyền tống trận là một người. Liễu Thiến Y, khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Đường Kiếp trầm xuống. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được, kế hoạch của mình đã bị nàng khám phá toàn bộ. Nhưng mà Liễu Thiến Y cũng không xông lên, nàng thấy Đường Kiếp, trên mặt lại hiện lên một nụ cười mỉm. Ánh mắt dường như biết nói, mang đến tâm ý của mình một cách rõ ràng. Huynh quả nhiên còn sống. Nàng không đến chặn đường mình. Trong lòng Đường Kiếp sinh ra ý nghĩ này. Chỉ thấy Liễu Thiến Y chậm rãi tránh sang một bên. Đường Kiếp hiểu được ý tứ của nàng. Hắn lướt qua bên cạnh nàng như một làn gió. Vượt qua Liễu Thiến Y, hắn nói. Cảm ơn. Trên mặt Liễu Thiến Y hiện lên nụ cười tươi như hoa. Mang theo niềm thỏa mãn vô tận. Ngay sau đó Đường Kiếp đã đứng trên truyền tống trận, khởi động trận pháp này. Cùng lúc đó, thiết quyền đục phá vách tường, bóng dáng mãnh liệt của Hỏa Thiên Tôn lao đến. Nhìn Thất Đường Kiếp đang đứng trong truyền tống trận, Hỏa Thiên Tôn rốt cục hiểu được kế hoạch của hắn là gì, bật thốt kêu lên. Không! Bàn tay to đã chộp về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp phất tay với Hỏa Thiên Tôn. Tạm biệt! Theo lời tạm biệt này, quang hoa chợt lóe lên, thân ảnh Đường Kiếp biến mất. Mắt thấy Đường Kiếp biến mất như vậy, Hỏa Thiên Tôn điên cuồng gầm thét. Đừng có mơ chạy trốn được! Hỏa Thiên Tôn dồn toàn lực đánh ra một quyền về phía truyền tống trận, lực xung kích cuồng bạo trực tiếp đánh vào không gian thông đạo. Ngay sau đó, đang bay trong không gian thông đạo, Đường Kiếp liền cảm thấy không gian quanh người chợt chấn động, một vòng xoáy không gian mạnh mẽ cuốn tới, phía trước không gian thông đạo chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ đen giống như vực sâu. Đường Kiếp lại không thể khống chế nổi, ngã vào trong lỗ đen vô tận kia, một mạch rơi xuống, thân thể Đường Kiếp không ngừng bị cuốn đi, giống như rơi vào một vực sâu vô tận. Vòng xoáy không gian gào thét không ngừng vọt tới, chớp động lên đủ loại màu sắc cuốn về phía Đường Kiếp, lôi kéo thân thể hắn làm cơ thể hắn như muốn nứt ra. Đường Kiếp biết không tốt, đây là không gian loạn lưu đáng sợ nhất. Không gian thông đạo bị phá hư làm cho năng lượng trong không gian bất ổn, do đó hình thành lốc xoáy không gian, mà chủ thể hình thành nên lốc xoáy không gian chính là những không gian loạn lưu ở chỗ này. Không gian loạn lưu có lực lượng hủy diệt cường đại, nếu như không phải hiện tại hắn đang ở trong trạng thái hợp thể, cường độ thân thể có thể so với đại năng, thì chỉ sợ sớm đã bị xé rách thành mảnh vụn rồi. Nhưng mặc dù vậy, cứ tiếp tục như thế Đường Kiếp cũng không chống đỡ được bao lâu. Một khi không gian loạn lưu phát triển trở thành không gian phong bạo, thì ngay cả tử phủ, thậm chí là tiên đài cũng phải chịu phanh thây. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp cắn chặt răng, không lùi mà tiến tới, chủ động phóng về hướng cửa động màu đen kia. Đó là của vào của lốc xoáy không gian. Giờ phút này, trốn tránh đã không còn ý nghĩa gì, chỉ có lội ngược dòng mà lên mới có thể tìm ra một con đường sống. Liền đó Đường Kiếp đã phải dùng tới tất cả thủ đoạn phòng ngự của mình. Không gian loạn lưu mãnh liệt bào mòn thân thể hắn, kết giới bảo hộ mai một, làn da dẻo dai dưới sự thổi quét của không gian loạn lưu lại như vỏ của một cây cổ thụ, tầng tầng bong chóc, sau đó hóa thành tro tàn. Liền đó, những chỗ mà Đường Kiếp bị tổn hại lại sinh ra thịt mới. Dựa vào năng lực khôi phục cường đại, Đường Kiếp rốt cục đã xông đến cửa động, một chút nữa sẽ lao ra, bỗng nhiên chỉ thấy một cỗ phong chiều màu đen đột nhiên rót vào bên trong cửa động. Đường Kiếp biết rằng không tốt, lốc xoáy ở cửa không gian loạn lưu là kinh khủng nhất, nhưng lúc này hắn đã chẳng còn đường lui nữa, chỉ có thể cắn răng phát động tất cả lực lượng, hắn chọn cách dùng lực lượng để bảo hộ bản thân, mà đánh thẳng một quyền về phong chiều màu đen kia. Diệt ma quyền, mở cho ta. Đường Kiếp phát ra một tiếng giống cuồng bạo. Lúc này, trong lòng Đường Kiếp đột nhiên hiểu ra. Đối mặt với không gian loạn lưu không gì phá nổi, so sánh với việc phòng thủ một cách bị động, thì chủ động tiến công mới là điều sáng suốt. Một quyền mang theo sức mạnh khổng lồ, có đi không có về này, là một kích mạnh nhất mà Đường Kiếp đánh ra, lấy khí thế khai thiên lập địa đánh về phía phong chiều màu đen nơi cửa động. Cùng với một mảnh ánh sáng phát ra cường liệt, phong chiều màu đen lại bị một quyền này trực tiếp đánh tan, phong chiều phấp phới rơi rụng thành vô số cơn gió xoáy nhỏ, Đường Kiếp lao qua những vòng gió xoáy này, xông vào cửa động. Trong nháy mắt thoát khỏi lốc xoáy không gian, thế giới dường như yên tĩnh lại. Không gian khi nãy còn sôi trào, ầm ầm náo động. Hiện giờ đã mất tăm mất tích, phảng phất giống như chưa từng tồn tại. Đường Kiếp phát hiện mình đang ở trong một mảnh không gian hư vô, bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không có. Quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy một cửa động màu đen đang không ngừng co rút lại phía trong, càng ngày càng nhỏ, mãi đến cuối cùng nó nhả ra một đám bọt khí, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đường Kiếp biết, đây chính là hư không vô tận. Rơi ra từ trong không gian thông đạo, Đường Kiếp rốt cục đã đến nơi mà trong truyền thuyết, chỉ có cấp bậc tiên đài mới có thể đặt chân tới. Nếu như nói hư không vô tận là một vùng biển, như vậy mỗi thế giới trong Tinh La Đại Thiên Giới lại là một đảo nhỏ. Trong vùng biển này, chính là vô số đảo nhỏ tập trung lại, trong vô tận hư không mới cấu thành Tinh La Đại Thiên Giới. Hiện giờ Đường Kiếp cũng đã nhảy ra khỏi một hòn đảo nhỏ, đến với đại dương mênh mông này. Phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía là một mảnh hư vô, thân thể Đường Kiếp đang trôi nổi lơ lửng bên trong không gian hư vô này. Trên không chạm trời, dưới không dính đất, không biết đông tây, chẳng phân nam bắc. Nếu như không phải phía xa xa còn rải rác một chút ánh sao, Đường Kiếp gần như còn cho là mình đang ở trong một mảnh không gian tràn ngập bóng tối. Những ánh sao này hẳn là các tiểu thế giới bên trong Tinh La Đại Thiên Giới. Không biết liệu Huyết Hà Giới có ở trong đám sao sáng này không? Hơn nữa, cho dù có ở đó, thì chính mình cũng không biết cái nào là Huyết Hà Giới nữa. Cũng may trời không tuyệt đường người. Đường Kiếp đột nhiên nghĩ ra, không phải còn có đồ đồ sao? Sơn Hà xã tắc đồ rung lên, đồ đồ đã bước ra từ bên trong. Đặt chân trong hư không, đồ đồ cũng si ngốc, như thế nào chỉ trong chớp mắt công phu, mà Đường Kiếp đã chạy đến được nơi hư không vô tận này. Đường Kiếp cũng không nói lời thừa với nó, kể lại một mạch chuyện xảy ra lúc trước, Đồ Đồ lúc này mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đường Kiếp nói, không phải ngươi có thể định vị trong hư không sao? Giúp ta xem một chút xem cái nào là huyết hà giới, cái nào là tê hà giới. Đồ Đồ ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhắm mắt cảm thụ một lúc, lắc đầu nói, cái nào cũng không phải. Ta có thể cảm giác được, huyết hà giới cách nơi này cực xa, muốn trở lại huyết hà giới, hay tê hà giới bằng phương thức xuyên qua hư không là rất khó. Sắc mặt Đường Kiếp lập tức trầm xuống. Không gian chi đạo chỉ trong chốc lát là đi ngàn dặm, huyền ảo nan giải, không thể nói theo lẽ thường. Đừng nghĩ không gian thông đạo của Đường Kiếp bị phá, thì nhất định sẽ ở gần huyết hà giới, cũng có khả năng hoàn toàn ngược lại, chỉ một bước nhảy không gian liền trực tiếp hiện ra ở một thế giới xa xôi khác. Tuy nhiên việc đã đến nước này, Đường Kiếp cũng không được lựa chọn, chỉ có thể nói. Vậy trước tiên tìm tới thế giới gần đây nhất rồi tính sau. Đồ Đồ, cảm thụ một chút xem làm thế giới nào gần đây nhất. Đồ Đồ nghiêm mặt trả lời. Đây cũng không phải là vấn đề, thiếu gia, đừng có quên hộ giới cương phong đó. Đường Kiếp ngẩn người, lúc này mới nhớ tới mình còn có một cửa ải khó vượt như vậy nữa. Hộ giới cương phong giống như hàng rào bên ngoài của các thế giới, chính vì có sự hiện hữu của nó mới bảo vệ được linh khí bên trong thế giới không bị dẫn ra, nhập vào hư không bên ngoài, đồng thời cũng là một lá chắn thủ hộ chống lại sự xâm lấn từ bên ngoài. Cũng chính nó cũng bao vây lấy sinh linh bên trong thế giới, làm cho ai cũng không thể rời đi một cách dễ dàng. Cũng may cường độ của hộ giới cương phong ở mỗi thế giới cũng không giống nhau. Không phải hộ giới cương phong nào cũng cần phải là tiên đài mới có thể chống cự, rời đi. Cũng có hộ giới cương phong ở một số thế giới tương đối yếu, chỉ cần bay lên là xuyên qua được. Cũng có nhiều nơi lại cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả tiên đài cũng khó mà vượt qua. Về phương diện vượt qua hư không, Đồ Đồ là người lành nghề, cho nên chỉ một lời nó đã vạch ra sai lầm tránh xa tìm gần của Đường Kiếp. Nếu như hắn quả thực đi tìm như vậy, chẳng may gặp phải thế giới có hộ giới cương phong cường đại, thì quả thực chỉ còn nước chờ chết. Lúc này nghe Đồ nói xong, Đường Kiếp bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Vậy mà không để ý đến điểm này, tuy nhiên cũng là do ngươi cả. Khi trước không phải ngươi nói có thể thông qua khe nứt không gian để tiến vào đó sao? Loại như khe nứt không gian là việc có thể gặp chứ không thể cầu, há có thể ỷ lại chứ? Đồ Đồ trả lời. Trước kia tiểu chủ nhân có vô lượng kiếm trong tay mới có thể phá giới. Hiện tại vô lượng kiếm đã vỡ nát thì sao có thể làm ra khe nứt không gian? Đường Kiếp lập tức không biết nói gì. Vô lượng kiếm là phá giới chi kiếm, đế nhận tuy mạnh nhưng về phương diện này lại không so được với vô lượng kiếm. Năm đó Thiên Câu Thượng Nhân Tinh Hà Câu bảo mọi việc đều thuận lợi, nói không chừng còn có chút liên hệ với việc này. Hiện giờ vô lượng kiếm đã vỡ, thế gian cũng đã thiếu mất đi một kiện trọng bảo phá giới, thực sự rất đáng tiếc. Thì ra là vậy, vậy ngươi có thể tìm ra một thế giới, mà với thực lực của ta có thể đi vào hay không? Để ta thử xem. Đồ Đồ tiếp tục nhắm mắt cúi đầu cảm nhận một cách cẩn thận. Một hồi lâu đột nhiên nó chỉ về một điểm sáng. Nơi đó có hộ giới cương phong yếu nhất, lấy nhục thể của ngươi có lẽ có thể tiến vào. Có lẽ có thể. Đồ Đồ trả lời. Thứ ta am hiểu là định vị không gian chứ không phải phân tích cường độ của cương phong. Có thể cảm nhận được cái này đã không dễ chút nào. Nếu còn muốn chính xác cụ thể hơn thì lại không thể. Nói cho cùng, vẫn là cảnh giới của mình còn thấp. Đừng kiếp thở dài. Lấy thực lực của chân nhân mà muốn vượt qua hư không, thì đơn giản đó chính là đâm đầu vào chỗ chế. Khó trách Đồ Đồ hao hết tâm trí tìm được thế giới có cương phong yếu nhất, nhưng cũng không dám xác định Đường Kiếp có thể tiến vào hay không. Đây là còn dưới tiền đề hắn có thân thể so sánh với đại năng. Tuy nhiên Đường Kiếp hiện giờ cũng không có lựa chọn, chỉ có thể thử một lần. Dựa theo cách nói của Đồ Đồ, từ nơi này nhìn có vẻ gần, nhưng nơi muốn bay đến cũng ít nhất cần có thời gian 2 năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó Huyền Vũ từ Thiên Âm giới đến Tê Hà giới cũng phải mất thời gian mấy chục năm. Lộ trình 2 năm trong hư không vô tận này thực sự có thể coi là quá gần rồi. Đã hạ quyết định, Đường Kiếp liền bay theo hướng Đồ Đồ đã chỉ. Hắn không cưỡi Đồ Đồ mà thả Ngọc Tiên Các ra. Ngọc Tiên Các này có thể coi là một kiện cung điện hiếm có, rất thích hợp để bay trong hư không. Tuy tốc độ chậm hơn so với Đồ Đồ một chút nhưng tính an toàn lại cao hơn. Có Ngọc Tiên Các này, cho dù ngẫu nhiên có gặp phải không gian loạn lưu cũng có thể giúp ngăn cản một chút. Tránh cho mọi chuyện để phải do tự mình Đường Kiếp chống đỡ, tu luyện cũng không thể an tâm. Đúng vậy, trong cuộc hành trình không biết ngày tháng, việc Đường Kiếp cần phải làm chính là tu luyện. Trong hư không vô tận không có gì, thậm chí ngay cả linh khí cũng không tồn tại. Trong tình trạng này bình thường sẽ không cách nào tu luyện được. Chẳng những thế, khi chiến đấu trong hư không, bởi vì không chiếm được bổ sung từ bên ngoài, tất cả pháp thuật chỉ có thể sử dụng lực lượng tự thân để thi triển. Cái gọi là câu thông thiên địa, điều động linh khí, thần hồn thông thiên, nhất niệm sinh vạn pháp gì gì đó, trong hư không này đều không thể thực hiện được, chỉ có thể vận dụng lực lượng của bản thân. Nói cách khác, thực lực của mọi người đều giảm xuống trên diện rộng. Tuy nhiên cho dù là chỉ dùng lực lượng tự thân, Tử phủ cũng còn mạnh hơn nhiều so với thiên tâm, thoát phàm, trông cậy vào việc này để vượt cấp thắng địch là không thể nào. Nhưng đối với đường kiếp tu luyện thân thể thì đây lại là một tin tức tốt, bởi vì luyện thể hoàn toàn chịu ảnh hưởng bởi phương diện này. Nếu hiện tại có một cường giả tử phủ gặp phải đường kiếp trong hư không này, quả thực có khả năng sẽ đánh không lại hắn. Cho dù không thể tu luyện trong hư không, nhưng đường kiếp lại có Sơn Hà xã tắc đồ. Sau khi hấp thu vạn bảo thiên, diện tích của Sơn Hà xã tắc đồ gia tăng trên phạm vi lớn, diện tích mới tăng lên thậm chí còn vượt qua cả lĩnh vực vốn có của Sơn Hà xã tắc đồ, bởi vậy biên giới bên trong tấm đồ khoách trương lên gấp 3 lần. Tuy nhiên so với việc mở rộng lãnh thổ, thì trọng yếu hơn vẫn là việc vật chất bên trong thế giới trở nên phong phú hơn. Bên trong Sơn Hà xã tắc đồ trước kia chỉ có một mảnh hoang mạc, ngoại trừ khe suối màu hồng ở trung tâm còn có tí màu sắc da, thì những nơi khác lại chỉ toàn sỏi đá. Mặc dù Hứa Diệu Nhiên đã chuyển vào lượng lớn vật chất, Hà Sung lại bố trí thêm mấy trận pháp, nhưng đối với toàn bộ thế giới này, cũng chỉ như muối bỏ biển, mãi đến khi hấp thụ được vạn bảo thiên, Sơn Hà xã tắc đồ mới coi là một lần ăn uống no say. Lãnh thổ mở rộng, đồng nghĩa với việc hắn cũng lấy được lượng tài nguyên vô tận đã được vạn bảo thiên tích lũy bao năm kia. Những tài nguyên đó bao gồm núi sông, hoa cỏ, bùn đất bình thường, thoạt nhìn không có gì lạ cả, nhưng lại là bộ phận quan trọng nhất, trụ cột nhất để cấu thành một thế giới, thiếu chúng nó cũng không có không gian có linh khí được. Vạn bảo thiên nhập vào khiến cho xã tắc đồ khác hẳn xưa, mặt đất khô cằn bao sỏi đã nay đã trở nên muôn màu muôn vẻ, lấy khe nước đỏ làm trung tâm, xung quanh đã bắt đầu xuất hiện núi non, rừng rậm, hồ sâu. Ở cuối lục địa là một phiến hải dương xanh thẳm, đó là thiên xuyên hóa hải đại trận của Hà Sung rốt cục cũng đã có thành quả, một phiến hải dương đang dần được hình thành. Bây giờ vẫn chỉ là quy mô ban đầu, nhưng không bao lâu nữa sẽ nhanh chóng vây mảnh lục địa này lại. Hiện tại, điều đáng tiếc duy nhất là trên mặt đấy tạm thời chưa có sinh mạng xuất hiện, đừng nói là sinh mạng có trí tuệ cao, ngay cả một tế bào đơn cấp thấp nhất cũng không xuất hiện. Khe nước đỏ lại có sinh mạng, nhưng bọn chúng thỏa mãn với hoàn cảnh hiện có, cũng không ra khỏi trung tâm của khối tiên đảo này. Nhưng bất kể nói thế nào, có một sự thật đang diễn ra. Thế giới này rốt cục có linh khí rồi. Linh khí chân chính, có thể tuần hoàn, sinh diệt thay đổi liên tục, không ngừng sản sinh ra linh khí. Như vậy có nghĩa là đường kiếp có thể tu luyện ở bên trong. Cũng giống như Thủy Nguyệt Động Thiên, sau khi đầu tư vô tận, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. Thiên Hồi Sơn, đây là một ngọn núi lớn từng tạo lạc ở trong Vạn Bảo Thiên, tuy nhiên hiện tại nó đã chuyển nhà tới trong xã Tắc Đồ rồi. Lần chuyển nhà này khiến nó từ ngọn núi lớn 6.800m tụt xuống còn 4.200m, một ngọn núi lại biến mất không thấy gì nữa, sau đó hiện ra ở một xó khác trong xã Tắc Đồ. Đỉnh núi bằng phẳng thoạt nhìn giống như một quảng trường thật lớn, lại giống như bị người khác cưa thành hai nửa. Chỗ trung tâm quảng trường có một cây đại thụ sinh trưởng, tuy chỉ là một lá cây nhưng lại có tán cây dày đặc như một cánh rừng. Ở trên cành đại thụ còn treo một chiếc đèn hoa sen, ở giữa tim sen có một ngọn lửa nhỏ mang theo một luồng hơi thở thơm mát. Ở dưới đèn có một người ngồi, chính là Đường Kiếp. Hắn khoanh chân mà ngồi, dưới chân còn khắc một tụ linh trận. Hai tay biến hóa ra một đám pháp ấn, lúc hô hấp ở lỗ mũi phun ra hơi thở màu trắng, giống như con rằng nhỏ linh động không ngớt. Cũng không biết đã tu luyện bao lâu mới dừng lại, nhìn Bảo Liên Đăng trên đỉnh đầu, thở dài một hơi. Bảo Liên Đăng này quả thật là bảo bối tốt, lúc này dưới sự trợ giúp của nó, Đường Kiếp rõ ràng cảm thấy tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn trước rất nhiều. Tu vi đạt tới cảnh giới bây giờ, kỳ thật mỗi một điểm muốn nâng cao đều trở nên rất khó, Đường Kiếp đã rất lâu rồi không cảm thấy tiến độ tu luyện tăng rõ ràng như thế. Trong nháy mắt đã là 2 năm trôi qua, thời gian 2 năm qua Đường Kiếp vẫn ở trong đồ tu luyện, về phần Ngọc Tiên các lại giao cho quỷ vệ chủ trì. 2 năm tu luyện thực lực của Đường Kiếp, từ linh hoàng trung kỳ dần dần tiến vào hậu kỳ. Có thể trong thời gian 2 năm đạt được thành tựu như thế, ngoại trừ Bảo Liên Đăng, tụ linh trận và các nhân tố khác ra, còn có một vật có ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu, chính là Uẩn Thần Lưu Nguyên Đan. Nếu như nói Bảo Liên Đăng và tụ linh trận là trường kỳ mà chậm rãi nâng cao, như vậy Uẩn Thần Lưu Nguyên Đan chính là tăng lên giai đoạn. Mỗi khi dùng một viên đều khiến tu vi của Đường Kiếp tăng trưởng một đoạn, hiệu quả thần kỳ. Nếu không có như thế, Đường Kiếp không thể chỉ trong 2 năm lại có thể tăng tới cảnh giới như vậy. Đáng tiếc chính là loại đan dược này cũng không có nhiều, mỗi 2 tháng Đường Kiếp sử dụng một viên, 2 năm trôi qua, hiện giờ đã chỉ còn một viên cuối cùng. Thời khắc này lấy chai thuốc ra, Đường Kiếp đổ ra một viên cuối cùng, nhìn lẩm bẩm. Ăn một hạt này cũng không sai biệt lắm. Nói xong đã ngửa cổ nuốt Lưu Vân Đan vào. Lưu Vân Đan vào bụng, dược lực tan ra, một cỗ nhiệt lưu quen thuộc đã bắt đầu lưu chuyển trong người. Đường Kiếp dẫn dắt dược lực tiến vào các nơi trong thân thể đâu ra đấy. Trong linh không bắt đầu xuất hiện mưa to, tàn sát bừa bãi vào linh hải. Cuồng phong bại cuốn, lúc này đỉnh đầu Đường Kiếp xuất hiện mồ hôi, thân thể khẽ loạng choạng. Mặc dù đã sử dụng hơn 11 lần. nhưng khi đối mặt với dược lực này Đường Kiếp vẫn còn có chút cảm giác ăn không tiêu. Cũng may rốt cục đã quen thuộc tiết tấu, không lâu sau Đường Kiếp liền ổn định thế cục. Linh không rất nhanh khôi phục yên tĩnh, chỉ có linh khí vô biên nhộn nhạo trong người, một đạo linh khí kim sắc từ trong cơ thể Đường Kiếp tản ra, kéo dài tới phía dưới chân y, phát tán ra lực lượng hùng hậu, nồng đậm. Cuối cùng đã thành công rồi. Đường Kiếp lau mồ hôi trên trán. Ca ca đã đại thành hậu kỳ sao? Y y chớp đôi mắt to hỏi. Đường Kiếp gật gật đầu. Ô, quá tốt rồi, ca ca có thể tấn công tâm ma rồi. Y y cua cánh tay kêu lên. Không vội, không vội, trước cứ ổn định cảnh giới rồi nói sau. Đường Kiếp cười nói. Bây giờ hắn xác thực có thể tấn công tâm ma kỳ rồi, nhưng dục tốt bất đạt, Đường Kiếp tính toán trước cứ vững vãng rồi nói sau. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi không kịp. Y y bĩu môi nói. Nàng nói không kịp, là nói Đường Kiếp xuyên qua cương phong trước khi tăng lên tâm ma kỳ một bước, như vật cũng chỉ còn cách đề cao an toàn mà vượt qua. Đường Kiếp cười nói. Chớ có lo lắng, đây không phải còn có thời gian nửa năm sao. Huống chi tấn công tâm ma kỳ cần rất nhiều chuẩn bị, mà hiện giờ lại không có. Nếu có thể ta cũng không hy vọng tấn công tâm ma ở trong này. Lúc trước đồ đồ tính toán tốc độ lộ trình, nói 2 năm có thể đạt được. Nhưng Ngọc Tiên Các lại chậm hơn so với đồ đồ rất nhiều, bởi vậy còn phải mất thêm nửa năm nữa mới đuổi tới kịp mục tiêu. Với lại mấu chốt là xông qua cương phong cũng không ở trong này mà ở bên kia. Đường Kiếp đưa tay chỉ về phương xa. Xa xa dưới chân núi, bản thể giống như một pho tượng người khổng lồ nhỏ ngồi ở trước vách đám dưới thân, cũng là đại trận hoa văn kỳ dị, lại càng không ngừng lóe ra ánh sáng. So sánh với phân thân, bản thể tấn công rõ ràng gian nan hơn rất nhiều. Bản thể vô cùng ỷ lại linh thảo tu luyện, sau khi mất đi tài nguyên do huyết hà giới cung cấp, tiến độ gần như lâm vào trạng thái đình trệ. Mặc dù dựa vào linh khí trong thiên địa vẫn có thể giúp mình tăng trưởng, nhưng tốc độ tu luyện chậm chạp quả thực làm người ta giận sôi. Điểm chết người chính là, bản thể hiện tại là giai đoạn mấy chốt tấn công thân thể kim cương hậu kỳ. Đây là tương đương với các bậc cảnh giới hóa hồn, nếu như mọi khi chỉ cần góp đủ nhiêu thiên tài địa bảo, tắm rửa một cái là có thể xong việc, nhưng lúc này không có tất cả mấy thứ đó, muốn đạt tới cửa này lại trở thành lạch trời hiểm trở. Cho dù bản thể cố gắng hơn nữa, tất cả linh thảo bao hoa cho bản thể sử dụng vẫn không làm nên chuyện gì. Tuy rằng thế giới trong xã tắc đồ đã phong phú, nhưng phải sản xuất ra số lượng lớn thiên tài địa bảo, ngoại trừ đầy đủ vật chất yêu cầu còn cần số lượng lớn thời gian, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào làm được. Tuy trong xã tắc đồ có trận truyền tống, nhưng do ở khoảng cách quá xa cũng không thể khiến Đường Kiếp truyền tống trở về, trừ phi hắn tìm được càng nhiều tài liệu hơn nữa, tiến thêm một bước nâng cao trận truyền tống. Đây cũng là nguyên nhân hắn nhất định phải tiến vào thế giới này. Mắt thấy bản thể sắp đột phá lại chậm chạp không thể xong, Đường Kiếp cũng có cảm giác không biết phải làm sao. Xem ra, trước khi phá tan cương phong sẽ không thể nào tiến vào thân thể kim cương hậu kỳ. Y y thản nhiên nói. Đây là có được có mất đi. Đường Kiếp cũng từ từ nói. 2 năm tu luyện có thể nói là, phân thân thật là nhanh còn bản thể lại vô cùng chậm. Vừa được vừa mất, hiển thị đạo cân bằng của thế gian. Thời khắc này thổn thức cảm khái một chút. Đường Kiếp đã ngồi xuống tiếp tục tu luyện, mà Y Y cũng không cam chịu yếu thế, cùng Đường Kiếp cố gắng tu luyện. Xa hơn chút nữa lại là, bọn người Hà Sung cần cù vất vả tiếp tục trọng trách cải cách thế giới. Ngẫu nhiên Đặng Ngọc Khánh sẽ nhìn ra núi phía xa xa, trong mắt trong lúc mơ hồ có một bóng dáng nho nhỏ nhảy múa. Thời gian thoáng một cái liền trôi qua nửa năm. Quỷ vệ phụ trách Ngọc Tiên các thông chí nói, nhiều nhất là qua 3 ngày nữa liền có thể đạt tới mục tiêu. Đường Kiếp đi ra nhìn một lần. Từng là tinh quang rất xa hiện giờ đã phóng đại thành một thế giới đầy đủ, cương phong hộ giới vào lúc này tỏa lóng lánh, hình thành một mảnh cuộn sóng màu lục, khiến cho gian ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong, chỉ có thể cảm giác được bên trong giới bừng bừng sức sống. Mặc dù như thế, cương phong khủng bố lại không thể bởi vậy mà thu được hy vọng nhỏ, đồ đồ lại cảnh cáo nói, nó cảm nhận được trong kia có lực lượng cường đại, với thực lực bây giờ của Đường Kiếp chỉ sợ không thể an toàn vượt qua. Sau khi Đường Kiếp nghe được cái này, cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng trở lại trong đồ. Trở lại đồ, Đường Kiếp nói. Ta dự định tấn công tâm ma kỳ. Y y kinh hãi. Không phải ngươi nói hiện tại không thích hợp tấn công sao? Đường Kiếp lắc đầu. Không chờ được. Nửa năm qua tiến độ của bản thể gần như hoàn toàn lâm vào đình trệ. Một cảnh cửa cuối cùng vẫn không thể nào đột phá được. Dưới tình huống không thể nâng cao thực lực bản thể, lựa chọn duy nhất của Đường Kiếp cũng chỉ có thể nâng cao phân thân. Tuy rằng phân thân đã là linh hoàn đại thành, sớm có thể tấn công tâm ma. Chỉ có điều Đường Kiếp vẫn luôn muốn đợi tới thời cơ thích hợp nhất, làm tốt chuẩn bị mới tấn công. Nhưng sự thật chứng minh, không phải chuyện gì cũng có thể cho ngươi làm đủ chuẩn bị. Dù sao cũng có một chuyện làm cho người không thể không đi đối mặt, mà không có cách nào làm hoàn thiện. Cho dù Đường Kiếp cũng hiểu được điểm ấy, nhưng tâm theo đuổi hoàn mỹ làm cho hắn từ trước, đến giờ đều cố gắng làm được tốt nhất. Mãi cho, Tới hôm nay đường kiếp lại nghênh đón một thứ không hoàn mỹ đầu tiên hắn nhất định phải, trong điều kiện chuẩn bị không nguyên vẹn mà tấn công vào cảnh giới nguy hiểm nhất, cũng là khó khăn nhất trên con đường tu giả. Đây là báo ứng sao? Nếu không vì sao các cửa ải khó khăn khác lại không có kiếp nạn này, sao lại tới tâm ma kỳ liền như thế? Quả nhiên cuộc đời làm việc chờ để có quỷ, không phải không có báo ứng mà chỉ là thời cơ chưa tới. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện tới bây giờ đã khiến đường kiếp không thể lùi bước. Sau khi làm xong một ít chuẩn bị, đường kiếp liền bắt đầu quá trình tấn công tâm ma kỳ thật, cũng không có gì để chuẩn bị, chính là bố trí một pháp trận ninh thần thanh tâm, sử dụng tam tâm đan và an thần mộc lúc trước đã đoạt được, còn lại không dùng gì khác nữa. Làm tốt mấy thứ này, đường kiếp liền chính thức bắt đầu tấn công tâm ma. Cái gọi là tấn công tâm ma kỳ thật chính là rèn luyện linh hồn, quá trình hóa thành thần hồn. Linh hồn vốn vô hình, cần rèn luyện mới có thực chất. Từ lúc đạt tới thoát phàm cảnh, có cấp bậc khai thức chính là làm linh thức dài ra. Mà cái gọi là linh thức chính là nhận thức của linh hồn, ý nghĩ của linh hồn, kỳ thật chính là bước đầu tiên rèn luyện linh hồn. Mà linh hoàn chính là thời điểm linh thức chính thức hiện ra, bên trong linh hoàn chính là lĩnh vực của tu giả, thần uy tăng nhiều. Huyết nhục ma bàn của đường kiếp chính là lấy linh hoàn làm khu vực phạm vi thi triển, mới có thể có uy lực như thế, chẳng qua sau lại lần lượt hấp thu huyết mã não liền tiến thêm một bước mạnh hơn, mà thôi. Dù vậy huyết nhục ma bàn vẫn như cũ có uy lực lớn nhất trong phạm vi linh hoàn. Chờ tới tâm ma kỳ, chính là tiến hành thêm một bước rèn luyện linh hồn, đó là thần hồn. Thần hồn và linh hồn có bất đồng lớn nhất chính là nó không phải là ý niệm tồn tại trong đầu mà là có hình thể. Chẳng qua hình thể này vẫn còn mơ hồ, hư mà không thực, còn không tính là thật thể, nhưng cũng không nhìn không thấy sờ không được giống linh hồn. Một ý nghĩ thành thần, một ý nghĩ thành ma. Trong quá trình ngưng tụ, thiện niệm thành thần, ác niệm thành ma, cố lấy linh khí làm vật trung gian ngưng tụ, mà thành ý niệm trong đầu có tâm thần cũng có tâm ma, vì vậy thỏa mãn ma kỳ thật sự có tâm thần kỳ, thần hồn kỳ, thần niệm kỳ và xưng pháp. Thời khắc này đường kiếp tập trung tâm niệm, vận chuyển theo tâm pháp. Trong đầu nháy mắt hiện lên vô số ý niệm. Đại não trong phút chốc đã bị kích thích, từng chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, nhanh chóng hiện ra phía trước. Một khắc này đường kiếp rốt cục hiểu được vì sao quá khứ bị quên lãng đúng lúc này, vẫn có thể trở thành tâm ma, sẽ trở thành bóng ma đè tới trong đầu tu giả. Bởi vì theo tâm pháp vạn chuyển, trong nháy mắt kích thích linh hồn kia, tất cả trí nhớ của người liền bị kích phát ra dưới sự kích thích, không thể nào tiếp tục trốn tránh. Hình ảnh lượn vòng như biển chiều cọ rửa đầu óc đường kiếp, trong tai hắn lại điên cuồng kêu vòng, rít gào, giống như có 10.000 con chim đang kêu to ở trong tay hắn, kích thích khiến đầu hắn muốn vỡ tan. Lần lượt từng cái gương mặt quen thuộc hiện ra trong đầu của hắn. Hư Mộ Dương, Vệ Thiên Sung, Thị Nguyệt, Vệ Điệp, Thái Quân Dương, Tạ Phong Đường. Mỗi người đều đại biểu cho một đoạn nhớ lại như thủy triều gần như bao phủ hoàn toàn đường kiếp. Trong hồi ức giống như nước lũ cuốn qua, mơ hồ có một chút thanh âm đặc biệt cao vút. Bọn họ lớn tiếng gọi, trả mạng cho ta. Dương nanh múa vuốt xông về phía đường kiếp. Nhìn kỹ lại cũng là Trang Thân, Cố Trường Thanh, Thư Thanh Dương, Mai Họa Bình, Trường Minh Tâm, Phong Bất Chí. Từng người chết dưới tay hắn, cho dù biết hay không biết vẫn một người tiếp một người mãnh liệt đánh về phía hắn. Số lượng vô cùng nhiều, thế cho nên sau khi nhìn thấy, đường kiếp mới ý thức được từ lúc bắt đầu tới bây giờ mình đã giết nhiều người, như vậy. Thậm chí ngay cả loại người có quan hệ không lớn với hắn như Cơ Tử Khiến, Thị Mặc, Lâm Lãng cũng đều xuất hiện, bày ra thái độ hung ác dữ tợn nhất. Đường kiếp biết rằng đây là cửa ải khó khăn đầu tiên phải gặp khi tấn công tâm ma, tên là ảo tâm quan, đây từng là ác niệm và giết chóc, phàm là người có lòng hổ thẹn đều sẽ lấy hình thức oan hồn xuất hiện, rít gào giận dữ trong đầu tu giả. Làm các loại hình dáng dữ tợn xấu xí, mê hoặc tâm thần, kìm hãm ý chí. Tuy nhiên lúc này những tạp niệm đó ngoại trừ thét chói tai ra, cũng không làm được gì khác, chỉ cần bảo vệ cho tâm mình liền không cần lo lắng. Tẩy Nguyệt Phái có phương pháp thanh tâm, bản tâm kinh định, qua cửa ải này rất thoải mái, bởi vậy đường kiếp cũng không để ý, chỉ lo phòng thủ, bất động, mặc cho nhớ lại như chiều cuốn, oan hồn rít gào thê thảm vẫn bảo vệ bản tâm. Thời gian dần qua, một đạo ảo ảnh như sương như khói bắt đầu sinh ra trong thức hải của hắn. Đường kiếp biết rằng, đây chính là thần hồn của bản thân rồi. Thần hồn lúc này vẫn chỉ là một tia một đám, cần đường kiếp không ngừng bồi dưỡng lớn mạnh để tạo thành hình hài thật sự. Tiếp theo đường kiếp liền tiếp tục vận chuyển theo tâm pháp, hóa linh khí không ngừng vào thức hải, ngưng tụ trên tâm niệm, khiến thần hồn tăng trưởng. Thần hồn tăng trưởng là bước quan trọng nhất của người tu luyện tâm ma, cũng là trực tiếp quyết định sự cao thấp của một người tu luyện tâm ma, nhưng đồng thời cũng là bước nguy hiểm nhất. Từ luồng thần hồn thứ nhất bắt đầu hình thành, cũng có nghĩa là sự ra đời của ma niệm không còn xa nữa. Kèm theo vô số ý niệm hóa thành thần niệm, từng chút dung nhập trong thần hồn, luồng ma niệm đầu tiên cũng từ đó mà sinh ra. Đó là một tâm ma có một bộ mặt mơ hồ không rõ sự tồn tại, là do ác niệm trong tâm con người mà thành, do vô số ý niệm cụ thể, hình thái không cụ thể, thân hình như khói xương biến hóa. Cùng với tạp niệm không đầu của huyễn tâm quan, tâm ma tồn tại thật sự, bởi vậy ác niệm hóa hình mà sinh ra, trời sinh hung ác, đồng thời khi xuất hiện lại ngay trong thức hải chí mạng nhất. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản đáng sợ nhất của tâm ma, chúng nó chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng một khi sinh ra thì là điểm chí mạng của người tu hành. Thời khắc mà tâm ma kia vừa mới hình thành thì phát ra một tiếng kêu thê lương, hướng về phía thần hồn của đường kiếp mà đánh tới. Hồn vốn vô hình, đương nhiên không thể công. Nhưng sau khi hóa thành thần hồn thì có hình thể, đã có thể là mục tiêu công kích. Một khi bị tâm ma đánh chết, hồn diệt nhân vong, vì vậy rất là hung hiểm. Nhưng khi tâm ma bắt đầu xuất hiện, đường kiếp đã bắt đầu tụng kinh văn. Ngay lúc hắn đang tụng kinh văn, thức hải thần hồn cũng theo động tác, niệm niệm hữu tử, từng chữ phù văn màu vàng dâng lên trong thần hồn, hóa thành từng mảng kim quang. Gặp tâm ma kia đột kích, phù văn kim quang bốc lên, khiến tâm ma kia lạnh run không dám tập kích đến. Ngay sau đó, đường kiếp đột nhiên hét lên. Đi! Chỉ thấy một chữ kim hoa phóng lớn lên, chiếu vào trên người tâm ma đã thét lên rồi tan đi như băng tuyết. Sau khi tâm ma này biến mất, đường kiếp cảm thấy tâm linh của bản thân trong thời khắc này đã trong suốt xuyên thấu một chút, tốc độ của thần hồn ngưng tụ cũng nhanh lên một chút. Nhưng kèm theo tốc độ thần hồn ngưng tụ nhanh hơn, sự tạo ra ma niệm cũng theo đó biến nhanh hơn. Ngay sau đó, lại là hai tâm ma hình thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này đây, đường kiếp rõ ràng thấy được gương mặt quen thuộc. Thị Mặc, gương mặt vạn vẹo của thiếu niên hiện lên nét mặt dữ tợn hung ác nhất. Đường kiếp, trả mạng cho ta. Loại tâm ma có hình thế và nội dung thực sự, so với ác niệm đơn thuần lúc trước càng đáng sợ hơn, chúng nó đại diện cho thực tế đã từng xảy ra. Loại trước chỉ có ác niệm, người sau lại có ác hành, ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau, thực lực đương nhiên cũng là một trời một vực. Mặc dù đường kiếp tự hỏi đối với thị mặc không thẹn với lương tâm, nhưng thực sự hắn không thể nói cái chết của thị mặc hoàn toàn không có liên quan đến mình. Chính vì nguyên nhân này, thị mặc vẫn xuất hiện như trước, hóa thành ác quỷ đến lấy mạng hắn. Đối mặt với ác quỷ này, ngay cả đường kiếp cũng phải kêu lên một tiếng, sự xuất hiện của thị mặc, không thể nghi ngờ cũng đã xúc tác đến tiếng lòng từng mềm yếu của hắn. Mặc dù như thế, đường kiếp vẫn thấp giọng tụng kinh văn, một loạt kim văn trong thức hải lại sáng lên, đánh vào tên tâm ma đánh vào thị mặc, chấn áp thành tảng xương lớn khiến nó tiêu tan. Tâm linh của đường kiếp liền trở lại nhẹ nhàng. Vào lúc này, hắn dường như nhìn thấy linh hồn của thị mặc đang bay lên trên không trung, gật đầu thăm hỏi mình. Đường kiếp biết rằng, đây không phải là thị mặc đang cười với chính mình, mà trong lòng của hắn đang tẩy đi hết mọi khúc mắc, khiến cho tâm hồn càng thông suốt hơn, càng khoan dung, càng rộng rãi hơn. Quá trình tấn công tâm ma, là quá trình sáng tạo thần hồn, là quá trình chiến đấu quá khứ, cũng là quá trình rửa sạch tâm linh. Mà mỗi một lần rửa sạch tâm linh, đều khiến cho ý niệm trong đầu gia tăng tốc độ. Loại gia tăng này sẽ khiến cho tốc độ thần hồn ngưng tụ gia tăng, đồng thời cũng khiến cho tốc độ ngưng tụ của tâm ma gia tăng. Nguy hiểm cũng theo vậy mà tăng lên. Nhưng mà các người tu hành lại không muốn do vậy mà tốc độ chậm lại, dù sao thần hồn ngưng tụ càng nhanh, cũng càng hoàn chỉnh, càng mạnh mẽ. Không thêm kết quả khống chế, thì tâm ma mới sinh ra càng ngày càng nhiều. Lần này một chốc đã xuất hiện hơn 10 con, chúng nó mặt mũi hung tợn, dương nanh múa vuốt, trong làn khói đen nồng đậm mà đến, trong tiếng phát động công kích thét gào thê lương, trong đó không ít là oan hồn ác linh chết dưới kiếm của đường kiếp, thực lực của các tâm ma này rõ ràng lại mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Yêu ma quỷ quái. Đối diện với tất cả, đường kiếp chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tụng kinh văn. Một loạt phù văn màu vàng trong thức hải liên tục ngưng tụ lại với nhau, biến thành một thanh trường kiếm màu vàng chém xuống. Chỉ một kiếm, một tâm ma đã biến thành hồng phi mù mịt, tan thành mây khói. Tiếp theo bảo kiếm màu vàng này liên tục chém xuống, mỗi cây kiếm đều lấy đi một tâm ma. Hơn 10 cây kiếm, trong thức hải đã khôi phục trở nên sáng trong. Mà ngay cả đường kiếp cũng phải thán phục, tuệ kiếm tâm kinh quả nhiên là mạnh. Đúng là phương pháp trị tâm ma tốt nhất. Trước đây người khác qua tâm ma kiếp, đối mặt tâm ma xâm nhập, chủ yếu là dựa vào các loại thần hồn phòng ngự, sau đó lấy bí pháp tiêu trừ tâm ma, khiến cho tâm ma trong quá trình đang công kích dần dần tiêu vong. Cách làm này điểm có hại nhất chính là thần hồn không thể tránh né vẫn chịu hai tổn. Hai là tốc độ tiêu diệt tâm ma rất chậm, làm cho tốc độ thần hồn ngưng tụ cũng chậm, cường độ thần hồn giảm xuống. Tuệ kiếm tâm kinh chính là lối tắt, hoàn toàn là chủ động xuất kích. Lấy công thay cho thủ, trực tiếp chém giết tâm ma, uy lực vô cùng hùng mạnh. Nếu phối hợp với phòng ngự hoàn mỹ, đối với người khác tâm ma kiếp khó hơn cả lên trời thì đối với đường kiếp, mà nói kỳ thật thì chỉ là một bữa ăn sáng. Đáng tiếc hiện tại đường kiếp đang ở bên trong xã Tắc Đồ, điều kiện hữu hạn, tuy có tuệ kiếm tâm kinh, nhưng lại thiếu phương pháp hộ hồn hoàn chỉnh, dựa vào một thanh tâm phổ thiện trận, năng lực phòng thủ quả thực không đủ. Điều này cũng có nghĩa là đường kiếp qua kiếp nạn này chỉ nhờ vào tuệ kiếm, chỉ có chút sai lầm, ắt sẽ gặp hung hiểm. Dưới điều kiện không hoàn thiện tấn công tâm ma, yêu cầu của đường kiếp đã tăng lên tới một độ cao hoàn toàn mới, mặc dù là lúc đầu Vân Tổ Sư sáng lập, ước chừng cũng không từng nghĩ đến dùng tuệ kiếm để qua tâm ma, nhưng đối với đường kiếp mà nói, giờ này khắc này, không có sự lựa chọn nào khác. Theo sự diệt vong của đợt sóng tâm ma thứ ba, càng nhiều tâm ma đang bay nhanh ra. Nếu đổi lại là người khác, lúc này còn có khả năng đang ở vòng tâm ma thứ nhất, sự xuất hiện của tâm ma đầu tiên của đường kiếp nhanh như vậy, nhiều như vậy, nhưng lại sớm đã vượt xa người bên ngoài. Lần này tâm ma xuất hiện đã có hơn vài chục, tâm ma cầm đầu toàn thân như khó, đen xì như mực, gương mặt lại là trang thân. Hắn trôi nổi trong thức hải, lớn tiếng thét lên. Đường kiếp, trả mạng cho ta. Đường kiếp cười lạnh, thần hồ dĩ nhiên phát ra tiếng. Người muốn giết ta mà không thành, bị ta tập kích lại, là ta phòng vệ chính đáng. Giết ngươi không chút áy náy, ngươi dựa vào gì mà trở thành tâm ma của ta? Còn không mau tan biến đi. Dưới lời nói này, thần hồn phóng ra quang minh, ma niệm hóa thành trang thân dưới ánh sáng không ngờ thét lên một tiếng thê lương, sau đó không cần tuệ kiếm chém vào, đã tự tiêu tan mất. Trừ đi tâm ma, không phải chỉ có duy nhất tuệ kiếm, không thẹn với lương tâm, mới là chính đạo. Đức của người tu đạo, tâm ma không sợ. Đường kiếp mặc dù không phải thánh nhân, nhưng tự hỏi cũng không lấy giết người để nhanh chóng tiến lên. Giết chết nhiều đa số là địch thủ. Kẻ địch chưa chắc là ác, nhưng vì chiến tranh giết người vô tội, trong tình thế đối địch, giết địch cũng thuộc về tự bảo vệ mình. Tuy không thể nói hoàn toàn không thẹn với lương tâm, cũng không tới nỗi lương tâm không bình an, tuy thành tâm ma, nhưng uy lực hữu hạn. Về phần trang thân kia, chủ động ra tay đánh lén đường kiếp giết hắn ngay cả một chút bất an cũng không có, do vậy dưới lời nói này, liền biến thành cho tàn. Tiếp theo buổi tiếp quang huy tuệ kiếm, giết hết tất cả những tâm ma còn lại. Tuệ kiếm đến đâu, tâm ma tan rã đến đó, không còn dấu vết. Thần hồn của đường kiếp cũng trở nên kinh định hơn, trong thứ hải phiêu du ngưng tụ, đã có vài phần hình ảnh của bản thân đường kiếp. Ngay sau đó, lại là hàng trăm tâm ma chen chúc chui ra. Lần này tâm ma càng hùng mạnh hơn, cũng càng thêm hung ác, kẻ cầm đầu rõ ràng là Cố Trường Thanh. Chỉ tiếc trang thân cũng được, Cố Trường Thanh cũng thế, đều là kẻ đối địch, cho dù ngươi là kẻ địch quang minh cũng tốt, kẻ địch ti tiện cũng thế, đã là kẻ địch. Giết không thế, đường kiếp cũng không cảm thấy xấu hổ, dũng cảm tiến tế, mặc kệ tâm ma tung hoành, vẫn từng kiếm chém xuống không chút khách sáo. Tiếp theo, số lượng tâm ma chỉ tăng lên không giảm xuống, nhưng thực lực lại bắt đầu mạnh lên nhanh chóng. Những người này đã từng bị hắn giết chết, bị hắn hại qua, bị hắn đối phó, từng loại biến thành tâm ma tập kích đến. Tâm ma từ từ ngưng tụ thành từng người như Thư Danh Dương, Tần Chu, Nam Ngưng Giang, Hà Trường An. Thậm chí ngay cả Trần Nãi Hạnh, Trần Nãi An, Tiền Anh Thần những loại này, cũng không chịu cô đơn mà biến hình tiến đến phía sau xâm nhập đường kiếp. Từng tâm ma chen chúc từng lớp nối tiếp từng lớp, tấn công thẳng vào thức hải của đường kiếp, đồng thời cũng tấn công thẳng vào tâm linh của đường kiếp. Ký ức một thời lại tiếp nhau xuất hiện theo những tâm ma này, ảnh hưởng sâu đậm với đường kiếp, khiến đường kiếp rơi vào trong hồi ức vô tận, trong đầu đan vào các loại tạp âm phức tạp và hành vi mình từng làm, đặc biệt là những thứ từng là thua thiệt. Áy náy, khổ sở, tại khoảng khắc này nó như thủy triều dâng lên, ảnh hưởng đến đường kiếp, khiến cho tâm tử hỗn độn, cảm xúc đê mê, cảm xúc tiêu cực hoàn toàn tràn ngập tâm linh. Loại ảnh hưởng đến tâm hồn này cũng là một bộ phận của tâm ma, chúng nó không thấy được, nhưng lại để lại ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ, như mưa phùn làm ướt vạn vật vậy, vô thanh vô tức ngấm vào lòng người, ảnh hưởng mỗi người tu hành. Những cảm xúc tiêu cực tích lũy một lượng lớn khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Không tự tin, buông bỏ ý nghĩ chống cự, độ phản kích từ từ yếu bớt, cuối cùng khiến cho tâm ma xâm nhập, tinh thần thất thủ. Đây cũng là cửa ải khó nhất của người tu hành vượt qua tâm ma kiếp, nguyên nhân chính là, qua tâm ma kiếp chính là phải qua ba thứ này. Một là cửa ải của bản tâm. Làm người nhưng không thẹn với lương tâm, không dám nói không có tâm ma. Nhưng tất nhiên số lượng ít, tâm ma dễ qua. Như tâm ma của trang thân, Cố Trường Thanh kia, đường kiếp không thẹn với lương tâm, thì hoàn toàn không sợ. Nhưng hắn giết không ít người, bởi vậy số lượng tâm ma cũng không ít. Thứ hai là cửa ải của tâm pháp, bất luận là bản tâm thế nào, tâm pháp hộ hồn hình mạnh nào cũng không thể thiếu cơ sở, người tu, cuối cùng vẫn quy về thực lực. Như tuệ kiếm tâm kinh đó, được gọi là độ tâm ma pháp hùng mạnh. Nếu không có pháp này, đường kiếp sớm đã bại. Ba là cửa ải ý chí, chính là chống cự lại tạp niệm tâm ma xâm lấn, người không có ý chí kiên định không thể thực hiện. Người bại ở cửa ải này, sẽ không tử vong. Nhưng sẽ trở thành ma. May mà trong phương diện này phái Tẩy Nguyệt là sở trưởng. Tâm pháp này đại khí mênh mông, tâm tính kiên định, hơn nữa bản thân của đường kiếp cũng là người ý chí kiên định, bởi vậy còn có thể chống đỡ. Dù vậy, luồng sóng công kích của tâm ma vẫn khiến đường kiếp cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Hơn nữa càng về sau, tâm ma càng ngày càng mạnh, trong thức hải ở đâu cũng là tiếng gào thét của tâm ma, giống như thiên ma giáng lâm, điên cuồng vồ lên tập kích, bất luận là đường kiếp không ngừng thúc giục kinh văn hóa thành tâm kiếm chém xuống, nhưng đa số tâm ma giết không hết, có những tâm ma thậm chí giết một kiếm cũng không giết chết được. Nhìn thấy những tâm ma giết hết đó, đường kiếp không thể không thở dài, đây thật sự là báo ứng hành hạ do bản thân giết quá nhiều người. Tình huống như vậy, đường kiếp cũng không thể giữ được thần hồn mà không chịu công kích nào, chỉ thấy tâm ma thường thường đánh vào thần hồn. Mỗi một lần va chạm, giống như là một lần quấy nhiễu trong tim của đường kiếp vậy, khiến cho đường kiếp vô cùng thống khổ. Phòng ngự của thanh tâm phổ thiện trận càng ngày càng không đủ để chống cự, mà lại khiến cho công kích của tâm ma không ngừng tăng thêm. Sắc mặt của đường kiếp đã hiện ra vẻ mặt tái nhợt, đây cũng có nghĩa là thần hồn đang không ngừng bị công kích đã bắt đầu chịu sự tổn thương. Loại tổn thương về mặt thần hồn đã trực tiếp tác dụng trên thân mình, khiến cho đường kiếp cũng chịu thương tổn. Một khi tiếp tục chịu tổn thương, tạo thành vết thương không thể khôi phục, cho dù đường kiếp hiểu sinh mạng chi đạo có thể khôi phục lại, nhưng nếu thần hồn diệt vong, vậy thì không thể không chết, đây chính là chỗ đáng sợ của tâm ma kiếp. Nhưng mà lúc này đường kiếp cũng không có đường lui, hắn nhất định phải nghênh tiếp, vượt qua cửa này. Mắt thấy tâm ma bay múa đầy trời, kinh văn của đường kiếp cũng càng tụng càng nhanh, tâm kiếm chém liên tục, liên tiếp không ngừng. Tâm niệm tiêu cực không ở lúc đó xâm nhập vào đường kiếp, ngược lại bị hắn ép đẩy ra. Càng là giây phút nguy hiểm, càng là lúc không đáng sợ. Bất luận cảm xúc tiêu cực nào đều không thể nào ảnh hưởng đến hắn, càng là lúc khó khăn, âm thanh của đường kiếp càng kiên định, ổn định, từng chữ như là tiếng chuông vàng ngọc, gõ vào trong thức hải, chấn động tà niệm ác linh. Đây khiến cho kỳ tích chống đỡ của hắn đến giây phút cuối cùng, thần hồn tăng trưởng mơ hồ, cuối cùng cũng hiện ra hình người hoàn chỉnh, đúng là hình ảnh của đường kiếp, có mắt có mũi, tuy là do xương khói tạo thành, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Theo sự ngưng tụ của thần hồn cuối cùng, tâm ma cuối cùng cũng bay ra một cách điên cuồng. Chúng nó điên cuồng trào ra, ồn ào đè nén cả chiến cục của thức hải, khiến tâm linh của đường kiếp trở thành một mảng đen thui. Hắc khí tràn ngập, ngay cả cặp mắt của đường kiếp cũng hiện ra huyết sắc, bạo ngược và giết chóc lại lần nữa chiếm cứ thượng phong, bắt đầu ảnh hưởng tâm linh của đường kiếp. Kinh văn vẫn tụng niệm như cũ, quang vẫn đang lóe lên như cũ, tuệ kiếm vẫn chém ra như cũ, thần hồn vẫn kiên trì như cũ, nhưng hết thảy vẫn như muối bỏ biển, nhìn không thấy hy vọng chiến thắng. Ý chí ở trong dục vọng trầm luân, tâm linh trong bóng đêm trụy lạc. Những tâm ma này đã bắt đầu cười ha hả, chúng nó ầm ĩ hát ca, khiến cho tâm ma mới đang tăng thêm mà vui mừng. Ngay đúng lúc đó, sương mù đen đang bao trùm lấy thần hồn, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Các người tưởng rằng, như vậy thì có thể thắng sao? Ngay sau tiếng nói này, một đạo quang hoa mới sáng lên, tràn ngập khắp thức hải. Khi tia sáng này chiếu rọi xuống, tất cả tâm ma đều đồng thời phát ra tiếng khóc thét lớn, tan rã như băng tuyết, ngay cả ma khí khôn cùng cũng chỉ còn lại một khoảng không. Trong khoảnh khắc, thức hải của đường kiếp bỗng trở nên trong sáng, chỉ có một đám thần hồn đang an tạo như cũ. Tâm ma kiếp, qua rồi. Dưới gốc cây của Thiên Hồi Sơn, đường kiếp từ từ mở mắt, gương mặt tái nhợt của hắn đã hiện ra một nét hồng hào, ánh mắt đỏ hoe cũng đã theo đó mà biến mất. Phù, hắn thở dài ra một hơi. Ca ca, y y lớn tiếng kêu lên. Người thành công rồi. Đường kiếp gật gật đầu. Nếu ta không thành, muội còn thấy ta à? Quá mạo hiểm rồi, cũng may mà có nói, ta mới vượt qua được ải này. Đường kiếp nói xong, tay cong một chút, mệnh vận đạo đã xuất hiện trong tay hắn. Ánh sáng cuối cùng đó, chính là phát ra từ mệnh vận đạo tắc. Vận mệnh chi lực, cuồn cuộn vô biên, là thứ tự áp chế tâm ma nhất. Những thứ đã từng là ác linh, oan hồn chết đi bất luận là không cam lòng như thế nào, dưới tác dụng của vận mệnh chi lực, hết thảy đều là số mệnh, không thể cãi lại, không thể oán giận. Chính vì nguyên nhân này, lúc ánh sáng vận mệnh chiếu rọi, tâm ma cũng lui, oán khí cũng tan, chỉ vì tất cả đều là mệnh hết. Đường kiếp không thích loại giải thích này, nhưng không thể phủ nhận, nó đích thực có thể giải thích cho mọi sự tồn tại. Chính nguyên nhân này, tâm ma mới không thể kháng cự. Đáng tiếc lực vận mệnh quá mức mờ mịt, đường kiếp đối với vận mệnh chi ngộ vẫn hữu hạn như cũ, đạo này chính là sức mạnh hắn chỉ có thể dùng một lần. Chính vì vậy, hắn nhất định phải đợi đến thời khắc cuối cùng. Đây cũng là quân bài cuối cùng chưa lật của hắn. May mà hắn chịu được cho đến bây giờ. Vừa nghĩ tới chính mình có được tuệ kiếm tâm kinh và mệnh vận đạo tắc, mà vượt qua tâm ma còn khó khăn như thế, đường kiếp cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh mà nói. Tâm ma đại kiếp, quả nhiên danh bất hư truyền. May mà ta không làm qua những chuyện trái đạo đức, phạm tâm ma, bằng không chỉ sợ lần này, ta cũng chết chắc. Y y bĩu môi. Đó là vì làm quá nhiều chuyện thất đức, tâm ma đưa tới không dứt thì có. Độ khó của tâm ma kiếp vì người mà khác, đối với người tốt mà nói thì đâu có gì là khó. Hiếm khi đường kiếp không phản bác, gật đầu nói. Đúng vậy, mấy năm nay ta dãy dụa ở bên bờ sinh tử, cầu được sinh tồn, cầu tiến lên, đích thực là làm chút chuyện trái lương tâm, cũng khó trách sao tâm ma của ta đặc biệt lợi hại như vậy. Biết là tốt rồi. Y Y Xiên thắt lưng nói. Vậy sau này phải chú ý hành vi của mình đó, đừng có làm những việc quá đáng nữa. Đường Kiếp cười nói. Dù sao tâm ma đã qua, ác niệm đã tan, lòng ta đã sáng, đã không còn sợ bọn chúng đến kiếm ta gây phiền phức nữa, cho nên sau này có thể làm những việc quá đáng nữa rồi. Y Y không còn gì để nói. Đường Kiếp cười ha hả, ôm Y rồi hôn một cái. Nói đùa với nàng thôi mà. Đáng ghét. Y Y đá một cước đến, cũng không biết là thấy ghét Đường Kiếp dụ dỗ nàng, hay là Đường Kiếp hôn nàng. Lúc đùa giỡn với Y Y, Đường Kiếp cũng chú ý cơ thể của mình đang thay đổi. Trong thức hải, thần hồn khi ngưng tụ hoàn thành đã mất đi hình người, hóa thành xương khói phiêu du trong thức hải. Đây là bởi vì sức mạnh của thần hồn còn chưa đủ, hình thể chỉ có thể duy trì trong thời gian cực ngắn, chỉ đến thời kỳ hóa thần mới có thể định hình thật sự. Kỳ tâm ma là bước thứ nhất của linh hồn từ chưa đến có, cho dù vẫn là một cơ thể hư không, nhưng lại đại diện cho tiến bộ cực kỳ lớn trong thực lực. Đầu tiên chính là Đường Kiếp có được thần thức. Mặc dù chỉ là thần thức nông cạn nhất, nhưng khoảng cách thần thức so với thức hải xa hơn rất nhiều. Thời khắc này chỉ có hơi kéo dài ra, Đường Kiếp cảm thấy chung quanh mình vài trăm thước, tất cả mọi tồn tại và biến hóa đều trong cảm nhận của hắn. Trách không được mọi người thường nói, đại năng trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều là vô dụng. Riêng có năng lực cảm nhận tất cả ở xung quanh, thì các thủ đoạn, như đánh lén của tâm ma trở lên trước mặt người tu hành khó mà có hiệu quả. Cũng may mà thần thức tuy có thể cảm nhận xung quanh, nhưng không vì vậy mà phá Ngông Đồng hư, khi Đường Kiếp tưởng ngụy trang tiếp cận, lại chỉ dựa vào thần thức mà thì không thể nào khám phá, cho nên mới có thể giúp Đường Kiếp liên tiếp đạt được quỷ kế. Mặt khác, cảm giác thần thức là cần chủ động phóng thích, bởi vì năng lượng thần hồn hữu hạn, thần thức cũng có hạn, cho nên lúc dễ dàng thì không ai không có việc gì mà thả thần thức lung tung. Cuối cùng chính là cường độ và độ rộng của thần thức. Đường Kiếp thử kéo dài thần thức cực hạn lớn nhất của mình, phát hiện có thể kéo dài 2 dặm. Kéo dài thêm nữa thì không được, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Khác với linh thức, cường độ bức xạ của thần thức sẽ thay đổi theo sự lớn mạnh của thần hồn, mà không ngừng tăng trưởng. Là người ở thời kỳ mới vào tâm ma, tuyệt đại đa số người có thể có độ dài 200 mét coi như là không tệ, Đường Kiếp lại có cơ bản trên 1000 mét. Trong chuyện này nguyên nhất một phần lớn chính là, thời gian hắn ngưng tụ thần hồn quả thực là quá nhanh. Đây cũng là chuyện không còn cách khác, Đường Kiếp lúc đó thiếu cách phòng ngự có hiệu quả. Rõ ràng biết phía trước có hổ, cũng chỉ đành kiên trì lao đến phía trước. Kết quả chính là ngưng tụ được thần hồn mạnh mẽ từ trước đến nay chưa từng có, phải biết có rất nhiều người đang, trong quá trình tâm ma không có cách nào ngưng tụ thành hình người. Cộng thêm căn bản hùng hậu của Đường Kiếp, còn về tâm ma vừa hình thành có thể đạt đến độ cao, mà từ trước đến nay chưa từng có. Hắn không biết những người như Tiêu Biệt Hàn Lăng Tiêu khi mới bắt đầu thần thức mạnh bao nhiêu, nhưng có thể tưởng tượng tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ hơn bản thân. Một lần vượt qua ải không hoàn mỹ, ngược lại lại tạo ra kết quả càng huy hoàng. Điểm này khiến Đường Kiếp cũng bất ngờ. Đây, có lẽ cũng chính là vận mệnh. Nhìn vào mệnh vận đạo tắc đang vô cùng mờ nhạt, Đường Kiếp không khỏi oán thầm nói. Nếu tâm ma kỳ đã qua, kế tiếp sẽ chuẩn bị tiến vào trong thế giới màu xanh rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Căn cứ phân tích của Đồ, thanh sắc cương phong này cần ít nhất thực lực tử phủ mới có thể đi qua. Nhưng mà rốt cuộc cần tử phủ cấp độ nào, Đồ cũng không biết rõ. Với thực lực bản thể phân thân hợp thể của Đường Kiếp, chỉ dựa vào phòng ngự mà nói, so với sơ kỳ tử phủ không kém bao nhiêu, nhưng mà hậu kỳ tử phủ mới có thể vượt qua gió lốc thanh sắc, vậy thì đợi chết trong đó sao? Hết lần này đến lần khác đi vào nơi mà không biết tình hình, giờ này khắc này, Đường Kiếp cũng chỉ có thể nhắm mắt xông đến thôi. Thời gian tiếp theo, Đường Kiếp chuẩn bị toàn lực ứng phó. 3 ngày sau, Ngọc Tiên Các cuối cùng cũng đã bay đến bên trên thế giới màu xanh, lúc này nhìn không thấy toàn cảnh của thế giới. Chỉ nhìn thấy một mảnh thanh quang lóng lánh trước mắt, phát ra một ánh sáng và sức nóng lớn, giống như là mặt trời màu xanh ở trên đầu vậy. Đứng ở Ngọc Tiên Các, Đường Kiếp nhìn mặt trời màu xanh chói chang kia, hắn biết rằng, một khi tiến vào, sẽ thấy con đường không thể quay lại. Cắn chặt răng, hắn cuối cùng lấy xã tắc đồ ra, bản thể dĩ nhiên xuất hiện. 2 thân thể lại lần nữa hợp lại làm một luồng sức mạnh vô biên cũng theo đó mà xuất hiện, cứng rắn đem làn sóng nóng vồ đến trước mặt ngăn cản bản thân. Tiếp theo Đường Kiếp lại lấy Ngọc Tiên Các ra, vật này đã biến thành một tòa nhà nho nhỏ thu vào trong tay của Đường Kiếp, cùng với xã tắc đồ, thu vào trong cơ thể thần cung. Sau khi thăng tiến tâm ma, có thể sử dụng thần thức mở ra một không gian độc lập trong cơ hội, thu kiếm pháp khí bảo vật, so với túi giới tử thì linh hoạt hơn nhiều, do thần hồn mới thành, sức mạnh chưa ổn định, khiến cho thời gian hạn định hữu hạn, bởi vậy đại bộ phận người tu hành tâm ma vẫn luôn mang theo túi giới tử như cũ. Nhưng trong một số tình huống đặc biệt, lấy chỗ đựng vẫn là cần thiết. Ví dụ như tình hình bây giờ, uy lực của cương phong quá mức hùng mạnh, túi giới tử để bên ngoài nhất định sẽ bị phá hủy, cần phải bỏ vào trong cơ thể thần cung để bảo đảm an toàn. Nếu như không tiến vào tâm ma, đường kiếp cũng chỉ có thể lựa chọn đơn độc vào trong, để tất cả mọi thứ bên ngoài, đợi sau khi tiến vào chế tạo xong vận chuyển trận, dùng phương thức vận chuyển để nhận đồ ra. Tốn thời gian tốn sức không nói, còn nguy hiểm, lỡ như có một vị đại năng này qua đây. Hả, ở đây có thiên chân vô chủ bay ở thế giới bên ngoài. Thật là may mắn mà. Bảo bối thành của người ta rồi. Ngoài ra đem theo bảo vật có một ưu điểm, chính là khi xông vào cương phong có thể sử dụng, cũng có thể nắm chắc thêm vài phần. Lúc này đường kiếp đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, không do dự nữa, lao đầu vào trong cương phong màu xanh đó. Cương phong như một ngọn lửa quét qua, giây phút đó đường kiếp cảm thấy giống như là trở lại thần hỏa cốc, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là ngọn lửa cuồn cuộn. Chỉ có điều trong hộ giới của cương phong rõ ràng mạnh hơn thần hỏa cốc rất nhiều, uy thế vô biên trong một thời gian ngắn đã thể hiện ra uy lực khổng lồ. Vòng bảo hộ của đường kiếp trong cơn cương phong yếu như là vỏ trứng vậy, gió vừa thổi thì vỡ tan dập nát. Cơn lốc gào thét khủng bố thổi qua thân thể của đường kiếp, như là sắt trà sát lên da thịt vậy. Cho dù là đá vân mẫu kim tinh chiến giáp cũng không thể ngăn cản trận gió thẩm thấu. Những phần bên ngoài chiến giáp chịu thương tổn nghiêm trọng, mỗi một trận gió thổi quét qua, giống như là hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao cuốn qua đường kiếp, đều từ trên người đường kiếp lấy đi một tảng máu thịt lớn. Nếu không phải giây phút này đường kiếp dưới trạng thái hợp thể của đường kiếp, thì cho dù là tu sĩ đại năng dưới cơn gió như thế này, cũng sợ rằng đi đời nhà ma rồi. Giờ này khắc này, điều duy nhất đường kiếp có thể làm là không ngừng rơi xuống phía dưới, lấy tốc độ nhanh nhất để xông qua khu cương phong, đồng thời càng không ngừng phát ra vòng bảo hộ. Tuy là vòng bảo hộ này là một kích đã vỡ, nhưng mà chỉ cần làm suy yếu một chút sức mạnh của cương phong cũng tốt rồi. Càng rơi xuống, luồng gió càng mãnh liệt. Đường kiếp giống như rơi vào máy xay thịt vậy, luồng cương phong điên cuồng mà hung tàn xoắn đến từng thớ máu thịt trên người đường kiếp. Từ xa nhìn lại, đường kiếp giống một vì sao rơi từ trên trời bay xuống. Trong luồng gió không ngừng thiêu đốt bản thân, những máu thịt chính là ngọn lửa chóc ra từ trên người hắn, trong khu cương phong vẽ ta một đường đỏ dài dài, là máu tươi, cũng là lửa cháy. Mắt thấy dần dần chống đỡ không nổi, tay đường kiếp vừa thả, Ngọc Tiên Cát đã xuất hiện, bao trùm hắn lại. Mượn sự bảo hộ của Ngọc Sơn Cát, đường kiếp đã nhanh chóng uống vào viên thuốc, đồng thời sử dụng sinh mệnh chi đạo của bản thân, để vết thương của cơ thể mau chóng hồi phục. Đợi cho khôi phục gần xong rồi, đường kiếp liền thu Ngọc Tiên Cát lại, tiếp tục rơi xuống. Đợi đến khi chống đỡ không nổi thì đường kiếp lại thả Ngọc Tiên Các ra. Lặp đi lặp lại như thế, cứ chống đỡ để tiến lên phía trước. Nhưng mà Ngọc Tiên Các tuy mạnh, lại không có năng lực hồi phục mạnh như đường kiếp vậy. Mỗi lần tiêu hao của nó đều là thật cả, khó mà khôi phục được. Rốt cục, sau một tiếng bang chấn động, Ngọc Tiên Các bảo vệ đường kiếp cuối cùng cũng chia năm xẻ bảy trong quá trình rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt đã khiến thần chân này bị phá nát thành bột mịn. Mất đi bảo hộ của Ngọc Tiên Các, đường kiếp tiếp tục rơi xuống, lúc này đã không còn đường quay đầu lại, chỉ có thể xông đến cùng, mới có thể có hy vọng tìm thấy đường sống. Đường kiếp cắn răng toàn lực bay xuống. Cơn gió thổi cháy quần áo của hắn, thổi hết tóc của hắn, thổi nát da của hắn, thổi mù cặp mắt của hắn, thậm chí ngay cả xương cốt cũng bắt đầu hiện ra trong cơn cương phong. Từng tầng, từng mảnh, từng mạnh, khả năng khôi phục mạnh cũng không thể chống lại sự khủng bố của cơn hủy diệt. Đường kiếp từ da rẽ đầy đủ chỉ còn bộ xương khô vẫn theo phương hướng đó, rơi nhanh xuống. Bộ xương trắng đã hiện rõ ràng ra, thậm chí ngay cả nội tạng cũng từ từ xuất hiện dưới cơn cương phong. Nếu không phải hắn tu luyện đến mức phi thường như ngày hôm nay, lại có vân mẫu chiến hộ pháp bảo vệ nơi yếu hại, thì sớm đã cháy thành tro rồi. Nhưng mà điều này cũng tới mức cực hạn của đường kiếp. Khu cương phong dài răng rẳng không biết lúc nào mới kết thúc, đường kiếp đã là thành nỏ mạnh hết đà. Đối mặt tình huống này, đường kiếp không khỏi cười khổ, xem ra vận khí của mình không tốt lắm. Trận gió này, sợ là người tu đến mức tử phỉ trung kỳ mới có thể qua được. Đã không có thần chân, đường kiếp đã mất đi lực lượng bảo hộ, cho dù phóng ra xã tắc đồ cũng không thể bảo vệ mình. Ở thời khắc nguy cấp này, điều đường kiếp có thể làm chỉ có vung quyền điên cuồng, lấy tất cả lực lượng và linh khí của mình bộc phát ra. Giờ này khắc này, hắn đã bất kể là công pháp gì, cửu lê tâm kinh, vô cực hồn thiên công, huyết nhục ma bàn, cửu trọng thiên kiếp đao, phàm là thức gì hắn biết, đều dùng hết ra, với thái độ cuồng bạo nhất đối phó với trận gió mạnh mẽ này, coi nó giống như là kẻ địch, toàn lực xuất kích. Cho dù chết, cũng muốn giữ thái độ chiến đấu. Thời khắc này, đường kiếp bỗng nhớ ra binh chủ, nhớ tới người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất kia sừng sững, trên trời đất giống lên một tiếng. Hai tay bất giác làm theo tư thế đó, đó là động tác cơ bản khi tập ly kinh luyện thể. Đáng tiếc hiện tại không có linh dược cung cấp cho hắn gột rửa, động tác này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng ngay sau đó, đường kiếp cảm thấy có một sức mạnh tiến vào trong thân thể hắn. Là trận gió mây xanh kia, khi thổi qua cơ thể của hắn, không ngờ lại có một chút đi vào cơ thể, hòa thành sức mạnh không biết, chảy phía trong cơ thể của hắn. Đây là... Đường Kiếp ngạc nhiên. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng ngay sau đó, bản năng của hắn thi triển ly kinh. Trong sự rơi xuống vô cực, Đường Kiếp lại thi triển ly kinh. Theo những động tác thi triển, Đường Kiếp cảm giác càng ngày càng nhiều sức mạnh đang chảy vào cơ thể hắn. Hắn vẫn chịu sự tập kích của Cương Phong, thương tổn có tăng không giảm, nhưng năng lực phản kháng và khôi phục tự bên trong cơ thể cũng theo đó nâng cao, không ngờ giúp hắn nâng cao khả năng chống đỡ cơn gió khủng bố càn quét này. Vì thế Đường cứ thực hành ly kinh một lần lại một lần, cho đến lúc đột nhiên ầm một tiếng, giống như có gì bị đánh vỡ vậy, Đường Kiếp đột nhiên cảm thấy mình giống như bước chân vào một cảnh giới hoàn toàn mới, tất cả trước mắt tựa hồ đều biến thành không như trước. Ngày vẫn là ngày, gió cũng vẫn là cơn gió đó. Nhưng mà trong mắt Đường Kiếp, cơn gió màu xanh này đã không còn khủng bố như trước, nó trở nên chậm, cũng trở nên yếu. Đường Kiếp biết rằng, hắn đã đột phá. Thân thể còn đang bay nhanh xuống dưới, cơn gió khủng bố cũng không còn uy hiếp hắn nữa. Cứ xuyên qua trận gió dài răng rẳng này, cuối cùng, trước mắt Đường Kiếp sáng lên. Hắn nhìn thấy mình thoát khỏi phạm vi của trận gió, đến một không trung mênh mông, xuyên qua các tầng mây, mà đỉnh đầu thì là trận gió màu xanh kia. Rốt cục thoát khỏi khu Cương Phong rồi. Trong nháy mắt, mắt của Đường Kiếp đã ươn ướt. Hắn liền nhìn ngọn gió xanh ở trên đỉnh đầu, động nhưng không động, cứ theo tư thế tự do của bản thân rơi xuống. Cánh đồng xa xa bát ngát, thì thấy bóng dáng của một người từ trên trời rơi xuống, ầm ầm nện xuống, như thiên thạch rơi xuống vậy, mang đầy khói bụi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt, mang đến hơi thở bùn đất ướt át, còn hòa chung với hương thơm của các bông hoa. Tự nhiên, đẹp đẽ, một thế giới đầy sức sống. Giống như một con ếch ngã chỏng vó ở dưới đáy giếng. Đường Kiếp tham lam hít thở bầu không khí trong lành tươi mới kia, đồng thời cũng căn cứ vào khả năng của khứu giác đánh giá thế giới chưa kịp nhìn, bằng mắt này. Chịu ảnh hưởng của Cương Phong, bầu trời ở đây cũng màu xanh, tầng mây vừa cao lại vừa dày, linh khí cũng hơi nồng đậm, có lúc có thể nhìn thấy chim chóc bay qua. Như vậy một hồi lâu, Đường Kiếp mới đứng dậy. Lúc này Đường Kiếp toàn thân trần trụi, chỉ mặc mỗi vân mẫu tinh kim chiến giáp, nhưng cũng bị ngọn Cương Phong kia thiêu đến không còn ra dáng vẻ gì, méo mó như một cục sắc lơn. Đường Kiếp cởi chiến giáp ra, thúc giục linh khí, trực tiếp kết thành một bộ y phục ở bên ngoài cơ thể, lúc này mới nhảy ra hố đất mà bản thân mình nện thành, nhìn ngắm chung quanh. Đây là một mảnh điền dã, trên ruộng đất trồng đầy một loại thực vật màu vàng không biết tên, nhìn vào giống như là gạo vậy. Phía khác của điền dã là cả một mảng núi canh liên tiếp, rừng rậm bao trùm dày đặc. Vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, Đường Kiếp vừa lấy ra xã tắc đồ trong thần cung ra, nhẹ nhàng lắc nhẹ, y y từ bên trong nhảy ra ngoài. Nhìn chung quanh, y y phát ra tiếng tán thưởng lớn. Ô, nơi này đẹp quá. Ca ca, chúng ta bây giờ đang ở nơi nào? Cũng không biết nữa. Chúng ta mới đến, đối với tình hình nơi này không biết gì hết. Việc cấp bách chính là tìm người hiểu tình hình nơi này. Đường Kiếp trả lời. Ở đâu có người? Đường Kiếp chỉ điền dã nói. Xem kìa, những thực vật này, bằng bằng phẳng phẳng, ngay thẳng chỉnh tề. Không giống như là sinh trưởng tự nhiên, có thể là do người trồng. Từ hình dáng mà thấy, giống như một loại lương thực nào đó, nếu như vậy, gần đây không xa không phải là có nông gia sao, qua đó hỏi là được rồi. Nói xong thân thể Đường Kiếp run lắc, phân thân theo bản thể trong cơ thể đi ra, Đường Kiếp đã lui ra trạng thái hợp thể. Sau đó phân thân quay người lại đi vào xã tắc đồ. Y y ngạc nhiên nói, ca ca lần này sao lại đảo ngược lại vậy? Trước đây đều là phân thân ở bên ngoài chủ trì đại cuộc, bản thể toàn lực tu luyện. Lúc này đây tình thế không ngờ đảo ngược. Trở thành bản thể bên ngoài còn phân thân ở bên trong. Đường Kiếp trả lời. Bản thể phân thân vốn là một người, ai trong ai ngoài là căn cứ vào nhu cầu. Lúc trước lựa chọn bản thể tu luyện phân thân bên ngoài, là do trong bí cảnh có đủ linh dược cần thiết cung cấp cho bản thể tu luyện. Hiện tại chúng ta không có cái gì, chỉ thích hợp phân thân tu luyện, tất nhiên phải đảo trình tự lại một chút rồi. Huống hồ khi ta đột phá Cương Phong, bản thể do vậy đã đột phá đến hậu kỳ thể kim cương. Ta nghi ngờ Cương Phong màu xanh này cùng có thể bị ly kinh hấp thu mà lợi dụng. Nếu là như vậy, vậy thì lợi dụng nó thử xem, tất nhiên không thể giấu bản thể trong tranh rồi. Huynh đột phá đến hậu kỳ. Y nghe vậy mừng rỡ, nhảy dựng lên ôm lấy cổ của Đường Kiếp. Hai người đùa giỡn một hồi mới ngừng lại, Y hỏi. Đây chẳng phải là nói, toàn bộ tầng gió này là linh dược đại bổ của Huynh sao? Đường Kiếp cười khổ nói. Không tốt như vậy đâu. Ta vốn dĩ có thể đột phá, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc ấy vốn là đến cửa thiếu một cước, nhưng không thể nói Cương Phong này mang đến sức mạnh mạnh bao nhiêu cho ta. Thực tế ta hấp thụ nhiều như vậy, gia tăng chẳng qua chỉ một chút. Tuy nhiên ly kinh luyện thể có một ưu điểm, chính là gia tăng hấp thu năng lượng đối ứng. Do vậy Cương Phong mang đến cho ta sức mạnh tuy yếu, năng lực chống đỡ Cương Phong lại mạnh lên rất nhiều. Đây mới là mấu chốt ta có thể sống sót được. Hóa ra là như vậy. Y nghe xong cảm thấy đáng tiếc. Đường Kiếp lại nói, nhưng bất kể thế nào, đây cũng là một loại đạo nâng cao, cho dù chỉ là gia tăng kháng gió, cũng đáng để huynh cố gắng. Cho nên đợi thời cơ thích hợp, còn phải lên đó coi sao. Nói xong Đường Kiếp đã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên, không khỏi nghĩ đến lúc trước tất cả những gì mình tu luyện đều dựa vào linh dược, nhưng khả năng chuyên về gia tăng chống đỡ tiến bộ rất ít. Cho dù năm đó ở Vô Hồi Cốc nâng cao kháng tính lôi điện, theo thực lực tăng trưởng, từ lâu đã không kịp theo tình thế, chỉ sợ đã rơi dữ dội xuống mức bình thường, thậm chí là thấp hơn bình thường. Lần này đột phá cương phong, lại cho Đường Kiếp một gợi ý mới. Ngoại trừ theo đuổi lực sức mạnh tăng lên, nâng cao cấp bậc cảnh giới bên ngoài, bản thể có lẽ ở phương diện khác cũng phải có chút nâng cao. Cương phong chính là cách ma luyện tốt nhất, trước đây Đường Kiếp chưa bao giờ nghĩ qua nó còn có thể đem đến lợi ích cho mình. Tin đổi cương phong khủng bố từ trước đến giờ đều khiến cho người mặt mày biến sắc, không ai dám khinh suất mà đụng đến. Còn trải nghiệm lần này lại khiến cho Đường Kiếp nhìn thấy chuyện mà trước đây, mình chưa từng thấy. Quả nhiên đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, có một số việc thật là không trải qua cũng không biết. Phát hiện lần này khiến Đường Kiếp vô cùng hưng phấn, hắn đã bắt đầu tưởng tượng bản thân sau khi tu luyện xong cương phong. Tinh La đại thiên giới cương phong rất nhiều, nếu như cứ như vậy, cứ luyện tập, thực lực có thể nâng cao đến mức khó mà tưởng tượng. Những thứ này đều là chuyện sau này, việc bây giờ phải làm là tìm hiểu người ở gần đây hiểu về tình hình nơi này. Đường Kiếp dắt Y Ven theo con đường giữa điền dã mà đi. Đi được không bao xa, liền thấy khói bếp lượn lờ ở bay lên. Đường Kiếp và Y thoáng nhìn nhau, đồng thời bước đi nhanh lên. Một lát sau, hai người đã đứng trước một thôn nhỏ. Cửa thôn có 6-7 đứa con nít đang chơi đùa, thấy Đường Kiếp và Y lại, cũng không sợ hãi, ngược lại cùng nhau dừng lại nhìn bọn họ, nhất là nhìn Y nhiều hơn, giống như là chưa bao giờ nhìn thấy một tiểu cô nương đẹp như thế. Một gã tiểu đồng bước ra, nói oa oa gì với bọn họ, nhưng lại nghe không hiểu là đang nói gì. Đường Kiếp sử dụng linh khiếu thông ngôn pháp, chốc lát đã hiểu được tiểu đồng nói gì, đang hỏi bọn họ là ai, tới nơi này làm gì. Đường Kiếp trả lời, huynh muội chúng tôi là lữ khách từ phương xa đến, dọc đường đi ngang qua đây, muốn hỏi gần đây có thành thị không. Tiểu đồng nghe xong liền chạy về trong thôn, một lát sau, chỉ thấy một đám người từ trong thôn đi ra, đứng đầu là một ông già tóc trắng xóa. Hai bên sau khi nói chuyện, Đường Kiếp biết rằng vị lão gia nhân kia chính tên là Trình Kiện, là trưởng thôn của thôn này, còn thôn này thì có tên là Đạo Hương Thôn. Đường Kiếp do không biết phong thổ địa phương, cũng không dám nói bừa chuyện xưa, cho nên chỉ nói mình tên Đường Kiếp, từ nơi rất xa đến đây, trên đường du ngoạn, không cẩn thận bị lạc đường. Đơn giản một câu, tình hình bên anh tôi không biết thì tình hình bên tôi nói cũng chưa chắc anh biết. Lão nhân kia rất biết điều, gặp tình huống như vậy cũng không hỏi nhiều. Đường Kiếp dù chưa nói thân phận, nhưng người tu làm việc đều có phong phạm. Vẻn vẹn vài lời nói và việc làm đã thấy không tầm thường. Y bên cạnh tuy là con bé, nhưng lanh lẹ tinh anh, vừa nhìn là biết không phải con bé hay làm nông ngoài ruộng rồi. Hai anh em hai người như vậy, dám đi trong núi lớn này, tất nhiên không phải là người bình thường. Thế giới này cũng có người tu tiên, lão trưởng thôn tuy chưa thấy nhưng cũng phải nghe qua. Lão trưởng thôn sống đến chừng này tuổi, tất nhiên cũng biết đạo đãi khách, do vậy ngôn từ khách khí, lễ nghĩa đúng chỗ, cũng không vì vậy mà hai người Đường Kiếp có chút khó chịu. Còn về những gì Đường Kiếp hỏi, biết đều đáp hết. Vì thế Đường Kiếp rất nhanh đã biết nơi này là Thanh Vân Giới. Khác với Tê Hà Giới, ở Thanh Vân Giới, thế lực lớn thực sự là quốc gia chứ không phải là môn phái. Hơn nữa Thanh Vân Giới chỉ có một quốc gia, chính là Phượng Sơn Quốc. Tất cả người tu đều là vì quốc gia mà phục vụ, tuy rằng cũng có vài môn phái nhỏ, nhưng đều thực lực bình thường, hết thảy đều bị quản chế bởi quan phủ địa phương. Bản thân quốc chủ lại có những người tu hành hùng mạnh, điểm này so với quốc chủ ở Tê Hà Giới đều là con rối. Hoàn toàn không thể giống nhau. Trừ điểm đó ra, điểm khác nhau lớn nhất so với Thanh Vân Giới chính là ở đây, thật ra là do yêu tộc thống trị. Không giống như Tê Hà Giới do con người thống nhất đất nước, cũng không giống Tê Hà Giới như vậy tam tộc địa vị ngang nhau, Thanh Vân Giới thật ra là thiên hạ của yêu tộc. Nơi này có 4/5 lãnh thổ là bị yêu tộc chiếm cứ, nhân loại liều chết chống cự, cũng đành phải một nơi mây xanh ở riêng. Đường Kiếp rơi xuống đúng ngay trên quốc thổ của con người, nếu rơi xuống quốc thổ của yêu tộc, thứ đợi hắn chính là yêu tộc đếm cũng đếm không hết rồi. Đương nhiên, rốt cuộc là ai may mắn thì khó mà nói. Phượng Sơn Quốc tổng cộng có 36 châu, hơn 200 quận, Đạo Hương Thôn thuộc về một thôn nhỏ của huyện Ngô Đồng, Phủ Sương Bình, An Châu, bởi vậy 80 dặm hướng Nam chính là Phủ Sương Bình. Về phần Sương Bình Phủ còn có gì, người tu cao nhất của Phượng Sơn Quốc là cấp bậc gì, có ai, những thứ này không phải một ông lão trong thôn có thể biết được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi giới thiệu chi tiết rõ ràng, trình trưởng thôn nói, nơi này núi nghèo nước xa, xung quanh không người. Quan khách nếu không ngại bỉ thôn đơn sơ, có thể ở lại bản thôn trước. Đường Kiếp đã muốn đi rồi, nhưng hắn thấy Trình trưởng lão nhiệt tình như vậy, cũng không cự tuyệt. Không giống với lúc đầu của huyết hà giới, hắn ở đây không bị ai truy sát, có thể an tâm vừa tu luyện vừa du sơn ngoạn thủy. Nếu như đã đến rồi, không nhân cơ hội này tham quan khắp nơi, du lịch thế giới khác, không phải đáng tiếc lắm sao? Dựa trên ý tưởng này, Đường Kiếp cũng không loại trừ việc ở đây vài hôm. Trình trưởng thôn kia liền sai người dọn dẹp một căn phòng sạch sẽ cho Đường Kiếp, để cho Đường Kiếp và y ở đó. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Đường Kiếp tĩnh tạo xong đã thấy y cùng với các tiểu đồng mà hôm qua quen biết nô đùa ở bên ngoài phòng. Đi ra cửa phòng, nghênh tiếp là một vài thôn dân đi qua, cười nói chào hỏi với hắn. Một vị đại thẩm bưng một chén nước cơm nóng hầm hập qua cho hắn, kêu hắn uống một cách rất nhiệt tình. Đường Kiếp uống một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, chưa kịp nói lời cảm tạ, đại thẩm kia đã rời đi. Người trong thôn xưa nay giản dị, Đường Kiếp mặc dù là người xa lạ, bọn họ vẫn đối xử với Đường Kiếp vô cùng hiếu khách và nhiệt tình, khiến Đường Kiếp cũng rất cảm động. Tả hữu vô sự, Đường Kiếp liền đi vòng quanh, thưởng thức phong cảnh của thôn nhỏ, không bao lâu, đã đi đến trên một trận cốc. Một chàng trai trẻ tuổi cường tráng đang, trên trận giơ một khối đá được mài nhẵn trên dưới tung bay. Khối đá này nặng chừng 100 cân, nhưng trong tay người trẻ tuổi thì như là không cầm vật gì cả, múa may nhẹ như gió. Đường Kiếp đi tới cũng không quấy rầy hắn, ở bên cạnh nghỉ chân nhìn. Người trẻ tuổi kia có lẽ là hơi ngượng ngùng, múa vài cái liền buông, nói. Ngài chính là Đường tiên sinh hôm qua đến phải không? Tôi nghe mẹ tôi nói rồi. Đường Kiếp mặc áo xanh, cử chỉ lại nhã nhặn, làm cho người ta cảm giác giống như thư sinh, bởi vậy người trong thôn đều gọi hắn là tiên sinh. Nói xong, người tuổi trẻ kia lại nghĩ gì đó, chỉ mình nói. À đúng rồi, tôi tên là Nhị Hổ. Đường Kiếp gật gật đầu, nói. Nhị Hổ xin chào. Đúng rồi, tại sao ngươi phải múa khối đá này? Cái này à? Nhị Hổ sờ sờ đầu cười nói. Tôi đang tu luyện. Tu luyện? Đường Kiếp nhíu mày. Ta thấy ngươi ngọc môn sớm mở, linh không đã tích, dẫu là linh đồ, sao lại dùng biện pháp tu luyện đơn giản này để tu luyện chứ? Nhị Hổ nghe vậy cả kinh. Tiên sinh là tu sĩ. Không chờ Đường Kiếp trả lời, hắn đã quỳ xuống đất, hét lớn. Xin tiên sinh dạy cho tôi tu luyện như thế nào? Ngươi chưa từng được ai dạy qua sao? Trên trận đả cốc, Đường Kiếp nâng Nhị Hổ dậy, kinh ngạc nhìn hắn. Nếu nói không có ai trợ giúp, chính mình giải khai ngọc môn còn có thể nói được, làm sao còn có thể mở linh không ra chứ? Vậy mà Nhị Hổ lại trả lời rất chắc chắn, hắn xác thực không được bất kỳ ai dạy bảo qua cả. Đạo Hương thôn chỉ là một thôn xóm nhỏ bình thường, ít có tu giả đi ngang qua đây, thôn dân nơi đây và tu giả chỉ có một lần tiếp xúc gần nhất, còn lại chỉ có thể xa xa nhìn thấy tu giả lăng không bay qua. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên không có tu giả lại đây chỉ giáo Nhị Hổ tu luyện. Vậy là ngươi làm sao có thể mở linh không? Đường Kiếp hỏi. Linh không sao? Linh không là cái gì? Nhị Hổ không hiểu ra sao? Hoàn toàn không hiểu hỏi. Sở dĩ hắn phán đoán Đường Kiếp là tu giả, bởi vì Đường Kiếp nói phương pháp tu luyện của hắn quá mức thô thiển đơn sơ. Về phần những từ ngữ chuyên nghiệp như ngọc môn hay linh không Đường Kiếp nói ra, hắn không hề hiểu. Đường Kiếp thấy hắn như thế chỉ có thể bảo hắn ngồi xuống trước, sau đó chậm rãi hỏi. Nếu Nhị Hổ không hiểu mấy thứ này, hắn liền trực tiếp hỏi Nhị Hổ đã từng có cảm giác đặc thù gì không, giống như khí tức chạy trong người, dòng khí xông lên suýt nữa vỡ não. Cái này vừa hỏi quả nhiên có đáp án. Đạo Hương thôn vốn là thôn nhỏ gần biên giới Phượng Sơn, một mảnh núi lớn liên miên lúc trước Đường Kiếp thấy chính là Thánh Sơn và Phi Mã núi tách rời Phượng Sơn quốc và yêu tộc. Mặc dù có núi lớn cách xa nhau, hàng năm vẫn có không ít yêu vật trèo đèo lội suối quá cảnh, đồng dạng nhân loại cũng kiếm ăn trong vùng núi này, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc gặp nhau. 3 năm trước đây, một lần Nhị Hổ theo cha vào trong núi săn bắn, vô ý liền gặp một yêu vật. Sau một hồi ác chiến, yêu vật kia cố nhiên bị giết chết. Các thôn dẫn cũng tử thương thê thảm và nghiêm trọng, phụ thân của Nhị Hổ cũng bị tử vong trong cuộc chiến đó. Bản thân của Nhị Hổ cũng bị trọng thương, nhưng kỳ quái là ở thời điểm chiến đấu, hắn cảm thấy trong người bắt đầu khởi động, suýt nữa đã khiến hắn ngất đi. May là cuộc chiến đấu kịch liệt khiến hắn cắn chặt răng chống đỡ. Mà sau đó Nhị Hổ liền cảm giác thân thể của mình càng ngày càng cường tráng hơn, mà ngay cả trọng thương tưởng chừng sẽ chết của hắn cũng dần dần tốt hơn. Ngọc môn thiên sung, Đường Kiếp thì thào tự nói. Chuyện Nhị Hổ gặp được chắc chắn chính là Ngọc Môn Thiên Sung. Sau khi mở ra Ngọc Môn, có thể tiếp dẫn linh khí, đối với phàm nhân mà nói tất nhiên là vật đại bổ, thân thể bởi vậy mà chuyển biến tốt đẹp cũng không có gì lạ. Cẩn thận cảm thụ một chút, Đường Kiếp phát hiện không ngờ Nhị Hổ mở ra Ngọc Môn trình độ lại đạt tới ngũ chuyển, không có người chủ trì mà lại có thể đạt tới độ cao thế này, quả thật làm người ta kinh ngạc. Đây có lẽ là bởi vì linh khí ở Thanh Vân giới còn nồng đậm hơn so với Tê Hà giới. Cái này không phải nói tài nguyên ở Thanh Vân giới phong phú hơn Tê Hà giới, mà có thể là bởi vì nơi này thiếu đi một động tiên giống như Thủy Nguyệt động tiên. Tuy Ngọc Môn có thể thiên sung nhưng linh không lại cần thi pháp mới có thể mở ra. Đường Kiếp nhớ rõ lúc trước mình phải mất bao lâu để mở ra kiếm linh, sao thiếu niên này lại vô tri vô giác ngay cả linh nhãn cũng mở ra rồi. Thế cho nên hiện tại hắn chỉ dựa vào hô hấp bình thường nhất, cũng có thể ngưng kết ra một ít linh dịch. Hiện giờ tu vi đã là linh tuyển cảnh, chỉ là bởi vì không được kỳ pháp, cũng không sử dụng linh khí, chỉ có thể ma sát mỗi ngày khiến khí lực tăng lên rất nhiều. Dưới sự truy vấn lặp đi lặp lại của Đường Kiếp, rốt cục Nhị Hổ nhớ lại thời điểm ban đầu khi hắn đấu với yêu vật kia, khi hắn chiến đến cuối cùng bắt được yêu vật kia liền điên cuồng cắn, giống như ăn thứ gì đó. Mới đầu không cảm giác được cái gì, nhưng sau một thời gian ngắn trong bụng liền giống như bị thiêu đốt. Mãi đến hơn một năm mới ngừng lại, nhưng từ đó về sau hắn liền cảm thấy trong bụng mình giống như có đồ vật gì đó, cố tình lại không thể nào xác nhận được, chỉ có điều mỗi lần hô hấp đều cảm giác hình như có lực lượng tiến vào trong đó, nhưng lại không thể đem ra dùng. Duy nhất có thể làm cho hắn dùng ra được một tia lực lượng này, chính là thể lực bị tiêu hao khổng lồ, bởi vậy từ đó trở đi hắn liền khổ luyện mỗi ngày cho đến bây giờ. Khó khăn nhất chính là, tuy rằng hắn chưa bao giờ biết mấy chuyện về Ngọc Môn hay Linh Không, nhưng đôi lúc cũng có thể nghe được một ít về chuyện tu tiên cần cánh cửa, mơ hồ liền đoán mình có khả năng trong lúc vô ý đã bước chân vào bên trong cánh cửa, chỉ có điều bất hạnh là không có minh sư chỉ đạo nên không thể tu luyện. Nghe được Nhị Hổ nói chuyện, Đường Kiếp cũng liền không ngừng thổn thức. Nếu hắn đoán không sai, thứ Nhị Hổ ăn phải chính là nội đan của yêu vật kia. Yêu vật bị một đám thôn dân giết chết chắc chắn cũng không phải là loại cao cấp gì. Tỷ lệ xuất ra nội đan của loại yêu vật này vốn là không cao, mà có thể giúp người có được nội đan mở ra linh không thì lại càng hiếm thấy. Ngay cả Đường Kiếp cũng chưa từng nghe nói qua có loại nội đan có thể làm được việc này. Nhị Hổ này cũng có thể được coi là người có vận may. Thế nhưng càng khiến người khác ngạc nhiên chính là, dựa theo lời nói của Nhị Hổ, loại chuyện này dường như cũng không có gì lạ ở Thanh Vân Giới. Trước kia hắn cũng từng nghe qua một ít loại chuyện xưa, tuy rằng không giống nhau nhưng khí lực sau này được tăng lên rất nhiều, càng luyện càng tăng, sau này được các tiên sư nhìn chúng thu làm đồ đệ cũng không ít. Cũng bởi vì thế mà Nhị Hổ cũng vẫn đang mong đợi mình có thể gặp được chuyện, như thế hắn gặp được nửa đoạn trước liền đợt tới phần sau. Đường Kiếp cũng là bị truyền thuyết do Nhị Hổ kể ra làm kinh hãi ngây người. Tuy nhiều truyền thuyết không phải là thật, nhưng cũng không phải tự nhiên mà có. Theo như lời Nhị Hổ nói, loại chuyện này không tính là ít có ở Thanh Vân Giới. Đây chẳng phải là nói Thanh Vân Giới có một ít điều kiện đặc thù, có thể khiến người phàm dễ dàng trở thành linh đồ hay sao? Mặc dù nói loại sự tình này đã mất lực hấp dẫn đối với Đường Kiếp, nhưng nhìn từ góc độ vĩ mô lại có ý nghĩa rất trọng yếu đối với toàn bộ thế giới. Từng thế giới đều có nơi độc đáo riêng của mình, cũng giống như lợi dụng binh chủ bí cảnh truyền tống, nếu có thể, Đường Kiếp hy vọng có thể khai quật được giá trị nên có của nó ở trong này. Nhị Hổ vẫn đang hứng chí bừng bừng muốn bái Đường Kiếp làm vi sư. Hắn đã cho rằng Đường Kiếp là tu giả. Đường Kiếp thấy tiểu tử này bướng bỉnh, chỉ có thể đáp ứng truyền cho hắn một bộ pháp môn tu luyện cơ sở. Hiện giờ một thân của hắn đã sớm nhớ không biết bao nhiêu tâm pháp của Tẩy Nguyệt phái, những thứ khác không nói tới, riêng vô số điển tịch tu luyện bày đặt ở một tầng trong tháp Thiên Hòa, từ lúc bị trộm hòa đã bị hắn chỉ huy phục chế thể cướp sạch không còn, tùy ý lấy ra một môn tâm pháp cũng không phải việc khó. Thời khắc này quan sát một chút tình huống phát sinh trong cơ thể Nhị Hổ, phát hiện thân thể kẻ này cường tráng, tuy rằng Ngọc Môn chỉ mới là ngũ chuyển, nhưng kinh mạch tráng kiện, cũng có thiên phú liền tuyển một tâm pháp thích hợp cho hắn, lại truyền mấy thuật pháp nhỏ, dặn dò hắn chớ nên dễ dàng thi triển ra ngoài. Nhị Hổ chiếu theo tâm pháp tu luyện, phát hiện mình quả nhiên có thể thao túng linh khí biến hóa trong cơ thể, vô cùng vui vẻ, lúc này liền quỳ xuống kêu to một tiếng sư phụ. Đường Kiếp lại không muốn thu tên đồ đệ này. Thời xưa thu đồ đệ đều rất chú ý, nếu thu thì phải phụ trách. Hắn cũng chỉ là lâm thời đi ngang qua, làm sao lại đồng ý thu người khác làm đồ đệ, chỉ thoái thác mình cũng biết một ít liền tự rời đi. Tuy rằng Nhị Hổ thất vọng nhưng cũng chỉ có thể ảm đạm trở về. Cũng may cánh cửa tu luyện của hắn đã mở ra, nếu giống như trước kia thì cũng không có cách nào. Trở lại trước phòng, Đường Kiếp nhìn y đang chơi đùa với bọn nhỏ. Bọn họ đang chơi một trò chơi ném đá, xem ai ném chuẩn hơn liền thắng, ở giữa thắng thua còn có tiền đặt cược. Kẻ thua sẽ trở thành ngựa để người thắng cưỡi. Y y mỗi một lần ném đều vô cùng chuẩn xác, một đám tiểu hài tử đều thay phiên làm ngựa cho nàng cưỡi, một chú bé con xui xẻo trong đó đều nhanh chóng khóc lên. Một đám nhỏ trai trai vừa thấy y y lợi hại như vậy liền không chơi với nàng nữa. Y y từ nhỏ đến lớn không chơi đùa nhiều, khó có chút vui vẻ, vừa thấy mọi người giải tán liền không muốn buông tha, vội kêu lên. Các ngươi không đi có được không, ở lại chơi với ta một lát nữa. Một đám trẻ cùng nhau lắc đầu. Y y bất đắc dĩ, nghiêng đầu muốn nói. Vậy thế này được không, các ngươi chơi với ta sẽ chó các ngươi cái này. Nói xong đã lấy ra một hồ điệp hồng ngọc, quang về phía không trung, hồ điệp hồng ngọc kia vừa ra liền vẫy cánh bay lên. Bọn nhỏ vừa thấy cái này chơi hay liền cùng nhau lớn tiếng hô lên. Ta muốn! Ta muốn! Thứ y xuất ra chính là một pháp bảo truy tung cấp thấp, tác dụng lớn nhất của vật ấy là có thể xuất ra một loại phấn hoa chế định trên người mục tiêu, sau đó dùng hồ điệp theo dõi, trong vòng ngàn dặm bất kể núp ở chỗ nào đều có thể tìm thấy, khó có được nhất chính là nó không cần tiêu hao pháp lực, cũng không quan tâm pháp lực, bất kể là ai cũng đều có thể vận dụng bảo vật. Những thứ trong tay bọn đường kiếp đều là các loại bảo vật hiếm có hù chết người. Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận đều chọn lựa ra một ít, tuy vậy vẫn còn thừa lại một ít thứ vô dụng. Suy xét đến thế giới mới cần tiền vàng, đường kiếp bắt bọn nó giữ lại không đổi thành vàng cát. Giờ phút này y liền xuất ra một kiện dùng để câu dẫn tiểu hài tử, quả nhiên là phong cách nhiều tiền thế lớn. Ngoan đồng trong thôn không biết bảo vật quý báu, chỉ biết là hồ điệp rất đẹp, đều thích, tuy nhiên đứa nhỏ lớn nhất cũng không ngốc, hừ một tiếng nói. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi lại chỉ có một, vậy cho ai? Y ngẫm lại thấy cũng đúng, liền lấy ra một đống bảo vật cấp thấp, phần lớn đều chẳng có tác dụng gì, lại không cần có pháp lực ủng hộ, nói. Mỗi người một cái, được chưa? Ô... Bọn nhỏ liền cùng nhau vui mừng kêu lên. Đường kiếp thấy thế liền nhíu mày nói. Y y, trẻ con cầm mấy thứ này dễ gây ra tai họa, mấy thứ này không thể đưa cho bọn nó, vui đùa một chút là được rồi. Y y nghe xong chỉ có thể gật đầu. Một đám trẻ nhỏ kia không biết hắn có ý tốt, cùng trợn trắng mắt với đường kiếp, nói hắn là quỷ hẹp hòi. Đường kiếp cũng không để ý tới, tự trở về nhà. Mọi người thấy không có bảo bối cùng không có hứng chí chơi với y y. Y y có chút ngượng ngùng, dù sao lúc trước nàng đã đáp ứng với bọn nhỏ, thời khắc này lại đổi ý nên có chút khó chịu. Sau khi bị đường kiếp nhắc nhở, ngẫm nghĩ một chút liền bắt hồ điệp kia nhét vào trong tay đứa nhỏ lớn nhất, nói. Ca ca không cho ta đưa cho các ngươi cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Thứ này ngươi cứ giữ lại đi, đừng để cho người khác biết. Đứa bé kia gọi là nhị thụ tử, cầm hồ điệp cao hứng chạy đi, theo sau còn có một đám tiểu tử muốn cướp đồ. Y y tự trở lại trong phòng, nhìn đường kiếp đang ngồi tự hỏi gì đó. Xem hắn tự hỏi nhập thần như thế chắc là, không biết nàng tặng một con hồ điệp cho người khác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, đường kiếp phục hồi lại tinh thần, nói. Y y, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi qua núi bên kia. Triều Thánh Sơn. Tương truyền 6.000 năm trước có nhân tộc đại năng chứng đạo nhập thánh ở chỗ này, có vạn tiên hạ xuống lên đài đại năng giảng đạo, làm phép cho vô số tu giả, hậu nhân liền gọi nơi đây là Triều Thánh Sơn, trên núi có một bãi đá là đài giảng đạo. Cái gọi là chứng đạo là chỉ phía trên tiên đài, trưởng đạo đại thành, phong hiền xưng thánh, là vì chứng đạo thánh tiên, địa vị còn ở trên thần trên trời, cũng chỉ có loại người như thế mới có thể phá đạo không thể truyền dạy, lên đài giảng đạo. Thế nhưng Thanh Vân giới chỉ là một tiểu chới bình chứng cấp tử phủ, theo lý mà nói không thể xảy ra những loại chuyện thánh tiên chứng đạo, nhưng nếu có đại năng ngộ đạo đắc đạo ở chỗ này thì cũng không phải là không có. Cho nên rốt cục là đồn bậy, khuếch đại hay là xác thực cũng rất khó nói. Dù sao chân tướng cũng đã sớm bao phủ cả chiều dài lịch sử rồi. Diện tích mênh mông, Triều Thánh Sơn núi cao rừng rậm tạo cùng, với Phi Mã Sơn hẹp dài hiểm trở tạo thành đường ranh giới giữa hai tộc nhân yêu. Cho dù như thế, hàng năm vẫn có số lượng lớn yêu tộc phóng qua rào, xuyên qua khu rừng thật dài kia đi vào trên đất nhân loại, sắn thức ăn và bắt giết nhân loại khắp bốn phía. Nghe nói sở dĩ nhân tộc có thể sống chung với yêu tộc không phải là bởi vì nhân tộc có thể đấu lại với yêu tộc, mà là yêu tộc cũng giống như lục đại phái Tây Hà giới. Dùng hòa bình để nuôi nhốt thức ăn. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mỗi một thời gian ngắn yêu tộc vẫn sẽ đến công kích nhân tộc, nhưng không diệt quốc mà lại bắt đi số lượng lớn nhân loại. Bước chậm lại ở trong rừng cây rậm rạp Triều Thánh Sơn kia, đường kiếp nhàn nhã đi dạo. Y y đi theo bên người, tò mò ngước cái đầu nhỏ lên. Ca ca, vì sao chúng ta lại phải đến nơi này? Ta muốn nhìn một chút những yêu tộc đó. Đường kiếp trả lời. Nhìn yêu tộc. Y y khó hiểu. Yêu tộc có cái gì mà xem chứ? Vậy thì xem xong rồi sẽ biết. Đường kiếp từ từ trả lời. Gặp được nhị hổ khiến đường kiếp cảm thấy có một chút ly kỳ và khó hiểu. Chỉ dựa vào một viên nội đan của yêu vật mà có thể mở ra linh không thật khiến hắn có cảm giác không thể tin nổi. Lòng hiếu kỳ khiến hắn phải tới nơi này nhìn xem có thể tìm được đầu mối gì. Cho dù không chiếm được cái gì, chỉ cần có được chút nội đan cũng tốt. Sau khi thân thể đột phá tới kim cương hậu kỳ, hiện tại bản thể đường kiếp rất cần các loại dinh dưỡng. Cỏ cây khó tìm kiếm. Yêu đan dễ có được, nếu Thanh Vân giới chiếm phần đông là yêu vật, vậy qua núi đã là lãnh địa của yêu tộc, đường kiếp tự nhiên muốn lại đây đánh tống tiền, thuận tiện cũng làm chút cống hiến cho nhân tộc. Ôm ý nghĩ như vậy, đường kiếp đi vào Triều Thánh Sơn. Theo một đường xâm nhập, càng đi vào trong địa thế càng hiểu yếu. Rừng cây rậm rạp che phủ ánh sáng khiến trong rừng trở nên âm u lạnh lẽo. Đi lại ở trên lá rụng thật dài liền truyền tới tiếng bước chân sàn sạt. Xa xa có ve đang kêu, thỉnh thoảng lại có chim chóc bay lên. một con vẹt da hổ hoa mỹ bay qua trong rừng, y y nhất thời vui mừng liền ngoắc ngoắc kéo nó xuống, để ở trong tay đùa một hồi lâu mới thả ra. Hai người vừa đi vừa đùa nên cũng không tịch mịch, đến khi đi sâu vào một chút liền nghe ở phương xa có tiếng hổ gầm, tiếp theo là một cỗ gió tanh truyền đến. Y y hít hà một chút, nói, là một thông linh hạ phẩm. Hôm nay là bản thể đường kiếp ra bên ngoài, phương diện thuật pháp còn kém xa so với phân thân, vừa không có thiên nhãn cũng không có thần thức, bởi vậy ở phương diện xem xét địch lại không bằng y. Đây cũng là chỗ cực hạn của thể tu, tuy rằng dựa vào khí lực dũng mãnh và sức mạnh khổng lồ, ở trong chiến đấu có thể vô cùng dũng mãnh, thậm chí ngay cả cương phong cấp tử phủ cũng có thể xông qua, nhưng ở phương diện khác thì còn xa mới bằng. Thời khắc này nghe được là thông linh hạ phẩm, đường kiếp lắc lắc đầu, cấp bậc của yêu vật này đừng nói là hắn không có chút hứng thú, mà ngay cả y y cũng không hề có hứng đối phó. Quả nhiên một lát sau, một mãnh hổ con ngươi màu trắng đã uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mắt hai người. Không chờ nó có động tác, y y liền vung tay lên, một dây leo đã đâm về lão hổ kia. Ngay lúc sắp đâm trúng mãnh hổ kia, đường kiếp đột nhiên nói. Đợi một chút, dây leo dừng lại ở trước đầu hổ ba phân, đồng thời đường kiếp đã thả ra khí thế của bản thân mình. Khí thế hùng mạnh uy mãnh kia vừa ra, lão hổ vừa rồi còn cuồng ngạo kiêu hãnh lập tức sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Đường kiếp đi qua sờ sờ lão hổ kia, xác định nó không có nội đan, lấy xã tắc đồ ra, thả ở nơi này. Y y hiểu được liền vung dây leo ra, lão hổ kia đã bị đưa vào trong đồ. Trước kia hoàn cảnh trong xã tắc đồ cằn cỗi, ngoại trừ hà sung ra, vật sống khó tồn tại, chỉ có thể chịu vật chết. Nhưng hiện giờ hoàn cảnh trong xã tắc đồ rất tốt, có thể trực tiếp đưa vật còn sống vào trong đồ. Đương nhiên xã tắc đồ không phải là bảo vật bắt người, vật còn sống đưa vào cần khống chế tuyệt đối, chỉ cần đối phương còn có một chút năng lực chống cự đều không thể đưa vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn đối với hội yêu mà nói, tạm thời cũng không cần yêu vật quá mức hùng mạnh, bởi vì nếu như vậy có thể sẽ phá hư cân bằng sinh thái trong đồ. Giá trị của yêu vật cấp thấp bị phát hiện khiến cho tiểu yêu trong rừng lập tức gặp xui xẻo lớn. Trước kia đường kiếp không hề giết những tiểu yêu này, nhưng hiện tại đã có ý nghĩa, trái lại liền bắt đầu săn bắt mạnh hơn. Cùng nhau đi tới, không ngừng xâm nhập vào sâu, phàm là yêu vật đường kiếp đều đưa vào trong đồ. Càng về sau đường kiếp lại nghĩ muốn tiên một bước, nếu tiểu yêu có thể đưa vào trong đồ, thì không phải cứ là yêu đều có thể đưa vào trong đồ hay sao? Mà xã tắc đồ có yêu lại không có đồ ăn cũng không thích hợp. Vì thế hành vi của đường kiếp lại càng khiến người khác giận sôi lên, phàm là vật còn sống đều bị hắn không khách khí nhét vào trong đồ. Mãi đến khi hắn ném vào trong xã tắc đồ một con ốc sên, y y liền không kìm nổi mà ho khan vài tiếng, lúc này đường kiếp mới xin lỗi thu tay lại nói. Ta chỉ là muốn phong phú giống mà thôi. Y y liếc mắt tỏ vẻ ta không hề tin những lời nói của ngươi. Một đường vơ vét mà đi, rừng cây trong chiều Thánh Sơn tựa hồ cũng an tĩnh đi nhiều, đáng tiếc chính là yêu đan mà đường kiếp muốn mãi vẫn không tìm được. Cho đến khi đi vào trước một mảnh sườn đồi màu trắng, đường kiếp liền gặp một đám nham sói trong này. Một đám này chủ yếu là do 7 nham sói thông linh thượng phẩm tạo thành, Lang Vương đã nhập khai trí, đáng tiếc ở trước đường kiếp vẫn chỉ là cạn bã, bị một trưởng của đường kiếp giết chết, phá bụng lấy đan, những con còn lại đều bỏ vào trong đồ. Cầm nội đan, đường kiếp quan sát cẩn thận, không nhìn ra bất cứ chỗ bất đồng nào với các yêu đan khác liền sử dụng, dùng ly kinh luyện hóa hấp thu. Lực lượng mà yêu đan này có thể cung cấp cho đường kiếp chỉ như muối bỏ biển, nhưng ngay lúc đường kiếp đang hết sức hấp thu lại mơ hồ cảm thấy có đồ vật gì đó chợt lóe lên trong người. Cảm giác chợt lóe lên này rất kỳ lạ, cũng rất mỏng manh, nếu đường kiếp không cẩn thận cảm thụ sẽ không cảm thấy, trên thực tế đường kiếp cũng hoài nghi mình là thật sự cảm thụ được hay chỉ là ảo giác nhất thời. Nếu một viên vẫn chưa đủ, tự nhiên phải nghĩ biện pháp kiếm thêm một ít. Kế tiếp đường kiếp liền tiếp tục cố gắng tìm kiếm. Bọn họ nhanh chóng lướt qua biên giới Tam Tiên Điện, đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống, phương xa là một cánh đồng lớn bát ngát, xa hơn nữa là một tòa thành thị. Thành thị yêu tộc. Lãnh địa yêu tộc, yêu vật đã không thể dễ đối phó giống như bên trong vùng núi. Bọn chúng có trật tự, có kỷ luật, càng có vô số đại yêu có thực lực dũng mãnh, thậm chí sáng lập ra thành thị thuộc về mình. Về phần yêu vật lúc trước khi đường kiếp bắt giết ở trong núi rừng, nghiêm khắc mà nói đều không thuộc về yêu tộc. Bởi vì dựa theo quy củ của yêu tộc, chỉ có yêu vật từ khai trí trở lên mới được coi là yêu tộc, không vào khai trí chỉ có thể coi là yêu vật, không thuộc tộc nào. Thành thị yêu tộc trước mắt này dùng đá lớn màu đen xây nên. Tường thành cao chừng 20 trượng, thoạt nhìn cao lớn hùng vĩ, nhưng lại không có pháp trận. Tường thành không có pháp trận đối với tu giả cung cấp chỉ để bài trí, kẻ xây nên thành trì của yêu tộc hoặc là vô tri, cho là có tường thành là đủ rồi. Hoặc là kiêu ngạo, ngông cuồng, dùng phương thức này để làm nhục nhân tộc. Theo tình hình thực tế thì hơn phân nữa là thuộc về vế sau. Trên cửa thành viết 3 chữ to thành bách chiến. Thành thị gần đường ranh giới yêu nhân, mà lại lấy tên như vậy ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đứng ở trên đỉnh núi, hai mắt Đường Kiếp nhìn thành Bách Chiến đã hừng hực một ngọn lửa. Y y có chút bận tâm liếc nhìn Đường Kiếp một cái. Ca ca, chúng ta thật sự sẽ đi vào sao? Đương nhiên, vì sao lại không đi chứ? Nhìn thành thị yêu tộc dưới chân núi kia, Đường Kiếp lặng lẽ cười. Phải như thế mới thú vị. Trên mặt y hiện ra một tia bất đắc dĩ. Tính cách của tu giả thường thường chịu ảnh hưởng của công pháp tu hành. Bản thể Đường Kiếp tu luyện ly kinh nhiều năm, vô tình đã bị ý chí minh chủ ảnh hưởng, trở nên dũng cảm vô dũng. Tuy rằng bình thường hắn vẫn mang vẻ mặt thư sinh, nói chuyện cũng nhã nhặn, nhưng chỉ cần đụng tới chiến đấu, thiên tính cuồng bá của Đường Kiếp sẽ xuất hiện. Một tòa thành thị yêu tộc, có thể nói bên trong có ngàn vạn yêu vật, riêng về yêu vật biến hóa không biết có bao nhiêu. Nhiều yêu vật như vậy, cho dù thực lực không bằng Đường Kiếp nhưng dùng số lượng cũng đè chết hắn. Nhưng dường như Đường Kiếp hoàn toàn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Sau một trận cười to, hắn liền sải bước về phía thành thị dưới chân núi kia. Trước của thành Bách Chiến, mấy yêu binh đang nhàm chán bày trạm canh gác. Đối với chúng mà nói, nhân loại phía đối diện vĩnh viễn sẽ không có gan tấn công lại đây, thế cho nên canh gác ngày chỉ đơn giản mà nhàm chán như vậy. Một con gấu yêu bước đi chậm rãi hô. Thời gian này thật sự là nhàm chán chết rồi. Thật là nhớ tới lãnh địa nhân tộc bên kia, sảng khoái giết chóc một phen. Vừa nghĩ tới thịt bọn người kia liền chảy nước miếng. Một con lộc yêu cua sừng trên đỉnh đầu khinh thường nói. Nếu đi chỉ sợ ngươi liền không về được. Ngươi nói cái gì? Gấu yêu giận dữ. Lộc yêu chua ngoa nói. Chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Giọng điệu quá lớn, chỉ một mình ngươi đừng nói là có thể diệt được nhân tộc hay không. Chỉ sợ lúc trở ra không chỉ không ăn được gì mà ngay cả nội đan tu luyện nhiều năm, cũng bị người khác rút đi. Hai yêu vật trừng mắt nhìn nhau, không ai phục ai. Đúng với lúc này một yêu đột nhiên chỉ về dưới thành. Nhìn kia, chỉ thấy một người dắt một nữ nhi đang từ phía xa đi tới. Lúc đi tới gần, bảy yêu thấy rõ ràng là một nhân loại, còn nữ nhi kia lại là một cây cỏ tinh. Lũ yêu ngạc nhiên, cùng nhau ngây người, gấu yêu kia ngơ ngác nói. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Vì sao ta lại thấy một nhân loại và một cây cỏ tinh đi tới? Ngươi không có hoa mắt. Vẻ mặt lộc yêu trầm trọng nói. Kia đích xác là một nhân loại và một cây cỏ tinh. Đây là có chuyện gì? Một lang yêu bên cạnh lại gần hỏi. Chẳng lẽ nhân loại kia ăn tim gấu gan báo hay sao? Lại có một ưng yêu phi tới, chỉ nhìn thoáng qua liền cười nói. Một lũ ngốc, các ngươi còn không nhìn ra sao? Người này rõ ràng chính là nô lệ của cây cỏ tinh. Yêu tộc không sinh sản, sau khi bắt được nhân tộc, trừ ăn ra cũng có lưu lại làm nô lên. Cho tới hôm nay trong thành Bách Chiến còn có rất nhiều nhân loại nô lệ trong đó. Thời khắc này ưng yêu kia vừa nói, bầy yêu nguyên bản còn muốn phát ra cảnh báo cùng nhau bừng tỉnh, cùng nhau yên lòng. Dù sao thì tinh vật số lượng ít, vẫn phụ thuộc vào yêu tộc, cũng có thể coi như người một nhà. Chỉ có gấu yêu kia còn hơi giật mình hỏi. Làm sao ngươi biết nhân loại kia là đầy tớ, không thấy hắn mang vòng cổ mà. Ưng yêu giận dữ. Cái đầu ngốc nhà ngươi đương nhiên là nhìn không ra rồi, đôi mắt ưng của ta vô song làm sao có thể nhìn lầm. Đừng nhìn cây cỏ tinh kia chỉ là bộ dáng nữ hài. Kỳ thật cũng là một đại yêu biến hóa, nàng còn hơn xa so với ta và ngươi. Mà kẻ kia chỉ là một nhân loại thoát phàm, cho dù không có vòng cổ cấm pháp thì hắn cũng không dám phản kháng. Ưng yêu này pháp nhãn vô song nhìn xem thật đúng như vậy, bản thể Đường Kiếp đích xác chỉ là thoát phàm cảnh, luận cảnh giới còn kém xa so với y. Lũ yêu vừa nghe lập tức cùng nhau gật đầu, đều cho rằng Đường Kiếp chính là nô lệ của y. Gấu yêu kia tiếp tục hỏi, vậy sao không đi ra hỏi thăm một chút thử? Ưng yêu tức giận dùng cành tát nó một cái. Muốn đi thì ngươi đi, đừng có hỏi ta. Đám đại yêu tính tình cũng không quá tốt, nếu như tức giận tiện tay liền giết, cũng không có yêu nào ngẩng đầu vì chúng nó. Nghe xong lời này lũ yêu liền cùng nhau không nói lời nào, để mặc cho Đường Kiếp và y đi vào. Cứ như vậy dễ dàng tiến vào cửa chính, ngay cả Đường Kiếp cũng cảm giác kỳ quái. Hỏi y, vì sao bọn chúng không đối phó với chúng ta? Hai tay y vung lên. Không biết nữa. Có lẽ là sợ ngươi. Đường Kiếp sờ sờ cằm. Ta thấy không phải. Hắn còn có chút tự biết mình. Vậy ngươi nói là vì sao? Có lẽ là ham hòa bình. Cho dù thế nào thì Đường Kiếp và y cứ như vậy mà vào yêu thành. Tuy rằng chiến ý nổi lên nhưng không thể phát tác làm cho người ta có chút khó chịu. Nhưng nếu đã vào thành, Đường Kiếp cũng không để ý mà đi dạo xem phong cảnh trước. Thành thị yêu tộc có bất đồng rất lớn với nhân loại. Nơi này không có chỗ ồn ào náo động, không nhìn thấy từng dòng người đi lại. Chỉ có các loại yêu vật muôn hình muôn vẻ các loại đang đi lại trên đường. Bên người thường còn dẫn theo một ít nhân loại nô lệ. Từng yêu vật đi ngang qua bên người Đường Kiếp đều quăng đến cho hắn ánh mắt kinh ngạc. Mới đầu Đường Kiếp còn chưa hiểu vì sao, mãi đến khi nhìn thấy trên cổ mỗi nhân loại đều có một vòng cổ, lại nhìn về phía y, rốt cục có chút hiểu ra. Dường như y cũng hiểu cái gì đó, ánh mắt nhìn Đường Kiếp có chút cổ quái. vì thế hai người cùng cười hai tiếng. Làm sao bây giờ? Y hỏi. Không vội, nhìn kỹ rồi nói sau. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Vừa lúc cách đó không xa có một quán rượu, Đường Kiếp liền cùng Y tiến vào. Tự có một gã tiểu nhị nhân loại tiến lên, nơm nớp lo sợ nói với Y. Xin hỏi đại nhân cần gì? Y cầm thực đơn xem xét, chỉ thấy mặt trên viết rõ ràng là rau xanh xào lòng người, xào lăn gan người, súp thiên ma não người, hấp ấu đồng và tên một loại đồ ăn nữa, sợ tới mức suýt nữa đã vứt thực đơn đi. Sắc mặt Đường Kiếp lại trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhị. Đây là đồ ăn các ngươi cung cấp sao? Tiểu nhị kia không biết vì sao lại đắc tội hai người này, sợ tới mức lạnh run, đúng lúc này lại chợt nghe một tiếng giống to bên người. Thật to gan, dám va chạm với bản đại gia à? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chư yêu đang đứng ở bậc thang, trước ngực còn dính một chút nước súp, quỳ ở trước người nó là một tiểu nhị nhân tộc đang cuống quýt dập đầu, trong tay còn cầm chén canh, hiển nhiên nước súp dính trên người chư yêu kia là do hắn làm đổ. Chư yêu kia rất tức giận, nắm tiểu nhị kia lên, đột nhiên há to miệng ra cắn xuống đầu tiểu nhị kia, cắn loạn một trận ở trong miệng, chảy ra ngoài một đống máu tươi, tiếp theo lại nhanh chóng ăn hết phần thi thể còn dư lại. Tiểu nhị lúc trước đưa thực đơn cho bọn hắn lại càng run rẩy hơn. Chỉ có mấy yêu vật trên bàn bên cạnh cất tiếng cười to, giống như không có việc gì cả. Ông chủ tửu lâu kia là một yêu vật biến hóa, ra nhìn chỉ nói một khối linh thạch liền xoay người rời đi. Yêu tộc không cần linh tiền mà lấy linh thạch ra giao dịch, chư yêu kia nghe xong liền bĩu môi nói. Thật đắt, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đem ra thanh toán. Lại là một gã tiểu nhị mới bị đẩy ra phục vụ. Thực đơn vẫn là thực đơn kia, Đường Kiếp và Y lại không hề ăn uống. Y nhìn Đường Kiếp. Giật mình vì sao đến bây giờ hắn vẫn còn duy trì điềm tĩnh, nói. Chúng ta đi thôi. Đường Kiếp không nói câu nào liền đứng lên. Ca ca, ngươi không phẫn nộ sao? Y ngạc nhiên hỏi. Phẫn nộ? Đường Kiếp hỏi lại. Vì sao ta phải phẫn nộ? Nhưng bọn chúng ăn thịt người. Y nói. Đường Kiếp cười nói. Cũng không phải là lần đầu tiên ngươi biết yêu vật ăn thịt người. Nhưng lúc trước. Trước kia chúng ta nhìn thấy cũng chưa phải là mang người lên bàn ăn mà thôi. Nhưng đây cũng có cái gì kỳ quái đâu. Yêu tộc có trí tuệ, tất nhiên cũng sẽ làm việc theo nhân loại. Trước kia không có là vì yêu vật ở Tây Hà Giới, và huyết Hà Giới chưa có tư cách này, chúng nó bình thường đều là bị mang lên bàn ăn. Nhân loại có thể ăn thịt yêu, vậy vì sao yêu không thể ăn thịt người cơ chứ? Y nghe được liền trợn mắt há hốc mồm, nàng có thế nào cũng không nghĩ tới Đường Kiếp sẽ nói như thế. Đường Kiếp cũng chỉ cười ha hả nói. Đương nhiên ta cũng không phải nói là ủng hộ bọn chúng làm vậy. Ta chỉ nói là xét theo góc độ của yêu tộc, làm như vậy hoàn toàn là bình thường. Người muốn ăn vạn vật thì vạn vật tất nhiên cũng có thể ăn thịt người, không cái nào cao đắt hơn cái nào cả, chỉ có ai cường đại hơn mà thôi. Cho nên người trở thành món ăn của yêu không phải bởi vì yêu tàn nhẫn, mà là vì người quá yếu. Ở trong này ta không muốn nói chuyện chính nghĩa mà chỉ luận về mạnh yếu. Y bị đạo lý của Đường Kiếp làm hôn mê. Vì sao ngươi nói rất có đạo lý mà ta lại cảm thấy không thoải mái nhỉ? Bởi vì ngươi đã hoàn toàn đứng ở góc độ nhân loại mà suy xét vấn đề. Đường Kiếp trả lời. Ngươi suy tính cho nhân tộc, đương nhiên sẽ không nghe theo ngôn luận của ta. Ta suy tính cũng là thiên hạ đạo, càng siêu thoát hơn nhân đạo. Đương nhiên, thân là một phần tử của nhân loại, bất kể nói thế nào, khi nhìn thấy tình cảnh này ta nhiều ít cũng nên biểu hiện một chút lòng căm phẫn, cho nên lát nữa khi giết bọn nó ta sẽ dùng sức một chút. Theo lời này vừa ra, một cỗ lực lượng đã bắt đầu khởi động trong cơ thể Đường Kiếp. Lực lượng này không hiểu mà đến. Mang theo thanh âm kỳ dị, rầm rầm vang lên trong cơ thể Đường Kiếp, trừ Đường Kiếp ra không ai có thể nghe thấy. Đường Kiếp lại nghe rất rõ ràng, đó là thanh âm mệnh vận đạo tắc ở trong cơ thể hắn đạt tới cực điểm. Mệnh vận đạo tắc này đạt tới lúc này vô cùng ảo diệu, thế nhưng Đường Kiếp vẫn không thể thật sự hấp thu, luyện hóa, mãi tới thời khắc này, theo Đường Kiếp nói chuyện lại phóng xuất ra lực vận mệnh nhẹ nhẹ, ngấm vào trong thân thể của Đường Kiếp, Đường Kiếp chỉ cảm thấy tâm trí nổ vang một trận, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều dĩ vãng chưa từng lý giải được. Đạo lý hắn khắc khổ truy tìm vào lúc này lại hoàn toàn thông suốt, chỉ trong tích tắc Đường Kiếp đã tiến thêm một bước trên đại đạo. Một bước này cũng không có tác dụng cụ thể vào phương diện nào, nhưng lại cực kỳ toàn diện, bất kể là cảnh giới, pháp thuật hay đạo niệm Đường Kiếp đều có thể ký giải sâu hơn một chút, một ít vấn đề nan giải vẫn chưa hiểu trong quá trình tu luyện vào thời điểm này, cũng có đáp án, thậm chí ngay cả tu vi cũng tăng lên một ít. Một khắc này nhìn lên không trung, Đường Kiếp hoàn toàn giật mình. Hắn không rõ rốt cục là chuyện gì xảy ra. Y thấy hắn đột nhiên không nói cũng tò mò nhìn hắn. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cây cỏ tinh kia, vì sao lại phóng túng nô lệ, không bắt hắn mang theo vòng cổ. Quay đầu nhìn lại, một ngư yêu đang quát to chỉ vào Y. Yêu này chỉ là khai trí trung phẩm mà lại dám hô to gọi nhỏ với Y. Rõ ràng chính là kẻ có mắt không tròng. Y hừ một tiếng, cũng không để ý tới nó. Ngư yêu kia nhìn thấy y không để ý tới, quay đầu nhìn về phía đường kiếp, trong mắt đã lộ ra vẻ thèm thuồng. Nhân loại này được nuôi dưỡng rất khỏe mạnh, còn có thịt hơn so với mấy tên nô lệ bên kia. Hay là để cho ta ăn đi, bọn ta sẽ cho ngươi một khối linh thạch. Nói xong bàn tay to đã chộp về phía đường kiếp. Đường kiếp cũng không trốn, để mặc bàn tay to của ngư yêu kia rơi trên vai mình, quay đầu lại nhìn ngư yêu kia một cái, nói. 3 cân 7 lạng. Ngư yêu kia ngẩn ngơ. Cái gì? Đường kiếp vung tay lên, toàn thân ngư yêu kia chấn động mạnh một cái, không dám tin cúi đầu nhìn thấy, chỉ thấy bàn tay của đường kiếp đã để ở trong ngực của mình. Sau đó chậm rãi lấy ra một khối ngư hoàn trong thân thể hắn, nói. Ta nói nó 3 cân 7 lạng. Làm sao? Lại thế? Trong miệng ngư yêu máu tươi chảy như điên, muốn cướp bảo bối của mình về nhưng lại phát hiện mình không thể làm gì được, cứ như vậy mềm nhũn ngã xuống. Lần này chúng yêu đều kinh hãi. Không ngờ một nhân loại lại giết một yêu vật, ở thành Bách Chiến đây được xem là một chuyện mới mẻ giống, như một con gà giết chết một người ở quốc gia của nhân loại. Tất cả yêu đều ngây người, chỉ có y tiếp nhận ngư hoàng trong tay đường kiếp, lấy ra một cái cân, đặt lên liền kinh hô. Đúng là 3 cân 7 lạng. Làm sao mà ngươi biết được? Đoán mà thôi. Đường kiếp trả lời, vung tay lên đã ngăn trở một chảo do gà yêu 7 màu đánh tới, thuận tay nắm liền bóp vỡ móng vuốt của gà yêu 7 màu kia, đau đến mức nó kêu la thê thảm. Lúc này một đám yêu vật đều kịp phản ứng, nhân loại này không phải đầy tớ, đều rít gào đánh về phía đường kiếp. Trong nháy mắt đó, rất nhiều loại thuật pháp được xuất ra, nện về phía đường kiếp. Chỉ có điều thực lực của đám yêu vật này quá thấp, đối với đường kiếp chỉ giống như gãi ngứa cho hắn mà thôi. Hắn ngay cả thuật pháp phòng ngự cũng không cần, cứ như vậy mà đỡ đòn, điên cuồng chém giết bầy yêu kia. Phong cách chiến đấu xưa này của thể tu đều là ngắn gọn linh hoạt, sắc bén, cũng không thấy đường kiếp dùng thuật pháp gì, chỉ thấy hắn đánh tới một quyền, yêu vật dính phải không bị chết ngay lập tức thì cũng bị tổn thương. Một lang yêu mặt xanh khai trí thượng phẩm khua chiến côn nện về phía đường kiếp, đánh vào sau đầu của hắn, chợt nghe một tiếng vang dội, không những đầu đường kiếp không có việc gì mà chiến côn kia còn bị cong. Đường kiếp phất tay đánh ra một quyền nên ở trên mặt lang yêu kia, toàn bộ đầu của lang yêu cứ như vậy mà nổ tung. Một con chuồn yêu xông lại, mông vểnh lên, một mảnh khói vàng nồng nặc đã cuốn tới. Làn khói này không chỉ hôi thối vô cùng mà còn mang theo kịch độc, nghe thấy liền hôn mê, đường kiếp chỉ ngửi một cái liền lắc lư thần mình. Chuồn kia mừng rỡ kêu lên, tốt lắm, tốt lắm. Ngay sau đó đường kiếp đã đá một cước vào bụng chuồn yêu kia, chỉ một cước liền đá xuyên bụng nó. Chồn yêu kia có nghĩ thế nào cũng không rõ vì sao hắn trúng độc của mình, mà vẫn mạnh như thế, nhưng lại không biết đường kiếp lay động là do có chút hoa mắt, hoàn toàn không liên quan tới việc trúng độc. Lại một con nhím yêu xông lên, khom người lại, mũi nhọn đầy lưng giống như mưa tên gào thét xông tới, đánh vào trên người đường kiếp tạo ra một trận tiếng vang đinh đinh đang đang. Đợi cho mưa tên kia ngừng lại, con nhím kia đã chọc lóc, lại nhìn đường kiếp, chỉ thấy hắn đứng ở trước mặt mình cười tủm tỉm. Người bắn xong rồi sao? Vậy tới phiên ta. Tiện tay xuất ra một mũi nhọn từ trong hậu môn của yêu vật kia đi vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong tiếng hô lớn, cũng là chữ yêu lúc trước đã ăn một nhân loại trong tử lâu xông đến, hắn cái nanh thật dài đâm về phía đường kiếp. Chỉ tiếc đường kiếp cũng không cho nó cơ hội, không chờ răng nanh tới gần người đã chụp ra một chưởng, trực tiếp chụp vào trong lồng ngực chữ yêu kia, thuận tay nhổ xuống hai cái răng nhọn đâm vào trong cơ thể hai yêu đang đánh, tới phía sau. Chỉ trong khoảng nửa khắc, một đám yêu vật đã bị đường kiếp đánh tan tác, y y lại ở một bên liên tục không ngừng kiềm chế thi thể, có thể đoạt được yêu đan liền đoạt, có thể lột ra liền điên cuồng lột. Bởi vì đang ở thành địch nên đường kiếp cũng không xuất sơn hà xã tắc đồ ra. Mắt thấy một đám yêu vật bị giết sạch sẽ, đúng lúc này, một thanh âm vang dội chợt vang lên. Thủ đoạn tốt, khí lực tốt, hóa ra là một thể tu, tuy nhiên chỉ bằng chút năng lực ấy mà dám đến thành Bách Chiến Dương oai sao? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa ở trên một tòa thành, một yêu tướng hình người mặc thoi giáp sáng rực, trong tay cầm chiến mâu đang lạnh lùng nhìn mình. Tiếp theo là hàng trăm. Yêu binh đều xuất hiện, đảo mắt đã vây hết cả nơi này. Yêu tướng kia chỉ chiến mâu về phía đường kiếp nói. Giết hắn. Vô số yêu binh đã điên cuồng tuôn ra. Thực lực yêu binh xông lên rõ ràng mạnh mẽ hơn so với yêu vật lúc trước đường kiếp giết rất nhiều. Loại mạnh mẽ này không chỉ thể hiện ở cảnh giới, mà còn ở thủ đoạn và sự phối hợp. Gần như cảnh giới của tất cả yêu binh đều là khai trí trung kỳ trở lên, và lại cũng đều là người nổi bật trong số người cùng cấp, cứ 10 con làm thành một tiểu đội, không ngờ lại có thuật liên kết, tiến thoái phối hợp rất có nhịp điệu khiến cho uy lực liên kết tăng gấp bội. Chỉ 3 đội yêu binh khai trí trung kỳ liên kết, chiến lực liền có thể so với linh hoàn. Ngay cả đường kiếp cũng không thể không khen thầm một tiếng, yêu tộc này quả thật không có nơi nào có thể sánh bằng. Khen thì khen nhưng loại lực này vẫn không tạo nên sự uy hiếp nào đối với đường kiếp. Thời khắc này nhìn thấy hàng trăm, Yêu binh sông linh, đường kiếp khẽ vung hai ngón tay vẽ thành một vòng, bổ về phía trước xa xa, chỉ thấy một đạo kình khí sắc bén xẹt qua trời cao, bổ ra một cái khe dài đến trăm trượng trên con đường, chính là vô song kiếm trảm. Đây vốn là kiếm pháp, nhưng thời khắc này đường kiếp sử dụng phương pháp này cũng là hạ bút thành văn, không hề có trở ngại, nhoáng cái liền giết chết hơn 20 tên yêu binh. Kế tiếp đó, y khẽ vẫy tay nhỏ, vô số dây leo từ dưới nền đất chui lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu thi thể của những yêu binh này, đoạt lấy tinh hoa máu thịt. Yêu tướng kia giận dữ, phi thân lên đánh về phía đường kiếp, người chưa tới mà mũi thương đã bắn ra một đoàn hào quang bạch sắc, giống như bạch hồng quán nhật đâm về phía đường kiếp. Đường kiếp chỉ đưa tay ra, thương mang kia đâm vào trong lòng bàn tay hắn, một chút huyết hoa hiện ra. Nhìn bàn tay của mình, đường kiếp cười nhẹ nói, có thể khiến ta bị thương cũng coi như có chút bản lĩnh. Yêu tướng kia chấn động, thất thanh kêu lên, không thể nào, ngân tê thương của ta có thể động kim liệt ngọc, không có gì ngăn cản, làm sao ngươi có thể đỡ dễ dàng như thế chứ? Động kim liệt ngọc sao? Đường kiếp bĩu môi, công kích như thế mà ngươi cũng muốn khoe khoang à? Đây mới gọi là động kim liệt ngọc. Nói xong thân hình khẽ nghiêng về trước, chỉ vào trán của yêu tướng kia. Yêu tướng kia biết không ổn, hét lớn một tiếng gục xuống, hiện ra nguyên hình là một tê giác, ngân thương trong tay lúc trước chính là sừng nhọn trên đỉnh đầu nó, thời khắc biến về nguyên hình liền phóng tới đánh về phía đường kiếp. Đường kiếp lại bất động, tiếp tục đâm ra một chỉ. Dưới tác dụng của chỉ kia, sừng tê giác vô cùng cứng rắn lập tức nát bấy thành phấn, tiếp theo lại xuyên thủng trán tê giác, tạo thành một lỗ máu cực đại trên đầu tê giác kia. Lực chỉ cuồng bạo dọc theo lỗ máu tiến vào, điên cuồng tàn sát bừa bãi trong cơ thể tê giác, chỉ nháy mắt liền phá hủy tất cả lực sinh mạng của nó, lúc này đường kiếp mới chậm rãi thu chỉ. Thân thể tê giác kia lung lay, vẫn còn có chút không tin tưởng mình đường đường là, đại yêu biến hóa mà lại bị một chỉ của nhân loại đoạt mệnh, cuối cùng là không cam lòng ngã xuống. Yêu binh còn lại thấy thế sợ tới mức đồng thời dừng bước, nhất thời không có yêu nào dám xông lên. Ôi, đáng tiếc một cái sừng trâu, chỉ có ý tiếc hận thở dài một hơi. Không sao, ở phía sau còn nhiều hơn nữa. Đường kiếp nói. Đúng lúc này, phương xa cũng chuyển tới một tiếng giống to. Cuồng đồ phương nào, dám dương oai ở thành bách chiến của ta. Tiếng hô này như tiếng sâm trời cao, tràn ngập uy nghiêm vô tận, vừa nghe đã biết thực lực cao hơn yêu tướng lúc trước bị đường kiếp rất nhiều. Mặt đường kiếp không đổi sắc, chỉ cúi đầu nói câu. Đến đây. Chỉ thấy phương xa vọt lên khói đen vô biên, bụi mù bao vòng quanh vạn trượng, trùng trùng điệp điệp bay về bên này. Trong bụi mù là ngàn vạn yêu binh yêu tướng, riêng số lượng yêu tướng có hơn 30 con, trong đó cũng có 7-8 con đã vào hóa hình trung kỳ. Nếu như nói yêu tướng lúc trước là tiên phong, như vậy hiện tại chính là đại quân chủ lực rồi. Mà ở bên trong yêu binh vườn quanh ở hậu phương còn có một chiến xa bay, ở phía trên. Chiến xa kia do 8 kim điêu kéo, thân xe bao quanh hỏa diễm màu đỏ tươi, bên trong xe có một cự hán khôi ngô, mặc áo khoác màu đỏ, đỉnh đầu đội vương miện, tay cầm một thanh chiến truy tử kim. Rõ ràng là một yêu vương, thực lực ít nhất đã ở hóa hình hậu kỳ, thời khắc này đang vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người. Nhìn thấy tình hình này, y nhất thời cũng có chút hoảng hốt, lại nhìn đường kiếp đã thấy trong mắt của hắn hiện ra chiến ý nồng đậm. Binh chủ chi đạo, bách chiến chi đạo. Kế thừa công pháp của binh chủ, cũng tương đương kế thừa ý chí và tính tình của binh chủ. Mà ý chí của binh chủ chính là huyết chiến tới cùng, dũng mãnh không lui. Thời khắc này bụi mù trong không trung cuốn tới, yêu vương ở trong mây nhìn xuống dưới. Căm tức giống lớn. Ta là thành chủ Tử Diệm Vương của thành bách chiến yêu tộc, phía dưới là người nào lại dám giết con dân yêu tộc của ta? Chiến ý trong đôi mắt của đường kiếp như lửa, nhìn yêu vương đó, cười ha hả, liếm môi nói. Sao lại nói nhảm nhiều thế chứ, trực tiếp đấu võ là được rồi. Nói xong đã đánh ra một chưởng, cánh tay chợt duỗi dài bắt lấy mộ tiểu yêu cách đó không xa, sau đó ném mạnh về phía không trung, đâm vào trên người một yêu tướng kia phịch một tiếng, đúng là bị nện trúng khiến thân thể nổ tung. Tử Diệm Vương phẫn nộ, chỉ đường kiếp, giết hắn. Vô số yêu binh trên bầu trời đều hạ xuống, vô số chấm đen nhỏ nháy mắt tràn ngập không trung, che khuất bầu trời. Cái này mới đúng chứ? Đường kiếp cười ha hả, đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Ở bên trong tiếng gào thét kiêu ngạo, ngông cuồng, thân thể đường kiếp nhanh chóng phát triển thành lớn, đã biến thành một người khổng lồ thân cao 20 mét, đây mới là hình thái thật sự của đường kiếp. Thời khắc này vừa hiện nguyên hình. Bàn tay to của đường kiếp đã vung về phía không trung, giống như chụp mũi đã vỗ vào trên người một yêu binh, trực tiếp chụp dẹp nó, tiếp tục huy động, một đường phần phật đảo qua vô số yêu binh khác. Trên bầu trời vẫn còn yêu tộc hạ xuống, hai tay của đường kiếp liền không ngừng múa may, theo sự nhảy múa của hai tay đường kiếp, không trung thỉnh thoảng lại tuôn ra một mảnh huyết hoa. Tràng diện này thoạt nhìn liền giống như một đàn muỗi đang điên cuồng tấn công một người, mà người đó lại liều mạng phất tay, đánh tan hết đám muỗi. sinh mạng vào thời khắc này trở nên không đáng giá tiền, yêu tộc nhào tới tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, đều không thoát khỏi kết cục rơi xuống hài cốt không còn. Nhưng công kích của bọn nó cũng không phải là không có tác dụng, chính là mũi tuy nhỏ nhưng cũng có thể tạo thành vô số khối máu trên thân người, pháp thuật vô biên chen chúc mà đến đánh vào trên người Đường Kiếp, cho dù thân thể của Đường Kiếp cường thịnh cũng sẽ chịu một ít tổn thương. Mặc dù chỉ là một chút tổn thương, nhưng số lượng kinh khủng kia có thể phóng đại lên hàng trăm hàng ngàn lần trong nháy mắt. Đáng chết là công kích như vậy vẫn liên tiếp xuất hiện không ngừng, cho dù Đường Kiếp có thể chất dũng mãnh và sự khôi phục sức khỏe biến thái, cũng khó tránh khỏi cảm thấy thống khổ mỗi cắn nhiều cũng có thể chết người. Thả Hắc Nghiệt. Đường Kiếp đỡ đòn đầu đầy máu tươi, giống lớn nói. Vâng. Hưng phấn trả lời. Bầy yêu trong yêu thành này vô số, rất thích hợp để Hắc Nghiệt phát uy, chẳng qua toàn thân yêu vật đều có giá trị, bị Hắc Nghiệt cắn nuốt thật có chút uổng phí của trời, bởi vậy liền không chiêu hồi nó, mà tận khả năng tự mình giết chết nó sau đó thu hồi. Nhưng hiện tại đại quân yêu tộc đột kích hiển nhiên cũng không cần che giấu nữa, tiểu nha đầu giơ hai tay lên, kẽ đất do Đường Kiếp bổ ra bắt đầu không ngừng mở rộng, hiện ra một mảnh vực sâu, cùng lúc đó phía dưới lại truyền tới tiếng gầm nhẹ, như rồng ngâm khiến lũ yêu nghe được liền biến sắc. Vô số dây leo màu đen như bầu rắn cuồng loạn nhảy múa từ dưới nền đất bay ra, thẳng tắp bắn lên bầu trời, quấn lấy đám yêu tộc kia, lôi kéo vào trong vực sâu, theo sau đó là tiếng thét dài chói tai vang lên không ngừng. Cuốn được càng nhiều yêu, tiếng thét chói tai liền vang lên càng nhiều, liên miên không dứt, giống như một khúc hòa âm. Cùng lúc đó Đường Kiếp vẫn đang tận tình giết chóc, máu tươi vô biên của yêu tộc chiếu vào trong người của hắn, nhuộm toàn thân của hắn thành màu đỏ thẫm, Đường Kiếp lại hoàn toàn không để ý. Chỉ tiếp tục điên cuồng ra quyền vào trên tầng mây, cánh tay hắn giống như chảy gỗ băm tỏi, tầng mây đó là cối tỏi, mà yêu binh yêu tướng chính là củ tỏi trong cối, mỗi một kích đánh ra đều khiến từng tảng lớn củ tỏi tiêu vong, nát bấy, bị giết nhanh, nhiều như vậy nên y thu gặt thi thể có chút bận rộn không làm xuể, liền khiến Đường Kiếp phải kêu quỷ vệ ra. Đáng thương Đường Đường là tay đấm ưu tú, mà hiện giờ lại luân lạc tới mức phải đi nhặt thi thể. Máu tươi như mưa to từ trên trời giáng xuống. Nhóm tiểu yêu lúc trước may mắn còn sống dưới công kích của Đường Kiếp đều sợ hãi. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới mình lại đối mặt với một sát thần như vậy, một đám đều tránh lui không dám lên trước. Mà nhóm đầy tớ nhân loại bị bắt làm đầy tớ thì trong mắt lại sáng rọi. Sau mấy năm bị yêu tộc bắt giữ và nô dịch, rốt cục bọn họ đã thấy được hy vọng còn sống và tự do. Một ít nô lệ nhân loại lại vụng trộm chạy ra bên ngoài thành. Một yêu vật thấy thế đang muốn ngăn trở liền thấy từ phương xa phóng tới một sợi dây. Giữ chặt yêu vật kia ở trên tường, thanh âm của cũng chuyển đến. Còn không mau đi đi. Những nô lệ nhân loại kia đều mừng rỡ, nhanh chân chạy ra ngoài thành. Nơi khác còn có nhân loại, thả đậu binh công kích toàn thành, yểm hộ nhân loại rời đi. Đường Kiếp quát. Tuy rằng hắn luôn mồm nói đạo lý thiên hạ, yêu ăn thịt người cũng bình thường, nhưng bình thường không có nghĩa là coi thường, nên cứu vẫn được cứu trợ. Thời khắc này hắn kiềm chế chủ lực yêu thành chính là thời cơ tốt cứu người. Đầu khẽ gật, đã vứt đậu binh ra, nói với tiểu Đường Đậu vài câu, Đường Đậu gật đầu liền tự mình chỉ huy đại quân công giết vào trong yêu thành. Yêu vương kia thấy thế phẫn nộ, lớn tiếng chỉ vào Đường Kiếp nói. Liên kết cùng đánh. Một đám yêu tướng cùng lên tiếng, bay vào không trung, đồng thời đánh ra một trưởng về phía không trung, trưởng phong ngưng tụ, dần dần hóa ảo ra một cự trảo dữ tợn đánh về phía Đường Kiếp. Một kích liên kết của hơn 30 tên đại yêu biến hóa, uy lực mạnh đến mức ngay cả Đường Kiếp cũng không dám xem thường. Thời khắc này sắc mặt nghiêm lại, toàn thân đã xuất ra khí thế vô biên, phát động vô tướng kim thân, đồng thời Đường Kiếp cũng hét to nhảy lên, tung ra một quyền về phía cự trảo trong không trung. Binh chủ chi đạo, bách chiến không lùi. Ngay cả biết rõ chính mình không thể nào đấu lại, với lực liên kết của hơn 30 yêu tướng, Đường Kiếp vẫn không né tránh như cũ, sẽ không lùi bước. Ngay sau đó thiết quyền và cự trảo chạm vào nhau, thân thể cao lớn của Đường Kiếp đã bị oanh một tiếng đánh bay. Trong đàn yêu bộc phát ra tiếng hoan hô thắng lợi. Người khổng lồ trước mắt thật quá kinh khủng, lúc trước vừa bị hắn bạo sát, lúc này rốt cục đã đà đào được hắn, trong lòng lũ yêu vô cùng vui vẻ. Nhưng ngay sau đó Đường Kiếp đã từ trên mặt đất đứng lên, lau máu tươi trên miệng, cười gần nói. Quả thật rất kiên cường. Lại đến đi. Nói xong đã lại lần nữa nhảo lên, oanh ra một quyền về phía không trung. Bầy yêu hoảng hốt, vội vàng liên kết một lần nữa. Hơn 20 đại yêu biến hóa liên kết lại, rốt cục lại lần nữa đánh Đường Kiếp về mặt đất. Lúc này lũ yêu mới thở dài một hơi, nghĩ người khổng lồ này thật khó chơi. Ý niệm trong đầu còn chưa tan liền thấy Đường Kiếp đã lại đứng lên, gào thét. Tiếp tục. Sau đó lại điên cuồng xông lên. Cảnh tượng này khiến lũ yêu kinh ngạc vô cùng, ngay cả Từ Diệm Vương cũng đứng lên, hô lớn nói. Tên điên. Quyền phong mãnh liệt mà đến cũng khiến bầy yêu lại không thể không xuất chiêu ngăn cản. Đường Kiếp cứ một lần lại một lần điên cuồng công kích, tuy rằng hiện tại, Về mặt phương diện lực lượng vẫn không sánh bằng hơn 30 yêu tướng liên hợp, nhưng thân thể dũng mãnh và năng lực khôi phục không sợ điểm thương thế ấy, mỗi một lần đụng nhau đều khiến hắn phải chịu một chút thương tổn, rồi lại nhanh chóng khôi phục, sau đó liền đánh ra công kích càng mãnh liệt điên cuồng, hoang dã. Hắn giống như một con hổ điên không biết mệt mỏi, tha hồ xuất ra lực lượng của mình. Nhóm yêu tướng này lại xui xẻo. Chúng nó cũng không có sự chịu đựng và sự khôi phục sức khỏe kinh khủng như đường kiếp, liên tục ra tay khiến lực lượng dần dần không chống đỡ nổi. Rốt cục khi dồn sức tấn công đường kiếp điên cuồng, một yêu tướng đã dẫn đầu chống đỡ không nổi, liền bị đánh thành bột mịn dưới thiết quyền của đường kiếp. Tử Diệm Vương kia cũng không thể ngồi im được nữa, rốt cục đứng lên, mang theo chiến truy tử kim lao ra. Nó bay vào trời cao, kêu lớn, cuồng đồ hãy nhận lấy cái chết. Chiến truy đánh về phía đường kiếp, truy chưa tới đã có một ngọn lửa màu tím đập vào mặt trước. Muốn hỏa thiêu ta sao? Đường kiếp cười ha hả. Định thả phân thân ra hấp thu ngọn lửa này, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi. Tử hỏa này thoạt nhìn cũng không phải là hỏa diễm cao cấp gì, vì vậy không đáng để bại lộ xã tắc đồ, không bằng mượn hỏa diễm này luyện lực chống đỡ cho mình cũng được. Vì thế cũng không né tránh, tùy ý để tử hỏa kia phun ở trên người mình, thống khổ kịch liệt khiến đường kiếp không kiềm nổi, mà phát ra tiếng gào thét phẫn nộ kinh thiên. Tử Diệm Vương kia lại cười ha hả nói, chúng tử hỏa cực độc của ta, xem người còn sống được không? Nhưng ngay sau đó, liền nhìn thấy người khổng lồ bị ngọn lửa bao vây đã lại lần nữa nhảy lên, cao giọng cười lớn. Đã nghiền thật. Lại đánh ra một quyền về phía Tử Diệm Vương kia. Lần này Tử Diệm Vương hoàn toàn hoảng sợ, vội vàng vung chùy, chỉ có điều mặc dù cảnh giới của hắn không thua đường kiếp, thậm chí còn có chút vượt hơn nhưng trên lực lượng lại kém xa, kim chùy không thể chống chọi lại một quyền này. Ngược lại còn hung hăng đệm vào trên mặt của Tử Diệm Vương, đánh cho bộ mặt nó lõm xuống, cả người đều rớt bay ra ngoài. Tử Diệm Vương kia giống lên một tiếng, trở người một cái trên không trung, biến lại về nguyên hình, cũng là một con sư tử lớn lông quăn màu tím, phẫn nộ giống với đường kiếp, chỉ thấy tử hỏa cuồn cuộn hướng về phía đường kiếp, đánh vào trên người hắn, lại lần nữa đánh bay đường kiếp ra ngoài. Ngay sau đó Tử Diệm Vương đã hóa lại hình người, thân hình thoáng hiện như điện, trực tiếp hiện ở trước người đường kiếp, thiết chùy tử kim trong tay nện ra quang hoa kinh thế. Nện ở trên mặt đường kiếp, đánh đến mức đường kiếp mũi cũng nở hoa. Hai người này liều mạng cũng là hai kỳ phùng địch thủ kẻ tám lạng người nửa cân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử Diệm Vương kia đã cười ha hả nói. Thấy thiết chùy của ta thế nào? Không tồi. Đường kiếp hắc một tiếng, lau đi tơ máu ở khóe miệng. Nếu luận về thực lực, Tử Diệm Vương này không thể bì với hắn. Nhưng lúc trước hắn đã ẩu đả với hơn 30 tên yêu tiến. Đừng nhìn hắn hỏa bạo, chiến ý như điên. Bộ dạng càng đánh càng hăng mà lầm, kỳ thật bản thân cũng tiêu hao rất nhiều. Chẳng qua binh chủ chi đạo nặng nhất là ý chí, chỉ cần còn đứng liền tuyệt đối không gục xuống, cho dù đánh tới chết ngươi cũng không thể nhìn ra đối phương là nỏ mạnh hết đà. Nhưng ảnh hưởng trên thực lực vẫn không thể né tránh như cũ, nếu không cũng không trở thành ngang tay như vậy. Một đám yêu tướng cách đó không xa cũng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Vua của bọn hắn lại bị nhân loại đánh. Đường đường là đại yêu hóa hình hậu kỳ. Không ngờ Tử Diệm Vương lại bị một nhân loại đánh cho mặt nở hóa. Việc này nếu truyền đi chỉ sợ sẽ làm vô số yêu tộc bị chấn kinh. Đã lâu rồi yêu tộc không đụng tới chuyện như vậy. Bầy yêu bên này còn đang khiếp sợ, yêu vương cũng đã cực kỳ bất mãn, quay lại kêu lên. Các ngươi còn ngốc nghếch làm gì thế? Một đám yêu tướng lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, đều hô quát đánh về phía đường kiếp. Đường kiếp hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải rung lên, trong tay đã hiện ra bát hoang thương thiên kích. Chiến kích huy động, kinh khí mênh mông thổi quét trời. Phấp phới khắp nơi, bay về phía yêu vương và một đám yêu tướng kia. Bầy yêu cũng không yếu thế, cùng nhau thi pháp, chỉ thấy cát vàng cuồn cuộn, khói độc hừng hực che trời phủ đất áp chế về phía đường kiếp. Tử Diệm Vương có thêm sức lực của đàn yêu liền không giống như lúc trước, thực lực tăng vọt, cho dù chỉ là oai cũng có thể đè ép được đường kiếp. Nhưng đường kiếp lại hoàn toàn không sợ, chỉ thấy trong sương mù màu đen, mũi nhọn như điện, không ngừng tỏa ra quang hoa chói mắt. Đây là binh chủ đạo. Chỉ cần còn thừa một hơi, cho dù ngươi có bao nhiêu người đều phải đánh tới cùng. Ngay cả đối mặt với địch nhân hơn mình mấy chục lần, đường kiếp cũng không sợ hãi, càng sẽ không nói ra lời không công bình như vậy, chỉ không ngừng chiến đấu. Đương nhiên cái này không có nghĩa hắn sẽ ngây ngốc chiến đấu tới chết, bất khuất chính là máu tanh mà không phải là chỉ số thông minh, cho dù là binh chủ cũng sẽ không thực hiện theo phương thức chiến đấu ngốc nghếch như vậy. Mắt thấy mây đen đè tới, yêu khí vô biên, đường kiếp đột nhiên cười lớn một tiếng, ném một tấm trận đồ về phía không trung. Trên bầu trời lập tức hiện ra vô số tinh quang. Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận. So sánh với lúc trước, hiện giờ uy lực của Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận lại có bất đồng. Đầu tiên chính là số lượng bảo vật nhiều hơn. Hơn 10.000 kiện bảo vật đã hoàn toàn lấp đầy trận đồ. Tuy rằng còn tránh không được có chút bảo vật cấp thấp vào góp đủ số, nhưng nếu giống như trước kia thì ngay cả số lượng cũng không đủ. số lượng bảo đồ không đủ chỉ thuộc về bán thành phẩm. Kết quả bán thành phẩm chính là mỗi kiện bảo vật cũng không thể phát huy đầy đủ uy lực của mình. Mà bây giờ Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận lại là thành phẩm thật sự. Tiếp theo là chất lượng cũng đã được nâng cao, đạt được thần chân từ tháp thiên hỏa. Hơn nữa ban đầu trong trận đồ đã có hơn 10 kiện thần chân chấn thủ, thần chân này đó liên hợp cùng một chỗ có uy năng không giống bình thường. Thời khắc này một khi lấy bảo vật ra, chợt thấy Chu Thiên Tinh Quang khúc xạ ra vô số quang ảnh, vạn vật thế gian, đao thương kiếm kích, muôn cá chim thú, đình đài lầu các, cầm kỳ thi họa, thậm chí còn có nồi bát muỗng chén, củi gạo dầu muối. Ở trong đó cũng có nhiều loại ánh sáng nổi bật, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, gần như là nhập hết tất cả màu sắc khắp thế gian vào trong đó, càng lộ ra vẻ xa hoa, đẹp không sao tả xiết. Nhưng ở trong quang hoa tuyệt sắc kia lại tràn ngập sát khí khôn cùng. Mỗi một đạo hào quang, mỗi một đạo phong thái tổ hợp lại ở trong đại trận vạn bảo, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đánh úp về phía Lũ Yêu. Lực lượng kinh khủng này đã không kém gì công kích toàn lực của một ít tử phủ đại năng, chỉ có điều lực lượng phân tán một ít, thuận lợi quần chiến mà không hợp để đơn công, lại thích hợp với cục diện trước mắt. Thời khắc này phong trào phấp phới bay xuống, bầy yêu kinh sợ, Tử Diệm Vương kia lại đứng mũi chịu sào, bị mấy trăm đạo bảo quang soi sáng. Dù Chu Thiên Tinh Thần lấy quần công làm chủ đạo, thì mấy trăm đạo bảo quang này cũng đã khiến hắn thê thanh khóc thét, chỉ chống đỡ một lát liền không nhịn được nữa, từ không trung lăn lộn hạ xuống, liên tục hộc máu, mắt thấy không còn sống bao lâu nữa. Đường Kiếp đưa tay ra đã bắt được mình sư tử của Tử Diệm Vương kia, lột ra hủy cốt lấy đan móc mắt, mấy động tác này hắn làm vô cùng quen thuộc. Hơn 30 tên yêu tướng kia lại khóc thét liên tục khi bị bảo quang chiếu lên. Nếu bọn chúng còn ở thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có thể ngăn cản một lát, nhưng sau một phen khổ chiến với Đường Kiếp, lực lượng bản thân cũng không hề đủ. Thời khắc này đều ngã xuống dưới Chu Thiên Tinh đại trận, chỉ thấy một khối lại một khối thi thể yêu vật từ trên trời rơi xuống, hơn 30 tên yêu tướng cứ như vật chết đi hầu như không còn dưới đại trận vạn bảo, cuối cùng chỉ còn lại 3 tên yêu tướng thoát được một kiếp. Cảnh tượng này khiến một đám yêu binh đều sợ choáng váng. Kỳ thật vận mệnh của đám yêu binh này cũng không khá hơn bao nhiêu. Bọn chúng lại phải đối mặt với hắc nghiệt có thể ăn uống vô tận, dây leo vô tri. Bất kể đám yêu binh này chiến đấu hung ác như thế nào dường như vĩnh viễn không chém hết dây leo đang không ngừng sinh trưởng, cuốn tới, lôi kéo, lần lượt kéo đám yêu binh vào trong vực sâu, cũng trưởng thành lớn mạnh hơn trong sự cắn nuốt vô tận. Trên lý luận nếu yêu binh nhiều, mà Đường Kiếp lại chịu đựng được, chỉ cần dây leo và hắc nghiệt lớn lên, đối phó với Lũ Yêu căn bản không cần dùng trận đồ. Đương nhiên loại lý luận này ở trên lý luận rất khó thực hiện. Mà tuy rằng chủ công của Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận là yêu vương yêu tướng, nhưng dù sao cũng là trận đồ quần công, thuận tiện cũng mang đi một ít yêu binh, chính là mang đi một ít liền còn mấy trăm yêu binh thê thảm chết đi. Cảnh tượng khủng bố hoàn toàn làm nhóm yêu binh chấn động, yêu tướng may mắn còn sống đầu cũng không quay lại liền bỏ chạy. Ngay tiếp theo đám yêu binh còn lại cũng không tiếp tục chiến ý, liền chạy trốn về bốn phía. Yêu vật này phân tán mà chạy, Đường Kiếp biết rằng không thể giết chết toàn bộ, cũng lại không hề đuổi bắt, vừa lúc đại trận vạn bảo cũng đã hao hết bảo lực, hắn liền xuất ra một chiêu về khoảng không. Đại trận liền biến thành trận đồ rơi xuống trong tay Đường Kiếp, muốn tĩnh dưỡng một thời gian. Thu hồi trận đồ, thân hình của Đường Kiếp cũng biến về thường nhân, nói với Y Y, thu lại thi thể, đem tất cả những thứ có thể mang đi, sau đó chúng ra rời khỏi nơi này. Không phải đã đánh bại bọn chúng rồi sao, vì sao còn muốn vội vã rời khỏi như vậy? Y Y hỏi, chỉ là một thành mà thôi, tin tức ở nơi này rất nhanh sẽ rơi vào trong yêu thành khác. Một khi yêu tộc bắt đầu tập kích, chúng ta không thể ngăn được. Thật tốt thì cứ lấy đi. Đường Kiếp trả lời. Y Y cảm thấy kỳ quái. Không phải binh chủ đạo là chiến đấu đến cùng không lùi bước sao? Vì sao bọn ta phải chạy trốn? Đường Kiếp cười to. Cái đầu ngốc, hăng quá hóa dở, đạo lý là vật chết mà người mới là sống. Mặc dù ta đã quyết theo binh chủ đạo, đó là lao vào chỗ chết sau đó hồi sinh, cũng không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, mỗi ngày phải dồn mình vào chỗ chết. Cho dù là binh chủ cũng phải biết tùy cơ ứng biến, nếu không trước khi đạt tới độ cao như vậy đã sớm chết rồi. Ngàn vạn lần đừng có biết chút đạo lý liền đâm đầu vào đó. Hiện giờ chúng ta phải đánh bất ngờ đối phương mới có thể có thu hoạch, nếu như yêu tộc đột kích của quy mô vậy xui xẻo nhất chính là chúng ta rồi. Thấy tốt liền thu vào, đắc thắng liền lui không phải là quá đẹp sao? Đã hiểu. Lúc nói chuyện, nhóm đậu binh vẫn còn dọn dẹp các nơi trong yêu thành. Một trận chiến ở Vạn Bảo Thiên, đậu binh bị tổn thất không nhỏ. Nhưng sau khi rời khỏi huyết hà giới, Đường Kiếp đã gieo chúng vào trong sơn hà xã Tắc Đồ, phiêu lưu 2 năm, trong hư không vô tận khiến cho số lượng của đậu binh tăng lên rất nhiều, hiện giờ số lượng đã đạt tới số lượng 25,000. Hiện giờ đậu binh lấy 100 đậu làm một đôi, 250 tiểu đội đậu binh trùng trùng điệp điệp dọn dẹp trên đường, giống như quỷ vào thôn, đừng nói là tiểu yêu bình thường. cho dù là yêu vật cấp hóa hình cũng không dám cứng rắn chống đỡ, đều chết hoặc chạy trốn. Đường đường là thành bách chiến cứ như vậy, liền bị rửa sạch không còn trong thời gian cực ngắn, trống rỗng không còn ai trừ một người một yêu. Sau khi y thu dọn một chút, trận chiến này tổng cộng giết chết khoảng 4-6 ngàn yêu vật. Đường kiếp đánh chết yêu vật ước chừng 800 con, trong đó bao gồm một gã yêu vương hóa hồn hậu kỳ, 8 gã hóa hồn trung kỳ và 26 tên hóa hình sơ kỳ yêu tướng. Nhóm đậu binh đánh chết 2.600 tên yêu vật, bao gồm yêu binh và yêu vật bình thường. Cuối cùng còn lại là hắc nghiệt nuốt chừng 1.000-3.000 yêu vật, bởi vì không có thi thể cho nên không thể tính toán cục thể, nhưng thực lực của người này lại bởi vậy cũng nâng cao không nhỏ. Cuối cùng yêu đan lấy được tổng cộng có hơn 1.100 viên, trong đó đậu binh lấy được nhiều nhất, ước chừng 800 viên, nhưng phần lớn là tiêu hao quá nhiều. Đường kiếp thu hoạch ít, ước chừng 300 viên, nhưng phần lớn đều toàn vẹn, ngoài ra chính là số lượng lớn da lông, cốt nhục và một ít linh thạch. Thu hồi tất cả mấy thứ này, nhìn chỗ thành thị đã bị tàn sát không còn, đường kiếp thổn thức một tiếng. Thật sự muốn bỏ vào trong đồ. Một tòa thành thị biến mất tuyệt đối sẽ khiến đại năng chú ý, loại vật như sơn hà xã tắc đồ ở nơi nào đều là cấm kỵ. Đường kiếp có thể không ngại khiêu chiến thực lực yêu tộc mạnh nhất của thanh vân giới, nhưng hắn lại để ý tới cấm kỵ. Thời khắc này nhìn thoáng qua thành bách chiến lần cuối, đường kiếp xoay người rời đi. Đường kiếp và y cưỡi mây đạp gió bay về đạo hương thôn, tốc độ trở về nhanh hơn rất nhiều so với lúc đi. Đi tới nửa đường, đột nhiên đường kiếp tâm huyết dâng trào, liền bay thẳng tới trận gió lốc trong không trung. Dọc theo đường bay, hắn cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ mãnh liệt bao phủ quanh thân. Lúc này đường kiếp mới biết uy lực của trận gió này khủng bố tới mức nào. Không có hợp thể, thực lực của đường kiếp lúc này đã giảm hơn trước rất nhiều. Nhưng vào thời khắc này, nhìn cơn lốc kia, đường kiếp hít dài một hơi rồi lao đầu vào trung tâm vùng bão táp. Vừa tiến vào, trận gió từ 4 phương 8 hướng điên cuồng đánh úp lại, giống như vô số yêu ma nhè răng gào thét, điên cuồng cắn xé thân thể đường kiếp. Đường kiếp vội vàng vận chuyển ly kinh. Ly kinh vừa vận chuyển, quả nhiên đường kiếp cảm nhận được một chút năng lượng tiến vào trong cơ thể mình. Khác với lần trước, lần này đường kiếp không cảm thấy lòng như lửa đốt nữa, thay vào đó, hắn bắt đầu để tâm cảm thụ sự tồn lại của nguồn năng lượng này. Sau khi chăm chú cảm thụ, đường kiếp nhận ra sự tình quả nhiên không ngoài dự liệu. Thật ra trận gió này không làm lực lượng tu vi của hắn tăng lên nhiều, nhưng những năng lượng ly kinh hấp thu lại chính là ngọn lửa tinh hoa của trận gió, có thể làm tăng năng lực của chống cự của mình đối với trận gió này. Trường kỳ tắm rửa ở bên trong trận gió, theo thời gian trôi đi, đường kiếp không cần hợp thể vẫn có thể tự do qua lại ở bên trong trận gió này, nếu đụng phải công kích cùng loại, đường kiếp không còn phải lo ngại nữa. Hiểu được điểm này, đường kiếp đương nhiên không khách khí, thỏa thích tu luyện ở trong trận gió này. Mỗi khi không chịu đựng được, đường kiếp sẽ rời khỏi khu vực gió lốc, sau khi khôi phục lực lượng, hắn lại xông vào vùng gió lốc, tiếp tục tu luyện. Đảo mắt đã hơn 10 ngày trôi qua. Trong hơn 10 ngày này, đường kiếp gần như là không ngủ không nghỉ, điên cuồng tu luyện. Ở trong gió lốc đau khổ dày vò tự thân, ra khỏi gió lốc khôi phục năng lực rồi lại tiến vào trong, giống như một vòng luân hồi vô hạn, vĩnh viễn không mệt mỏi. Mỗi lúc khát hoặc đói, đường kiếp dùng yêu vật để lót dạ. Lực lượng huyết khí của yêu vật cực kỳ cường thịnh, rất thích hợp để bổ sung cho phần năng lượng bị mất đi. Số lượng hơn 1.000 xác yêu vật lúc trước đạt, được đã bị đường kiếp ăn mất khá nhiều, ngay cả bản thân đường kiếp cũng cảm thấy kinh hãi. Xem ra nếu muốn tu luyện trường kỳ ở bên trong trận gió này, thì cần phải có thêm đại lượng máu thịt yêu vật đấy. Quả nhiên ly kinh này vẫn có hạn chế, làm gì cũng cần phải có tài nguyên. Cũng may sau trận chiến diệt thành vừa rồi, đường kiếp đạt được khá nhiều yêu vật, hơn nữa huyết khí yêu vật mạnh mẽ, hơn 10 này cũng không bị hư thối, cho nên đường kiếp đã dùng bí pháp phong ấn, giữ lại dùng dần. Trải qua hơn 10 ngày khổ tu, ban đầu đường kiếp chỉ có thể ở lại trong gió lốc chừng 2-3 phút, giờ phút này đã kiên trì tới khoảng nửa chén trà, có thể nói là tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên hơn 10 ngày liều mình khổ tu, cũng làm cho tinh thần của đường kiếp lên tới cực hạn, không phải người nào cũng có thể chịu đựng được việc bị gió lốc bạo xé thân thể. Đau đớn vô cùng, ở mức độ nào đó có thể so với khổ hình lăng trì. Hơn nữa, mặc dù đường kiếp có ý chí kiên định nhưng nếu tiếp tục tu luyện, thì sẽ rất khó kiểm soát bản thân, rất dễ mất mạng. Cho nên đường kiếp cũng đành ngừng việc tu luyện, nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại tinh thần. Hắn cùng y tiếp tục quay trở về đạo hương thôn. Lúc đường kiếp trở lại thôn đã là xế chiều, thấy trong thôn treo đầy cờ trắng, mơ hồ có tiếng than khóc truyền đến, tựa như có người nào đó mới qua đời. Đường kiếp vội đi vào, chỉ thấy một đám người đang đứng trước từ đường trong thôn, trên từ đường còn có 6 bài vị. 6 người đã chết. Đường kiếp ngẩn người ra, lập tức đoán trong chuyện này e rằng có ẩn khúc gì đó. Ngồi dưới 6 bài vị trong từ đường là trưởng thôn Trình Thiện đang lắc đầu rơi lệ, một đám người khác thì quỳ gối khóc lóc không ngừng. 6 cỗ thi thể nằm phía sau đã được phủ vải trắng. Rốt cuộc y cũng không nhịn được, vội hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Một gã thôn dân nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy Đường Kiếp và Y thì giống như gặp phải quỷ, vội lùi lại vài bước, quát lên. Bọn họ đã trở lại. Sau đó liền chạy về phía Từ Đường. Tất cả thôn dân cùng quay đầu nhìn vào Đường Kiếp, sắc mặt đều biến đổi kịch liệt. Một đại thẩm trước đây từng đưa cơm nước cho Đường Kiếp, lúc này đột nhiên nhào tới muốn đánh hắn nhưng bị những người khác giữ chặt lại. Vị đại thẩm đó dãy dụa mãi mà không ra được thì liền khóc giống lên. Đường Kiếp hỏi. Xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám thôn dân kia thù hằn nhìn hắn, cũng không ai nói chuyện, vẫn là ông lão trưởng thôn ho khan một tiếng, nói. Đừng như thế, không mau mời khách tiến vào. Lúc này các thôn dân mới nhường đường. Đường Kiếp đi tới bên người ông lão trưởng thôn, nhìn linh vị phía sau, hắn nói. Hình như lúc ta không ở đây, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lão trưởng thôn thở dài, đáp. Đây đều là số mệnh rồi, hai vị cũng là có ý tốt, cũng không trách được các ngươi, chỉ là mọi người hơi kích động, kính xin tiên trưởng bỏ qua cho. Đường Kiếp nghe vậy liền nhăn mặt lại. Nghe thôn trưởng nói vậy, dường như chuyện sáu vị thôn dân này chết đi có chút liên quan tới chúng ta. Nhưng mấy ngày nay ta đều không ở trong thôn, không biết vì sao đã đưa tới tai họa. Là do con bướm của các ngươi đưa đã gây ra chuyện. Đại thẩm ở phía sau kia khóc lớn lên. Con ta thật gian thương, bị người của Bạch gia đánh chết rồi. Con bướm. Đường Kiếp hơi ngạc nhiên, sau đó liền thấy Y căng thẳng cầm lấy tay mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Y đã trở nên trắng bệch. Đường Kiếp lập tức nhớ tới hơn 10 ngày trước, trong tay Y có cầm ngọc hồ điệp. Hắn trầm giọng hỏi. Người đã cho bọn họ ngọc hồ điệp sao? Y cúi đầu trả lời. Bọn họ muốn. Ta nghĩ đưa cho bọn họ một cái thì cũng không có chuyện gì. Ta đã dặn dò hắn không được để cho người khác nhìn thấy. Đường Kiếp ngạc nhiên, cuối cùng thở dài một tiếng. Lúc này mới quay đầu nhìn Trình Thiện, nói. Kính xin trưởng thôn kể rõ sự tình. Lúc này ông lão mới nói qua chuyện đã trải qua. Thật ra chuyện này cũng khá bình thường. Hai ngày trước là ngày đạo hương thôn lên thành. Vào ngày này, không ít thôn dân cùng nhau kết bạn đồng hành, vào thành bán thổ sản vùng núi và mua thêm vài món đồ gia dụng. Ngày đó cha mẹ nhị thụ dẫn đứa con cùng vào thành. Trong khi thôn dân bán hàng, nhị thụ một mình chơi đùa ở chỗ gần đấy. Tuy Y đã dặn hắn không được khoe ra, nhưng tính tình trẻ con làm sao có thể nhịn được. Hàng hóa trong thành phong phú rực rỡ, hắn thích thú vô cùng nhưng lại không mua nổi, liền lấy con bướm ra muốn trao đổi. Đúng lúc này, thiếu gia nhà họ Bạch đi ngang qua, nhìn thấy vật kỳ lạ ấy thì lập tức muốn mua. Nhị thụ không chịu bán, thiếu gia Bạch gia kia lại không nhẫn nại, liền phất tay ra lệnh cho đám thủ hạ đánh tiểu tử kia một trận, sau đó bỏ lại 22 lạng bạc, đoạt lấy con bướm rồi rời đi. Nếu chỉ dừng ở đây thì đã không xảy ra chuyện. Sau khi nhị thụ bị sỉ nhục, liền khóc sướt mướt trở về tìm cha mẹ. Thôn dân đạo hương thôn tính tình rất nóng nảy, vừa thấy đứa nhỏ bị người bắt nạt như vậy thì dồn dập sắn tay áo đuổi theo, hai bên đánh đập tàn nhẫn, một thoáng đã mất đi ba mạng người, hai mạng đạo hương thôn, một mạng Bạch phủ. Sau đó quan phủ ra mặt, phán định thôn dân đạo hương thôn tham tiền cướp giật, phán định đạo hương thôn thua kiện, hơn nữa còn hành hình tại chỗ, đánh chết tới ba người. Những thôn dân còn lại trở về lại gặp người vợ đang mang thai, của một thôn dân đã chết. Sau khi nghe được hung tin, thai khí bị tác động, người vợ đó khó sinh mà chết, đạo hương thôn lại mất đi hai tính mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sáu sắc bảy mệnh, cả thôn vô cùng đau buồn. Nghe xong tin dữ này, Đường Kiếp và Y cũng hoàn toàn giật mình. Y đờ người ra, nói. Ta không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Ta thật sự không nghĩ có thể như vậy. Ca ca. Nàng nắm chặt tay Đường Kiếp, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, trông cực kỳ đáng thương. Nhìn bộ dạng thương tâm của Y, trong lòng Đường Kiếp cũng mềm nhũn. Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt của nàng, nói. Ta biết rằng ngươi không cố ý, nhưng ngươi phải biết rằng, không phải chuyện gì cũng có thể dùng lý do không có ý để thoái thác trách nhiệm. Làm sai là làm sai, phải dũng cảm đứng lên gánh vác, hiểu chưa? Ừ, Y ngậm lấy nước mắt, gật đầu. Lúc này Đường Kiếp lại quay về phía Trình Thiện, nói. Lão trưởng thôn, ta đã hiểu được rõ sự tình. Chuyện này là do Y tặng con bướm mà thành, cho nên Y cũng không tránh khỏi liên quan. Nàng tặng người không nên tặng, đương nhiên có nửa phần trách nhiệm nhưng chỉ là nửa phần mà thôi. Quý thôn dân cũng làm việc lỗ mãng, cũng nên tự suy ngẫm lại. Lão trưởng thôn gật đầu đáp. Lão hủ hiểu, cuối cùng vẫn là do bọn họ quá vọng động rồi, nếu không sự tình sao có thể đến tình trạng như thế. Bọn họ giận chó đánh mèo với hai vị cũng chỉ là bởi nhất thời bi phẫn, kính xin chớ để trong lòng. Không sao. Đường Kiếp trả lời. Bất kể là nói thế nào thì việc này cũng có trách nhiệm của Y, cũng là trách nhiệm của ta. Ta sẽ tự đảm đương việc này, lấy lại công bằng cho mọi người. Lão trưởng thôn ngẩn người nhìn Đường Kiếp, nói. tiên sinh chớ nên kích động, Bạch gia kia chính là thế gia vọng tộc trong thành, từ xưa đến nay quan nghiệp cấu kết, nếu không, cẩu quan kia cũng không dám tùy ý lấy đi ba nhân mạng đạo hương thôn ta. Tuy tiên sinh không phải là phàm nhân, nhưng cũng không nên chui đầu vào hang rắn. Ông ta có thể cảm nhận được đường kiếp nhất định không phải là phàm nhân, nhưng rốt cuộc cũng không biết năng lực của đường kiếp như thế nào, cũng lo đường kiếp không đấu nổi đám người kia. Quan trọng nhất là nếu không đấu lại, e rằng đạo hương thôn sẽ rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Các thôn dân một lần kích động đã mất đi 6 mạng người, nếu đường kiếp lại muốn kích động, e rằng toàn bộ đạo hương thôn đều gặp phải tai họa diệt vong. Đường kiếp biết ông lão e ngại, liền thản nhiên nói. Lão trưởng thôn yên tâm, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không làm liên lụy đến các ngươi. Ý hắn là hắn sẽ không lấy danh nghĩa đạo hương thôn đi hành sự. Đúng lúc này, một thôn dân từ phương xa đột nhiên chạy tới, lớn tiếng hô. Không xong rồi, không xong rồi, không thấy nhị hổ đâu. Mọi người cùng quay đầu nhìn lại, lão trưởng thôn đã run rẩy đi lên trước. Biết hắn đi đâu không? Thôn dân kia lắc đầu. Không biết, nhưng không thấy đao săn và cung tiễn treo trên tường. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc, lão trưởng thôn gõ mạnh cây gậy, nói. Hỏng rồi, nhất định là đi tìm Bạch gia gây phiền phức rồi. Trong những người mất kia có chú của hắn. Sau khi cha mẹ nhị hổ mất đi, hắn đã được chú hắn nuôi lớn. Đường kiếp vội hỏi. Đi bao lâu rồi? Thôn dân kia lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hỏi lại một vòng, cũng không ai để ý nhị hổ rời đi lúc nào. Chỉ biết là từ đêm qua đã không ai nhìn thấy nhị hổ. Khi đó mọi người đều vội vàng bố trí linh đường, tâm trạng nặng nề, chưa từng chú ý qua. Nói như vậy, lúc này chắc hẳn hắn đã ở Bạch gia rồi. Đường kiếp chậm rãi nói. Từ trong thôn đi ra, đường kiếp và y bay thẳng tới phủ Xương Bình. Không bao lâu đã nhìn thấy một tòa thành lớn phía xa xa. Tường thành của tòa thành lớn kia được xây bằng loại đá lớn màu đen, cực kỳ chắc chắn. Trên tường thành còn khắc pháp trận, ẩn hình long xà. Trên tường thành là binh lính cảnh giữ quy củ, đứng san sát bên nhau. Cả tòa thành đều được bảo vệ bởi một đại trận phát ra từ tòa nhà cao nhất. So với Bách Chiến Thành, tòa thành này được bảo vệ chặt chẽ hơn rất nhiều. Khi bay tới gần, có thể nhìn thấy bố cục bên trong thành cũng được bố trí dựa theo phép tắc tiên gia. Mỗi một con đường đều là một trận văn, mà mỗi một lối rẽ lại chính là một chỗ mắt trận, nơi nào cũng đều có huyền cơ. Với nhãn lực của đường kiếp, đương nhiên là chỉ cần liếc mắt một cái, cũng đã nhìn ra không nên bay trên khoảng không tòa thành này. Nếu không tất sẽ gặp phải công kích từ đại trận bên trong thành, cho nên sau khi tới trước cửa thành, đường kiếp liền bay xuống. Mặc dù cổng thành có thủ vệ canh gác, nhưng thấy đường kiếp bay từ trên trời bay xuống như vậy thì cũng biết hắn là tu giả, cũng không dám gây khó dễ, không thu lệ phí, cứ mặc cho hắn tiến vào. Chỉ là vừa vào cổng thành, một chiếc gương treo lơ lửng trên cổng thành đột nhiên phát ra luồng sáng rực rỡ, chiếu vào người y kêu lên một tiếng, hơi sợ hãi, vội trốn sau lưng đường kiếp. Cùng lúc đó, một đám binh lính trên cổng thành đồng loạt giơ cung tên nhắm vào đường kiếp. Mũi tên kia lưu quang sáng chói, hiển nhiên là vật phi phàm. Quan quân cầm đầu là một tu giả, cất giọng nói. Yêu vật phương nào? Còn không mau hiện nguyên hình. Đường kiếp trả lời. Nàng là muội muội ta, không phải là thuộc yêu tộc. Mặc dù ở Thanh Vân giới, yêu tộc rất lớn mạnh, nhưng cũng không phải là không có tu giả nào thu phục yêu vật để mình sử dụng, bởi vậy loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Tuy nhiên cũng có rất nhiều yêu vật đóng giả sủng vật, khống chế loài người tiến vào trong thành, tranh thủ thời cơ làm loạn đấy. Bởi vì nguyên nhân này cho nên vị quan quân kia cũng không dám coi thường, nói. Nếu như vậy, kính xin các hạ theo ta đi đăng ký danh sách. Lúc này đây y muốn ghi chép lại danh tính, lai lịch của đường kiếp, thậm chí còn phải đặt xuống dấu ấn theo dõi mới có thể thả hắn rời đi. Đường kiếp nhíu mày. Hắn biết quy củ này cũng thuộc về phòng ngự cần thiết, nhưng làm sao có thể cam lòng để cho đối phương đặt xuống dấu ấn truy tung. Hắn đang suy nghĩ xem nên ứng đối thế nào, thì chợt thấy một tên binh lính chạy tới nói nhỏ vào tai sĩ quan kia. Sĩ quan nghe xong thì mặt mày biến sắc, quay sang nói nhỏ với binh lính kia. Người chắc chắn là không nhìn lầm chứ. Người binh lính kia liên tục gật đầu, nói. Tiểu nhân không dám lừa gạt, chính xác là bọn họ. Nếu đại nhân không tin thì có thể hỏi những người khác cũng đã từng gặp hai người này, bọn họ có thể chứng thực cho tiểu nhân. Sĩ quan kia quay đầu lại nhìn đường kiếp, sắc mặt đã thay đổi. Y tươi cười nhảy từ trên tường thành xuống, đi tới bên người đường kiếp, nói. Không biết là. Đường kiếp cắt ngang lời y, nói. Người đã biết ta không phải nội ứng yêu tộc rồi, có thể cho ta vào thành được chưa? Vừa thấy tình cảnh này, hắn biết ngay người binh lính kia chính là một trong những nô lệ nhân loại đã trốn về từ Bách Chiến Thành. Khi yêu tộc xâm lấn, binh lính là lực lượng chống cự chính, bị bắt giữ làm tù binh cũng là nhiều nhất, cho nên có người gặp qua hắn cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên. Chuyện diệt Bách Chiến Thành đã xảy ra hơn 10 ngày trước, vùng hẻo lánh xa xôi như đạo hương tin tức tắc nghẽn thì không nói làm gì, nhưng hiện giờ ở phủ Xương Bình, chắc chắn là nhà nhà đều biết tới thông tin này đấy. Sau khi biết hắn là vị tu giả đã diệt Bách Chiến Thành, tên sĩ quan kia không dám làm khó hắn, cũng muốn lên tiếng nịnh nọt. Chỉ có điều đường kiếp nóng ruột muốn đi cứu nhị hổ, làm gì có thời giờ nói những lời vô nghĩa cùng y, bởi vậy mới nhanh chóng cắt ngang lời y. Sĩ quan kia nghe vậy thì vội vàng nói. Đương nhiên là được, mời tiên sinh vào thành. Đường kiếp và y lập tức rời đi. Sĩ quan kia cố ý nói thêm vài lời với đường kiếp, nhưng thấy đường kiếp đi rồi thì cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn cường giả diệt Bách Chiến Thành này cứ như vậy, biến mất trong tầm mắt. Y còn muốn bẩm báo với thượng quan nhưng nghĩ lại vừa rồi người này, không đợi mình nói xong đã cắt lời, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Nếu mình đi thông báo, không may chọc giận vị đại năng này, e rằng cuộc đời sẽ chẳng còn ngày lành nữa. Vả lại y cũng đã biết hình dáng người này, tương lai tuy không dám phái người truy bắt hắn nhưng vẫn có thể gửi đi mật lệnh, nhắc nhở các nơi bên trong thành phải lưu ý, tóm lại là vẫn có thể tìm được người. Đến lúc đó có lòng hầu hạ, may ra còn đạt được lợi ích, so với việc truyền ra thông tin này để đám đại gia tranh nhau tới xung xoe, hiển nhiên là tốt hơn nhiều, nói như vậy, đây chính là cơ hội của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dương dương đắc ý, tự khen bản thân thông minh. Sau đó y hạ lệnh cho tên binh lính kia không được truyền tin. Đường kiếp không quan tâm tên sĩ quan này nghĩ gì, chỉ cùng y bước nhanh vào thành. Phủ Xương Bình này cũng được coi là chốn phồn hoa, dọc theo đường đi, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Bên đường là những người bán hàng rong đang giao hàng, lão thái thái móm mém mời chào đậu hũ, trên cầu đá là nghệ nhân biểu diễn tạp kỹ, lại có tiếng một tiên sinh đang nói chuyện bên trong tửu lâu truyền ra. Có thể nói trận chiến này làm kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Nhưng dũng sĩ kia rất nhanh đã hóa thành một người khổng lồ trăm trượng, chỉ một chưởng đã đánh cho đám yêu binh gào khóc thảm thiết, lại một quyền long trời lở đất, lại một cước khiến núi sông biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Ngay cả Tử Diệm Sư Vương là tuyệt đỉnh yêu vương, cũng bị ba quyền của người nọ dễ dàng đánh chết, bị chết vô cùng thê thảm. Nghe thấy lời nói này, Đường Kiếp và Y nhìn nhau cười một tiếng. Nhân loại bị yêu tộc ức hiếp lâu, đột nhiên có việc đại sự như thế, đương nhiên là mọi người đều tán dương. Mấy ngày nay chắc hẳn câu chuyện người khổng lồ trăm trượng đánh ba quyền, giết chết Tử Diệm Sư Vương liên tục được kể đến, già trẻ lớn bé trong thành đều thích nghe. Y nói với Đường Kiếp, người đã trở thành anh hùng rồi. Đường Kiếp lắc đầu, quan tâm đến hư danh này làm gì, mau hỏi xem Bạch Chiêm Quân Bạch Gia ở chỗ nào, nhanh chóng xử lý việc quan trọng. Dạ, rất nhanh hắn đã biết được Bạch Gia là nhà thứ ba, trong hẻm Đại Liễu Thụ phía tây Phủ Xương Bình. Hai người cũng không khách khí, lập tức tìm đến nơi. Tới nơi, trước đại môn có hai con sư tử bằng đá màu đỏ, ở hai bên còn có hai dã gia đình đội mũ quả dưa, mặc áo ngắn màu xanh, trong tay tiếu côn, trông khá uy phong. Đường Kiếp đi lên trước, hỏi. Xin hỏi nơi này có phải là Bạch Gia? Một gã gia đình nhìn Đường Kiếp, trả lời. Đúng, ngươi là người phương nào? Bạch Chiêm Quân Bạch Gia. Đường Kiếp lại hỏi. Gia đình kia hậm hực đáp. Nực cười, mặc dù họ Bạch tại Phủ Xương Bình này rất nhiều nhưng không có Bạch Gia thứ hai. Nói sau đi, rõ ràng là ngươi có mục đích, đừng trách. Y còn chưa dứt lời, Đường Kiếp đã gật đầu nói với Y, chuyện lần này là trách nhiệm của ngươi, mọi chuyện đều do ngươi giải quyết. Nói xong hắn bước lùi bước. Y vẫy nhẹ hai tay, hai cành dây leo lập tức bay ra, trói chặt hai gã gia đình rồi ném sang một bên. Sau đó lại đánh ra một chưởng phá tan cửa chính. Y sải bước tiến vào, Đường Kiếp thì không nhanh không chậm theo sát đằng sau. Vừa bước vào bên trong cánh cửa, Y đã lớn tiếng quát. Bạch Chiêm Quân đi ra cho ta. Kẻ nào dám làm loạn tại Bạch Gia? Một đám gia đình nghe thấy động tĩnh đều cầm tiếu côn lao ra, xông lại mới thấy kẻ tiến vào là một tiểu cô nương trắng mịn, hai cánh tay trắng nõn như củ cải trắng, khuôn mặt lại xinh xắn tinh xảo giống như được vẽ lên. Có tên háo sắc buông gậy gộc, cười nói. Nhóc con đến từ nơi nào vậy, trông thật thú vị, bộ dạng không tệ, để thiếu gia nhìn thấy nhất định là sẽ rất thích. Nhưng tuổi còn hơi nhỏ. Không sao, nuôi thêm mấy năm là có thể dùng. Không đúng, không nuôi dưỡng vẫn có thể dùng. Một đám người thi nhau cười lớn. Y chỉ hừ một tiếng rồi vỗ nhẹ tay, chỉ thấy lòng bàn chân gia đình đó chợt bắn ra một đám cây lục ngạc. Đám cây này vừa thỏ ra đã lập tức kẹp chặt xung quanh chân người này. Trong đại viện Bạch Gia lập tức vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Chỉ có điều bị những thực vật kia giữ chặt, những gia đình muốn chạy cũng không thể chạy được. Đám cây lục ngạc vẫn tiếp tục sinh trưởng, đã cao gần tới bụng, sau đó bắt đầu nở rộ, lộ ra những cái miệng lớn dính máu, khiến cho đám gia đình sợ hãi khóc thét lên. Một đóa lục ngạc trong số đó há miệng cắn vào người một gã gia đình đó chính là kẻ lúc trước đã nói lời dâm ô với y, thời khắc này là kẻ đầu tiên xui xẻo. Chỉ thấy miệng đóa hoa kia đã kép ra một tảng thịt lớn từ trên đùi y, nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống toàn bộ, sau đó tiếp tục cắn một ngụm vào bụng y, cứ như vậy từng miếng ăn người này. những người khác sợ tới mức hồn bay phách lạc. Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên. Kẻ nào dám đến quấy rối Bạch gia? Một thanh kiếm từ trong phòng bay ra, nhằm thẳng vào y. Là Lý Tiên Sư, là Lý Tiên Sư xuất thủ. Đám gia đình rối rít reo hò. Nhưng ngay sau đó, thanh kiếm kia chỉ lượn vòng quanh y mà không rơi xuống. Y nhìn lên đỉnh đầu, hừ lạnh nói. Mễ Lạp Chi Quang. Nàng búng tay một cái, thanh kiếm kia đã bị cắt thành hai đoạn. Lập tức tiếng kêu rên của tu giả kia chuyển đến từ sau viện. Tuy tu giả kia là thoát phàm nhưng làm sao có thể đọ sức với y chỉ vừa ra tay, tên tu giả kia đã bị thương nặng. Y cũng biết mình gặp phải cường nhân, cũng không dám đối địch, nhanh chóng bay lên trời muốn rời khỏi nơi đây. Chỉ có điều y không muốn để y rời đi, một cây mây bay ra bắt lấy tu giả đó lại rồi kéo xuống. Trong cả quá trình này, nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn tên tu giả đó một cái. Lúc này y mới thản nhiên tiến vào trong phủ. Dọc theo đường đi, nhìn thấy có nô bộc gia đình, nàng đều dùng dây trói ném sang một bên. Kẻ nào nói năng lỗ mãng cũng đều bị nàng dạy cho một bài học. Tuy không lấy đi tính mạng nhưng cắn rơi mấy khối thịt là chuyện không thể tránh khỏi. Trong nháy mắt, Bạch gia đại loạn, y đi tới đâu là gieo thực vật tới đây. Trong nháy mắt, khắp nơi Bạch gia đều bị y gieo trồng thực vật. Chúng nó thỏa thích sinh trưởng, điên cuồng kéo dài lên không trung, tận tình phô diễn lực lượng kinh người của mình đối với thế nhân. Vì thế tất cả mọi người trong hẻm Đại Liễu Thụ đều nhìn thấy, chẳng biết từ lúc nào trên khoảng không Bạch phủ đã bị bao phủ bởi một màu xanh lục. Vô số thực vật sinh trưởng, nhanh chóng biến toàn bộ Bạch phủ thành một mảnh rừng rậm. Mỗi một cây đại thụ đều buộc chặt một gã người nhà Bạch phủ, trong đó đương nhiên có vị công tử Bạch Chiêm Quân kia. Bọn họ bị treo lơ lửng trên không, mặc cho người chỉ trỏ. Một khắc này, tất cả mọi người đều biết Bạch gia gặp phải phiền toái. Rừng rậm vẫn không ngừng mở rộng và kéo lên không trung. Giờ phút này một nửa tòa thành thị đã nhìn thấy cảnh tượng này. Mà trung tâm mảnh rừng rậm này chính là một tòa hoa cung phỉ thúy. Y khoanh chân ngồi trên ba tầng cung điện màu lục, trong tay là khối ngọc hồ điệp kia. Nằm ở dưới chân nàng là một người. Nhị hổ. Thiếu niên đã từng có sinh khí rồi rào giờ lại đang hấp hối. Hai cánh tay của hắn bị cắt đứt. Trên người hiện đầy miệng vết thương máu chảy đầm đìa, vừa nhìn liền thấy ghê người. Nhìn tổn thương đó, trong lòng y cũng tràn ngập phẫn nộ. Dây leo đầy gai nhọn như cây roi quất xuống, quật ở trên người bị công tử Bạch gia kia, kéo xuống một mảng thịt lớn trên lưng hắn. Bạch Chiêm Quân kia đâu chịu nổi khổ sở thế này, hắn đau tới mức kêu trời trách đất, đái ngay tại chỗ. Một đám gia nhân Bạch gia bên cạnh đều khóc hô cầu xin tha thứ, cho dù bọn họ có ngu ngốc cũng biết là hồ điệp kia rước lấy tai họa. Bạch gia gia chủ lại luôn miệng nói. Đều là lỗi của khuyển tử, tiên cô muốn đánh muốn giết gì cũng được, nhưng ta vô tội. Y hừ một tiếng, chỉ nhị hổ nói. Nói nghe hay thật, vết thương trên người hắn là vì sao, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết à? Mọi người lập tức ngây ngẩn. Lai lịch của nhị hổ này bọn họ tất nhiên là biết, bằng không cũng không ra đòn hiểm như thế. Dưới con mắt của người Bạch gia, bất quá cũng chỉ là một mãng phu hoang dã lại dám tới trêu chọc Bạch gia, tất nhiên là muốn giáo huấn một trận, nhưng lại không biết sẽ trêu chọc tới sát thần. Ngay cả tiên sư mình mời về canh giữ cũng không địch lại, chỉ một chiêu liền bị giam giữ. Hiện giờ toàn bộ Bạch phủ đã hóa thành rừng rậm, che khuất bầu trời, rộng lớn vô biên, thần thông như thế quả nhiên là chưa bao giờ nghe thấy, sợ tới mức mỗi người đều tê liệt, chỉ có thể không ngừng cầu xin. Y làm sao lại đồng ý buông tha bọn họ, tiểu nha đầu khó được hồi làm chuyện tốt, liền làm cho bọn họ biến thành tai họa, trong lòng xuất hiện phẫn nộ trước nay chưa từng có, hóa thân thành ma nữ khống chế dây leo điên cuồng quất xuống mọi người. Quất đến mức mọi người xung quanh đều chết đi sống lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đang hết sức quất xuống, xa xa đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã đang bay tới. Đi đầu chính là một chiến tướng mặc áo bào trắng. Đi theo phía sau là 10 tên lính. Mỗi người đều là tu giả, chỉ có điều cảnh giới lại rất thấp, chỉ là linh đồ mà thôi. Thời khắc này vừa bay tới Bạch Phủ, chiến tướng kia đã quát. Kẻ nào dám gây rối ở Bạch Phủ? Còn không bó tay chịu trói, cùng ta đi gặp Tri Phủ Đại Nhân. Nhìn người nọ xuất hiện, trên mặt người của Bạch gia đều hiện ra vẻ vui mừng. Phượng Sơn Quốc là quốc gia vi tôn, tu giả ở trong triều làm quan, phong tước phong tướng đều là chuyện thường, giờ phút này đột nhiên xuất hiện một tiểu đội, đó là một đội ngũ tu giả chuyên môn giải quyết vấn đề quan gia, gọi là Thiên Khu Vệ. Thiên Khu Vệ quyền cao chức trọng ở Phượng Sơn Quốc, thực lực lại hùng hậu, tiểu tướng áo bào trắng này là một gã tiểu kỳ sự ở Thiên Khu Vệ, chức quan không lớn, nhưng uy phong lại không hề nhỏ. Thời khắc này vốn cho là mình tới rồi thì đối phương sẽ lập tức chịu thua, không nghĩ tới y chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiện đà nói. Tri phủ sao? Ta tất nhiên là muốn gặp. 6 mạng người ở đạo hương thôn, Bạch phủ lấy 2 mạng, còn tri phủ cũng lấy hơn 3 mạng. Nếu ta không biện bạch với hắn một phen sẽ khiến. Thôn dân đã chết đi của đạo hương thôn phải thất vọng. Tiểu tướng kia ngẩn người. Ngươi nói cái gì? Y đã vươn người đứng dậy, chỉ vào không trung nói. Tuy nhiên trước đó ngươi cứ đứng ở đó cho ta. Chỉ thấy trong rừng cây soạt soạt xuất hiện vô số cành bắn về phía tiểu tướng áo bào trắng trên không trung. Tiểu tướng áo bào trắng kia kinh hãi nhanh chóng lui lại, nhưng không kịp, nháy mắt đã bị dây leo kia cuốn lấy. Cho dù tiểu tướng áo bào trắng kia vận đủ khí lực nhưng không cách nào bứt đứt, ngược lại còn khiến dây leo buộc càng thêm chặt, đè nén khiến hắn gần như không thở nổi. Tay y vừa thu lại, dây leo màu xanh cuốn tới, tiểu đội kia cũng bị kéo vào trong rừng treo cao trên cây cùng với người Bạch Gia, chịu sự chỉ trỏ của người bên ngoài. Thời điểm tiểu kỳ sử kia đến, Bạch Gia đều nghĩ mình sắp được cứu trở, không nghĩ chỉ vừa đối mặt đã bị y bắt, lập tức tuyệt vong. Tuy nhiên cũng có người lại bởi vì thế mà cao hứng đắc tội với thiên khu vệ, và đắc tội Bạch Gia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho dù thực lực của tiểu cô nương này, cao tới đâu cũng không thể đối phó được với vô số cường nhân của thiên khu vệ. Y lại không thèm để ý tới mấy thứ này, thời khắc này bắt lấy đám người của tiểu tướng áo bào trắng kia, suy nghĩ một chút nói. Chi phủ nhà ngươi phán án bất công, đích thị là đã thu bạc của Bạch Gia, nay bản cô nương liền ở trong này thăng đường phá án một lần nữa. Nói xong ba tầng hoa đình đã hóa thành đại sảnh, mặt trên còn treo một bảng hiệu, phía trên có bốn chữ Minh Kính Cao Huyền. Vài cộng lục ngạc lại từ trên mặt đất mọc lên, hóa thành nha dịch, chỉ có điều tướng mạo cũng là nữ tử, nhìn nhau cùng cười ra tiếng. Lúc này mới chậm rãi tách ra đứng ở hai bên, không có uy phong của nha dịch bình thường, nhưng lại mang theo vẻ xinh đẹp của nữ tử trong chiếc khăn trùm. Kỳ hoa tứ bảo hóa thành quan phục trên người y, khẽ duỗi tay ra, một quả dây leo đã nhảy tới trên tay này, biến thành thước gõ, tay nhỏ bé chụp xuống, thước gõ vỗ thật mạnh vào trên thư án do thân cây hóa thành, lớn tiếng nói, thăng đường, uy, phía dưới vang lên tiếng hô của nữ nha dịch, chỉ có điều thanh âm kia như thế nào cũng không có hơi thở uy vũ. Y đã lớn tiếng nói, hôm nay bản quan phúc thẩm án tranh chấp 3 ngày trước của Bạch Phủ và Đạo Hương thôn. Mang khổ chủ, thôn dân nhị hổ của Đạo Hương thôn ra. Hai gã nha dịch đã mang theo nhị hổ xuất hiện, một lưới cây mây đã dâng hắn lên cao cao, khiến trong quá trình thẩm vấn án này nhân dân toàn thành đều có thể nhìn thấy. Tổn thương của nhị hổ lúc này, dưới tác dụng của thuốc trị thương do y mang tới đã tốt lên rất nhiều, thời khắc này quỳ xuống trước người y, lớn tiếng nói, ta ơn cứu mạng của tiên cô. Y khoát tay, bớt nói nhảm đi, thẩm ác trước đã. Nhị hổ, nói hết rõ đầu đuôi gốc ngọn chuyện mà Đạo Hương thôn các ngươi gặp phải ra, hôm nay tại Phủ Xương Bình bản quan sẽ giải oan cho ngươi ngay trước mắt dân toàn thành. Nghe nói như thế, hai mắt của nhị hổ tỏa sáng, lớn tiếng trả lời. Vâng, liền nói hết chuyện lúc trước ra, sau đó đều có pháp thuật đưa hết thảy lời hắn nói khuếch tán ra ngoài khiến nhân dân, toàn thành đều có thể nghe được. Mới đến khi nói đến chi Phủ Xương Bình phán oan, giết người bừa bãi khiến Đạo Hương thôn chết 6 người, nhị hổ đã khóc lớn lên. Vô số người dân Phủ Xương Bình đang ngẩng cổ lắng nghe đều rơi lệ. Y y vỗ thước gõ vào bàn. Mang nghi phạm Bạch Chiêm Quân lên. Hai nữ nha dịch, đang muốn dẫn người lên liền thấy xa xa có một đội nhân mã lực lưỡng bay, tới. Đi đầu là một gã đại hán mặt đen, tay cầm một thanh đao chém núi, phía sau còn có 3 tên tiểu tướng. Trên 100 binh lính, người chưa tới mà thanh âm đã tới trước. Yêu nữ lớn mật, dám tác loạn ở Phủ Xương Bình, bắt cóc nhà lương thiện, tự mở công đường. Nghe được thanh âm này, tiểu tướng áo bào lúc trước vô cùng hưng phấn kêu lên. Vương trưởng kỳ cứu tiểu nhân với. Bắt cóc nhà lương thiện, tự ý mở công đường sao? Trong mắt y đã hiện lên một tia sát ý. Nàng nhìn về phía người đàn ông mặt đen kia. Hảo cho một câu bắt cóc nhà lương thiện, tự lập công đường. Xem ra các ngươi cũng là cá mè một lưới. Nói xong nàng vung tay lên. Từng mảng dây leo lớn lại lần nữa vụt qua, trực tiếp đánh tới những người kia. Chỉ có điều quan quân lần này mạnh hơn so với lúc trước rất nhiều. Người đàn ông mặt đen kia quát một tia, đao chém núi đã chém ra mảng lớn quang hoa về phía dây leo, khiến dây leo kia trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp lại gần người. Vương trưởng kỳ thật uy vũ. Đám người Bạch Phủ và xung quanh thấy thế đều kêu lên. Lúc trước người chiến đấu với y đều bị chiêu thức dây leo ấy bắt loạn xạ, cho tới khi nhìn thấy có người ngăn cản được chiêu thức ấy. Tất cả mọi người đều cho rằng mình đã gặp được ánh mặt trời. Y y hử nhẹ một tiếng. Dám quấy rầy hứng chí của bản quan, nhất định không thể tha. Nói xong thước gõ trong tay đã đập mạnh xuống. Cái vỗ này khiến cả rừng cây đều lay động, vô số hoa lá bay xuống, sau đó lại gào thét bay lên không trung, hội tụ thành một đóa hoa lớn, tạo thành một đồ án cự long trên không trung, phóng về phía người đàn ông mặt đen. Chính là Khởi La Thiên Chức. Pháp thuật thiên phú của y y sau khi y y thăng tiến liền biến hóa. Uy năng của phương pháp này càng ngày càng hùng mạnh, ngay cả chân nhân linh hoàn cũng khó mà chống đỡ. Thực lực của đại hán mặc đen cho dù mạnh hơn so với áo bào trắng, nhưng cũng chỉ là một tu giả kỳ khai thức, làm sao có khả năng chắn được loại công kích này. Chỉ thấy từ trong biển hoa tuôn ra từng vòng tấn công, đao chém núi, của người đàn ông mặt đen kia đã bị bể thành vô số mảnh vỡ dưới tác dụng của hàng vạn đóa hoa, một kiện pháp bài trung phẩm cứ như vậy bị hủy đi. Biển hoa tiếp tục quét qua, cuốn về phía sau mọi người, tàn sát bừa bãi, cuốn trôi vạn vật, toàn bộ không trung của phủ Xương Bình đều hiện ra một mảnh hoa chiều rực rỡ khiến người xem đều sợ ngây người. Đợi cho biển hoa tán đi, không còn rực rỡ, mọi người mới nhìn thấy một đoàn hơn trăm người, tính cả vương trưởng kỳ mặt đen đều bị y bắt, cùng treo ở trong rừng. Hy vọng vừa mới xuất hiện lại lần nữa dập tắt khiến người của Bạch gia khóc không ra nước mắt. Bên này y vẫn tiếp tục thăng đường, cho người mang Bạch Chiêm Quân bị trói tới, chất vấn khiến hắn thừa nhận hành vi phạm tội. Bạch gia công tử kia làm sao còn dám chống chế, cuống quýt nói ra sự tình, cũng thừa nhận đã tặng cho Đỗ Chi Phủ một khối đá ngọc tùng chạm khắc tốt, để cảm tạ. Đá ngọc tùng là vật liệu đá quý báu, giá trị không thấp mà còn chứng minh được thân phận, là thú vui đứng đầu của quan gia. Lời này vừa nói ra khiến dân chúng toàn thành đều theo đó mà ổ lên. Tuy rằng mỗi người đều biết làm quan sẽ không làm sạch sẽ, nhưng công khai và mật có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bạch Chiêm Quân không khí phách đẩy Đỗ Chi Phủ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có thể tưởng tượng, cho dù kết quả tiếp theo có như thế nào thì kết quả của vị Đỗ Chi Phủ này cũng không tốt lắm. Đây cũng là dụng ý y làm như vậy, chính là muốn thông qua phương thức này kéo vị Đỗ Chi Phủ kia xuống. Một quốc gia không thể nào dùng vũ lực để giải quyết hết thảy, khi tất yếu cũng phải áp dụng một chút thủ đoạn. Sau khi trải qua một chuyện hồ điệp kia, y rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc này dân chúng đang xôn xao, ở phương xa đột nhiên lại có một đại đội nhân mã bay tới. Lần này người lại càng nhiều hơn, khoảng chừng cả ngàn người. Dẫn đầu là một chiến tướng, rõ ràng đã là chân nhân linh hoàn cấp thiên tâm. Phía sau còn có 3 vị trưởng kỳ, 12 tiểu kỳ sử. Là Lâm Thống Lĩnh, ngay cả Lâm Thống Lĩnh cũng đích thân đến. Người của Bạch Phủ lại lần nữa hô nhỏ, chỉ có điều lúc này đây sự hung phấn cũng mọi người lại có thêm một chút lo lắng. Nếu chỉ đối phó với một linh hoàn, y không sợ. Tuy nhiên phía sau còn có nhiều người như vậy, ít nhiều cũng có chút phiền phức, nghĩ thầm muốn thả Hắc Nguyệt ra. Chỉ có điều động tĩnh của Hắc Nguyệt quá lớn, có thể phá hư cả tòa thành thị, chỉ sợ sẽ không thu thập được hết. Đúng lúc này bên tai truyền đến thanh âm của Đường Kiếp, dẫn linh hoàn kia xuống dưới, giao cho ta, những người khác để ngươi thu thập. Y mừng rỡ, hướng về phía không trung kêu lên. Này đầu lĩnh kia, có dám xuống dưới đánh một trận với ta không? Lâm Thống Lĩnh kia nghe xong, hừ một tiếng. Tinh vật nho nhỏ mà cũng dám lớn lối như vậy. Người cũng đã hừng hực bay xuống phía dưới. Y ở trước mặt nhân dân toàn thành hô lên lời này, nếu hắn không dám xuống thật sự quá mất mặt. Y thấy hắn xuống dưới liền nhảy dựng về phía dưới rừng cây, người đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thống Lĩnh kia thấy thế lại càng điên cuồng đuổi theo xuống, đồng thời lại phát ra thuật pháp phòng ngự mạnh hơn nữa để tránh có gian dối. Chỉ có điều mãi tới khi vọt tới trong rừng cũng không thấy cơ quan cạm bẫy gì, chỉ có một gã nam tử ở dưới tàng cây cách đó không xa, ngồi trước gốc cây kia, trên gốc cây còn đặt một bàn cờ. Nam tử cúi đầu nhìn bàn cờ giống như đang suy nghĩ làm sao để phá giải ván cờ. Y đứng ở bên người nam tử đó, cười cười với Lâm Thống Lĩnh, sau đó đã lao ra khỏi rừng cây, bàn tay nhỏ khẽ vẫy, lại là một khởi la thiên chức vung về phía không trung. Lâm Quan giận dữ, đang muốn tiến lên ngăn cản y, nam tử kia đã nói, nếu tướng quân đã tới đây thì mời lưu lại đi. Thuận tay đánh ra một chưởng, Lâm Quan ngã xuống đất. Khi mở mắt ra lần nữa, Lâm Quan phát hiện mình đã bị treo ngược trên tảng cây. Bên người là tiểu tướng áo bào trắng và người đàn ông mặt đen, bọn họ nhìn mình với vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tướng quân cũng tới rồi à? Trên rừng cây ở Bạch Phủ, lúc này treo thêm hơn 1.000 người. Giống như trên cây kết xuất ra quả, hơn ngàn người treo ở trên đó, trận kia có thể nói là đồ sộ. Sự tình đến lúc này đã không nhỏ nữa, rốt cục không áp được nữa, nhất là bên trong còn có một vị thống lĩnh. Thiên tâm là lực lượng tu giả trung kiện, mặc kệ ở thế giới mà đều là như thế, mà ở thanh vân giới, địa vị của chân nhân thiên tâm liền càng không thể có hy vọng thu được. Một vị chân nhân linh hoàn chiến bại bị bắt, ý nghĩa cho tính chất của sự việc trực tiếp diễn biến thành chiến đấu thượng tầng. Tuy rằng không thể xác định phiền toái tìm đến rốt cục là tâm ma cấp, hóa hồn cấp hay tử phủ cảnh, nhưng mặc kệ là cấp bậc nào cũng đều được coi là đại nhân vật. Dưới tình huống như vậy, phủ Xương Binh lại phá lệ không tiếp tục phái người tới tiến công mà lại trầm mặc hiếm thấy, hiển nhiên là đang thương thảo đối sách. Bọn họ bên này trầm mặc, bên y lại nhàm chán. Án tử ở Đạo Hương thôn thật ra cực kỳ đơn giản, hơn nữa nàng cũng không hiểu thẩm án, muốn phức tạp cũng không phức tạp nổi, thẩm vấn 2-3 lượt liền thẩm xong án tử, kết cục không ngoài ý phán định Bạch Phủ có tội, dù sao bọn họ có tội hay không, thì hiện giờ đều đã bị treo ngược trên tảng cây rồi. Ngoài ra còn có chính vị Đỗ Chi Phủ vắng mặt cũng bị xét xử là có tội, phán định thôi chức bắt giữ tạm giam, về phần thời gian thì chưa có quyết định, dù sao cũng không có người chấp hành. Sau khi phán án xong, thấy phủ Xương Bình không phái người đến khiến y nhất thời không biết, nên làm cái gì bây giờ? Vừa vặn lúc này, một gia đình Bạch phủ bị treo ngược lên đang duỗi người ra tường viện Bạch phủ, một gã ăn mày đã nhảy tới, nhảy dựng lên phun một bãi nước miếng lên trên mặt gia đình kia. Y y nhìn thấy tò mò liền hỏi tên khất cái kia vì sao lại làm thế. Tên khất cái kia liền nói cho y, hóa ra nhà hắn bị người Bạch gia ức hiếp khiến cửa nát nhà tan, hắn lưu lại thành tên ăn mày, cả ngày lẫn đêm đều ngóng trông Bạch gia gặp xui xẻo, không ngờ được rốt cục đã tới một ngày này. Y y nghe được hai mắt liền tỏa sáng. Đúng vậy, người của Bạch gia ngang ngược kiêu ngạo, khẳng định làm không ít chuyện xấu. Nếu như thế cũng phải để người khác xả giận mới được. Trong đời người, cái gọi hành hiệp trượng nghĩa chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mà không phải chỉ đòi công đạo cho người quen. Kéo dài xa hơn một chút, không phải chỉ có Bạch gia bị thẩm pháp, mà những cường hào làm giàu bất nhân khác cũng nên bị thẩm phán mới đúng. Ngoài Bạch gia ra, ở trong phủ Xương Bình này cũng không biết bao nhiêu quan tham, cường hào tranh đoạt của dân. Y y đã lớn tiếng nói, bản quan hôm nay ở Bạch gia thiết lập thẩm án, tất cả án tử oan khuất có thể đến nơi này của bản quan khiếu nại. Lần này toàn bộ phủ Xương Bình đều náo nhiệt, mỗi người đều nhanh chóng tới bẩm báo, trong lúc nhất thời có vô số người chen chúc chạy về phía Bạch phủ. Những người này đương nhiên không phải đều là đến cáo tráng, kỳ thật đại đa số người thấy y y tự phong tri phủ không ổn, dù sao cái mà nàng đối mặt là cả Phượng Sơn Quốc. Nhưng cũng có một ít người đã không có gì để mất đi, chỉ biết bám vào một cơ hội này. Dưới tình huống như vậy, thật là có người đánh cược mạng của mình để có được một cơ hội. Lúc này liền có người cáo trạng một đại gia tộc Lâm gia khác trong phủ, cáo trạng này liên quan tới đất vườn. Lâm gia kia ở cách nơi này không xa, nơi này vốn là ngõ Đại Liễu, là nơi ở của các nhà đại phú. Vì thế y vung tay lên, liền khiến quỷ vệ xuất hiện mang tất cả người trong Lâm gia tới, bắt đầu thẩm tra xử lý. Tiểu nha đầu kỳ thật không có nhiều kinh nghiệm đối với thẩm án, nhưng sau lưng nàng lại có đường kiếp. Hơn nữa loại án tử dân gian này bình thường đều không phức tạp, người làm giàu bất nhân đa số đều lấy tiền để mở đường, cũng không thèm để ý tới các loại chứng cứ, nhưng gần như mỗi người đều biết có oan khuất. Hiện giờ đụng tới y, sở trường ngày xưa hết thảy không có tác dụng, bị hỏi hai ba lượt liền bứt ra chân tướng. Kết cục tự nhiên là giống với Bạch gia, tất nhiên là có phải tốt hay không đều bị treo ngược lên tàng cây. Ngẫu nhiên có kẻ giảo hoạt biết trước đã diệt chứng cớ, khai trung khẩu cung sẽ có một ít khó khăn, nhưng vẫn không lừa được đường kiếp có thể phân biệt được thật giả loại tiểu kế bình thường. Ngoài ra đường kiếp còn có một tuyệt kỹ sở trường. Thủ đoạn tiên gia, chỉ cần một tờ phù chú nói rõ có thể phân biệt thật giả, người nói dối sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Thủ đoạn tiên gia thần kỳ vô cùng, phàm phu tục tử làm sao có thể biết cụ thể. Chỉ cần có chiêu thức ấy, đại bộ phận người nói dối đều tự động nhận tội. Cuối cùng những thứ thật sự rách nát không tốt cũng có thể lựa chọn nhảy qua. Dù sao nhiều người cáo trạng như vậy, chính mình lập tức không thể xử lý xong hết, tự nhiên là trước tìm án tử đơn giản để phá trước. Cứ như vậy, y y một đường thẩm án xử án, chỉ trong thời gian nửa ngày đã xử lý hơn 10 án tử, người bị bắt lại nhiều đến hơn 1.000. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn bộ hơn 10 nhà phú hộ ở ngõ Đại Liễu không nhà nào thấy được, kết quả chính là rừng rậm vốn ở trong tòa nhà lớn của Bạch phủ bị lan tràn tới ngõ Đại Liễu, một mảnh không gian lớn đều bị rừng rậm bao trùm. Y y còn đang kỳ quái vì sao bây giờ người quan phủ vẫn không phái người đến đánh, lại không biết hoàn toàn là bởi vì trong quá trình bắt giữ do nàng không ngừng thi triển ra thực lực của mình. Mới đầu phủ Xương Bình thảo luận sẽ tới cường công một lần nữa, bởi vì ngoại trừ bị Lâm thống lĩnh bị bắt kia, không tính tán tu dân gian, quan phủ Xương Bình trước mắt còn có 5 vị thiên tâm, trong đó có một vị tâm ma kỳ, tổng thể thực lực ở trên người kia, không cần phải sợ hãi, có chuyện gì cứ hạ trước nói sau. Kết quả không lâu sau quỷ vệ lại xuất hiện, hai tu giả cấp thiên tâm phủ Xương Bình lập tức kinh hãi, dù sao yêu vật chắc sẽ không giao hảo với người mà không có nguyên nhân, nói cái khác sau lưng rất có thể còn có một cường nhân loại chân chính chỉ huy. Dưới loại tình huống này mọi người cũng không dám nói tất thắng. Hơn nữa dưới loại tình huống này, cho dù có thể thắng chỉ sợ cũng sẽ mang tới thương tổn rất lớn cho phủ Xương Bình. Vì thế cuộc tranh luận mới liền bắt đầu. Sau một lần thương thảo cuối cùng, mọi người rốt cục quyết định không dùng vũ lực, chuyển thành đàm phán. Xem tình huống tới bây giờ ma nữ kia vẫn chưa giết một người, rõ ràng là không muốn làm chuyện đó, cái này ý nghĩa còn có thể đàm phán. Nhưng nàng ở trường hợp công khai thẩm vấn tri phủ đại nhân, loại hành vi này có thể nào cũng không thể chịu được, điểm mấu chốt bây giờ nhất định phải, để nàng thừa nhận lúc trước thẩm phán đều vì chơi đùa. Tri phủ đại nhân là trong sạch, về phần sau này như thế nào thì cứ để sau. Kết quả bên này vừa mới ra quyết định, bên kia truyền đến tin tức từ Bạch phủ lao ra một con thỏ, chạy tới thành bên kia, tốc độ vô cùng nhanh, phán đoán cũng là cấp hóa hình. Đó là đồ đồ phụ mệnh đi chóc nã một người ở chỗ khá xa. Ba thiên tâm cấp, mọi người bắt đầu cảm thấy chuyện của tri phủ cũng không phải là không thể thương lượng được. Đương nhiên vị chi phủ đại nhân kia tuyệt đối không thể tiếp nhận, luôn mồm nói hiện giờ xuất hiện ba tên, cả đám đều không phải người, rõ ràng là yêu tộc làm bậy, không thể bỏ qua. Phủ Xương Bình còn có đại trận, một khi khởi động, cho dù là chân nhân tâm ma cũng không thể địch lại. Trong lòng những người khác khinh miệt, nghĩ thầm rằng nếu thật là yêu tộc sẽ chạy tới thẩm án sao? Không phải yêu tộc đến công kích mà lại dám khởi động đại trận thật là quá mức. Bất quá hắn vẫn là chi phủ, chỉ cần còn ở trên địa vị này, mọi người đều không thể xem thường hắn. Lúc tranh luận bên ngoài lại truyền tới tin tức, nói ngõ Đại Liễu lại lao ra một đám đậu binh, mặc dù không lớn nhưng lại vô cùng hung hãn, đi khắp hang cùng ngõ hẻm từng nhà bắt người, Phủ Xương Bình phàm là, có tiền có thể lại có chút ác cơ bản đều bị bọn chúng lấy. Ngay cả tiên sư được mời tới bảo vệ cũng không đấu lại cây đậu, một đám bị ném trên mặt đất, bị trói như trói heo. Vả lại những cây đậu này còn liên tục từ ngõ hẻm đi ra, cũng chẳng biết lúc nào là cuối, thoạt nhìn có rất nhiều bộ dạng. Nghe nói như thế chi phủ đại nhân hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết mình lúc này đã đụng phải miếng sắt. Suy xét tới vị cường nhân nhân loại còn chưa xuất hiện, cho dù là đem chọn Phủ Xương Bình để lên, sợ là chính mình cũng không thể lật ngược tình thế. Không ngờ người tinh tường đầu tiên lại là vị tiểu tướng trên đầu thành kia. Sự tình lớn như vậy hắn tự nhiên cũng biết bọn đường kiếp chạy tới để làm gì. Việc này không dám giấu diễm, vội vàng chạy tới nói với người lãnh đạo trực tiếp của mình, thủ trưởng kia vừa nghe liền hoảng sợ, vội vàng chạy tới thông báo cho cấp trên của Bình. Cứ một cấp báo một cấp như thế, rốt cục rơi vào trong tay mấy vị đại nhân của Phủ Xương Bình. Tin tức truyền đến, tất cả tranh luận trong nháy mắt biến mất. Thực lực mạnh nhất ở Phủ Xương Bình là vị tu giả tâm ma kia quyết định thật nhanh, trực tiếp ra tay bắt lấy chi phủ, thủ pháp rõ ràng, vô cùng lưu loát, sau đó nói. Kính xin chư vị cùng ta đi gặp vị anh hùng cái thế kia. Đến lúc này, cuối cùng y cũng thấy Phủ Xương Bình có phản ứng. Sau khi thẩm vấn xong một gia đình giàu có, liền thấy xa xa bay tới 5 người. Bạch Phủ và đám người liên can đều hoan hô. Ông đại nhân đã tới rồi. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một người dẫn đầu có khuôn mặt gầy gò, thân hình cao lớn, chắp tới nói với phía trước. Tổng lĩnh thiên khu vệ Xương Bình, trấn viễn tướng quân tứ phẩm ông Đồng Nhượng bái kiến tiên tử. Tổng binh phủ Xương Bình, phục ba tướng quân ngũ phẩm vệ Nguyên Chân bái kiến tiên tử. Thống lĩnh thiên khu vệ Xương Bình, hoài uy tướng quân lục phẩm Vu Nhân Kiệt bái kiến tiên tử. Binh mã ti đốc quản phủ Xương Bình, hoài uy tướng quân lục phẩm Thẩm Bằng bái kiến tiên tử. Trấn thủ ti đốc phủ Xương Bình, hoài uy tướng quân lục phẩm Châu Nguyên Dã bái kiến tiên tử. Liên tiếp năm thanh âm kéo đuôi nhau vang lên, lúc này cộng thêm thống lĩnh thiên khu vệ Lâm Quan bị y bắt giữ, toàn bộ 6 thiên tâm của phủ Xương Bình đều có mặt đầy đủ. Y dương mắt nhìn bọn họ, tức giận nói, còn nghĩ đám ngươi đến nhiều ít ra sẽ có được người giỏi, vậy mà chỉ đến có vài người. Ông Đồng Nhượng dẫn đầu nghe vậy hoảng sợ, vội vàng nói, tiên tử chớ nên hiểu lầm, ta đến đây không phải để chiến đấu. Hơn 30 biến hoa, cộng thêm một yêu vương và mấy ngàn yêu binh của thành Bách Chiến đều bị người trước mắt tiêu diệt, ông Đồng Nhượng nào dám có chút vô lễ trong lời nói chứ. Cả đám nhìn thấy ngay cả tu giả tâm ma, như ông Đồng Nhượng cũng phải ăn nói khép nép với y, biết rõ lần này xong rồi. Vậy các ngươi tiến tới đây làm gì? Ông Đồng Nhượng đã lôi chi phủ ra, cười nói, tiên tử muốn thẩm tra chi phủ đại nhân, nên ta đem chi phủ tới giao cho tiên tử xử lý. Lời vừa nói ra khiến mọi người đều ồn ào. Cái này đại biết mọi quyết định lúc trước của y đều là hợp pháp. Ông Đồng Nhượng lại nói, đương nhiên, nếu tiên tử và vị đại nhân kia không chê, xin mời tiên tử và đại nhân di giá tới thiên khu phủ của ta, bọn ta nhất định sẽ dọn sạch giường chiếu chào đón. Y lại có lòng làm khó dễ. Chỗ này của ta còn có án tử chưa thẩm án xong. Ông Đồng Nhượng cười nói, nếu tiên tử muốn thẩm án thì cứ tiếp tục. Tuy nhiên mấy án tử thế này vĩnh viễn cũng không thẩm án xong. Nếu tiên tử không có gì gấp có thể lưu lại từ từ thẩm tra. Dù sao hiện giờ chi phủ đã bị bắt, đại sảnh của chi phủ, chỉ cần tiên tử muốn đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Y ngạc nhiên, nhưng ta không phải là quan viên như các ngươi, ngươi lại. Ông Đồng Nhượng đã nghiêm mặt nói, thiên hạ chính nghĩa, là nơi của người có đức. Phượng Sơn Quốc ta có tiên tử làm việc công bằng, rửa sạch quan trường, vì dân chúng giải oan khuất, vì vạn dân cầu công đạo đúng là chuyện không gì tốt hơn. Có tiên tử ở đây nhất định có thể gột sạch tệ nạn quan trường kéo dài lâu nay, khiến Phượng Sơn Quốc chúng ta ngày càng phát triển, làm sao có thể vì thân phân của tiên tử mà làm tổn hại công lý chính nghĩa chứ? Nói xong tất cả nhưng y cũng không nói gì. Lúc này thanh âm của Đường Kiếp lại vang lên. Thôi, y, việc này dừng lại ở đây đi. Phủ Thiên Khu, cơ cấu trọng yếu nhất ở Phượng Sơn Quốc là tu giả, nơi này là trung tâm Phủ Xương Binh, địa lý ưu việt, xây dựng vô cùng xa hoa. Ngay cả đại sảnh chi phủ hay nhà quyền quý cũng không thể bằng được. Lúc đèn hoa mới lên, trong phủ thiên khu đã là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, yến ca nhộn nhịp. Trong đại sảnh phủ thiên khu đang bày tiệc rượu, mười mấy tên tôi tớ đang bưng các loại thức ăn tinh mỹ lên. Chủ nhân yến hội tất nhiên là Đường Kiếp. Chuyện ở Bạch Phủ đã khiến đám người ông Đồng Nhượng xác định được, những thứ Đường Kiếp muốn lấy tự nhiên thấy tốt thì lấy. Tuy nhiên đám người ông Đồng Nhượng hiển nhiên cũng không có ý định để vị đại nhân vật như vậy rời khỏi, thịnh tình có lời mời. Không ngờ Đường Kiếp lại dễ dàng đáp ứng dự tiệc. Ngồi ở vị trí chủ khách, Đường Kiếp đối mặt với ông Đồng Nhượng và một đám quan viên đang ân cần mời rượu. Ông Đồng Nhượng gần như không ngồi vào ghế, không ngừng đứng lên mời rượu, ân cần giới thiệu các loại thức ăn. Thịt kho tàu phượng ly gan, lấy tinh gan của phượng ly thú chế thành, còn cần một chút tiểu ly đúng 2 tuổi, vô cùng tươi mới, tuyệt thế mỹ vị, Đường tiên sinh nhất định phải nếm thử một chút. Đường Kiếp vung đũa gắp một miếng, sau khi nếm thử liền gật đầu nói, đích thật là mỹ vị nhân gian. Mọi người thấy hắn tán thành, trong lòng đều thoải mái một chút, lại có một tướng quân đưa mắt ra hiệu dặn dò tôi tớ lát nữa chế biến thêm nhiều món gan phượng ly nữa đưa qua. Không nghĩ tới sau khi nói xong lời này Đường Kiếp lại để đũa xuống mà không ăn nữa. Tổng binh Xương Binh Vệ Nguyên cảm thấy kỳ quái nói, sao tiên sinh không ăn nữa? Hay là ngại chiêu đãi không tốt? Đường Kiếp lắc đầu, nhìn y bên cạnh, tiểu cô nương này đang ăn rất hứng khởi. Ăn ngon không? Hắn hỏi y, y liên tục gật đầu. Trên mặt Đường Kiếp tràn ngập dịu dàng. Ăn ngon thì ăn thêm chút nữa đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều đình trệ, ngay cả y cũng khẽ cứng người. Có người khó hiểu hỏi, tiên sinh có ý gì thế? Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Đời tu giả trí ở tiên lộ, không cầu những thứ khác. Thức ăn quyền lực, phồn hoa nhân gian, càng là chỗ đẹp không sao tả xiết sẽ càng là ăn mòn ý chí. Nếu muốn một đường tiến thủ, ta cảm thấy vẫn cách xa mấy thứ này xa một chút mới tốt. Cũng bởi vì nguyên nhân này, thức ăn càng tinh mỹ liền càng không thể chạm vào được, nữ sắc càng mê người liền càng phải kính trọng nhưng cũng giữ khoảng cách. Hắn nói xong đã nhìn về phía thị nữ xinh đẹp bên cạnh đang không ngừng phóng điện, về phía mình. Thị nữ kia nghe xong lời này của Đường Kiếp, sắc mặt liền biến hóa, lại lui về phía sau mấy bước. Mà ngay cả đám người ông Đồng Nhượng nghe được cũng khẽ biến sắc, kinh hãi với định lực, tâm trí kiên định của người này. Thế nhưng Đường Kiếp vẫn chưa nói xong, lại bồi thêm một câu. Đương nhiên cũng có người có thể không cần quyền lực, vẫn là không nói thì tốt hơn. Lời này vừa ra đám người ông Đồng Nhượng đều biến sắc, không thể ngờ được Đường Kiếp đã nhìn ra mục đích của bọn họ. Đúng vậy, bọn người ông Đồng Nhượng cố ý lôi kéo thật ra là muốn Đường Kiếp xuất quan nhập sĩ. Đối mặt với địch nhân cường đại, biện pháp tốt nhất không phải đánh bại hắn mà là biến hắn thành người một nhà của ngươi. Tất cả người trong quan trường gần như am hiểu rất rõ về quy luật này, vì lôi kéo Đường Kiếp đã khiến đám người ông Đồng Nhượng hao hết tâm lực. Sau khi bên này phát sinh chuyện, ông Đồng Nhượng liền dùng ngàn dặm đưa tin mang tin tức về đô thành Phượng Sơn Quốc, lấy được mệnh lệnh chính là không tiếc tất cả lôi kéo người này. Mà ngay cả chức quan, phủ đệ cũng đều đã an bài tốt. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Đường Kiếp chỉ liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, chưa kịp nói đã bị Đường Kiếp chặn trở về. Gần vạn năm nay Tây Hà giới vẫn kiên trì tiên phàm không cùng tồn tại, chuyện của phàm nhân do phàm nhân thống trị, tu giả chỉ cần hương thụ cung phụng, điều tiết mưa, an tâm tu luyện là được không phải là không có đạo lý. Một nguyên nhân trọng yếu trong đó chính là tránh cho dinh quá nhiều hơi thở phàm tục, mà nhất là loại hơi thở quan trường này. Quyền lực càng dễ dàng làm ý chí bị mục nát hơn cả thức ăn, tuyệt sắc. Trên quan trường được coi trọng nhất là mạnh vì gạo, bạo vì tiên, khéo léo đoán y qua lời nói sắc mặt, nghiền ngẫm y cấp trên, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Con đường của tu giả lại xem trọng kiên cường quả quyết, dũng mãnh tinh tiến, kiên quyết đi vào, không sợ bất cứ thứ gì, cho dù có thể nào cũng không thay đổi ý chí. Cả hai theo căn bản mà nói là xung đột lẫn nhau. Cũng bởi vì nguyên nhân này, ở Tây Hà giới, mặc dù lục đại phái lấy thủ đoạn thông thiên đứng sừng sững trên đỉnh cao, nhưng vẫn muốn thoát ly trần thế, chính là muốn tránh tục khí trần thế lây dính tâm linh của mình. Cho dù có một ít nơi liền tránh không được vẫn có một ít lục đục với nhau, nhưng tổng thể mà nói, bởi vì ít người, chuyện ít, mọi người chuyên tâm tu luyện nên các loại chuyện xã giao cũng ít hơn rất nhiều. Trái lại mấy người ở trước mắt này, bọn họ là tu giả, cũng là quan viên, nhưng một đám lại khúm núm, uống khúc lấy lòng, làm gì còn một tia khí phách mà tu giả cần có. Nghĩ đến sâu xa hơn một ít, sở dĩ Thanh Vân giới hình thành cục diện nhân tộc suy yếu, yêu tộc mạnh lên như hiện tại, chỉ sợ cũng có liên quan tới việc tu giả bọn họ xuất quan nhập sĩ. Tu giả ra làm quan thì có thể còn bao nhiêu thời gian để tu luyện. Tiêu tán đi không chỉ có ý chí mà còn có cả thực lực của bản thân mình. Bất quá có mấy lời cũng không thể nói hết ra. Đường Kiếp nói ra chỉ là một chút đánh thức, trên thực tế rất nhiều người có thể hiểu được, nhưng bởi sự lãng phí, sang trọng tới kinh tế, muốn một số người buông tha cho thói quen hưởng cuộc sống tốt đẹp lại rất khó. Thời khắc này nghe được Đường Kiếp nói một phen, trong lòng mọi người đều cảm thấy xấu hổ. Ông Đồng Nhượng đã đứng lên chắp tay nói, tiên sinh khắc khổ tu hành, chăm chỉ tự nỗ lực, ta tự hổ thẹn không bằng. Chẳng qua hiện nay yêu tộc thế lớn, nhân tộc gặp nguy. Nếu ta không đoàn kết lại chống chọi với yêu tộc, nhân tộc sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết quả diệt vong. Lúc hắn nói lời này thái độ rất thành khẩn, không hề có chút ngụy trang nào. Trước khi đường kiếp tới cũng đã được nghe một ít chuyện về mấy vị tướng quân này, biết những người này tuy rằng tật xấu không ít, nhưng tổng thể vẫn coi như là làm được chuyện, cũng từng vài lần lên sa trường đối chiến với yêu tộc. Mặc dù không hiển hách nhưng cũng được tính là tận tâm tận lực. Đường kiếp nói, không ở quan quân nhưng cũng có thể xuất lực vì nhân tộc hưng thịnh. Châu Nguyên Giã đã tiếp lời, tu giả dân gian giống như vụn cát, khó chịu nổi trọng dụng. Tiên sinh đại tài mà lại ở dân gian thì quá mức ủy khuất rồi. Đường kiếp lại không hề phản đối, gật đầu nói. Nói cũng phải. Mọi người mừng rỡ, nghĩ rằng đường kiếp đã hồi tâm chuyển ý. Đường kiếp lại lắc đầu nói. Nhưng mà ta đã quen một người, vẫn không muốn cuốn vào hồng trần quá sâu. Ta thấy không bằng như thế này đi, nếu yêu tộc đột kích có quy mô có thể tới tìm ta. Còn ngày thường không có chuyện gì đừng tới phiền ta. Vậy còn tiền lương thì sao? Thẩm Bằng hỏi. Đường kiếp trả lời. Cái đó còn tùy cần ta làm cái gì, sau đó sẽ thương lượng. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, liên quan tới chuyện nhân tộc hưng thịnh và diệt vong, giá cả ta muốn sẽ không quá cao, chỉ cần tất cả chiến lợi phẩm thuộc về ta là được. Lời nói của đường kiếp đã hoàn toàn đem mình đặt ở trên vị trí lính đánh thuê, với hắn mà nói đây cũng là kết quả tốt nhất. Cho dù quyền lực hắn không cần nhưng tài nguyên lại không thể bỏ qua được. Đó là tất nhiên. Mọi người cùng nhau đáp ứng. Tuy rằng không thể khiến đường kiếp nhập quan, nhưng ít ra lập trường của đường kiếp cũng là đứng ở bên nhân tộc, chỉ cần không xảy ra vấn đề là tốt rồi. Hơn nữa câu nói của quan hệ đến chuyện nhân tộc hưng thịnh và diệt vong sẽ không lấy giá quá cao của đường kiếp, cũng làm mọi người an tâm rất nhiều. Với thân phận như đường kiếp, những lời nói này cũng không có gì là quá đáng. Nỗi lòng đã buông ra, mọi người nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều, không còn câu nệ như lúc trước. Mượn men rượu, vị trấn phủ tý đốc phủ Châu Nguyên Giã kia nói. Đúng rồi, tiên sinh nói liên quan tới chuyện nhân tộc hưng thịnh và diệt vong sẽ không chào giá quá cao. Vậy có phải ý là ngoại trừ chuyện trong đại liên quan tới nhân tộc hưng thịnh và diệt vong ra, lì thật một ít việc riêng cũng có thể mời tiên sinh giúp đỡ có phải không? Đường kiếp cười mỉm trả lời. Đó là tất nhiên. Chỉ cần không phải là chuyện gì thương thiên hại lý thì cũng có thể tìm ta. Giá cả cũng phải nhìn chuyện gì mới biết, thế nhưng chắc là sẽ không được tiện nghi lắm. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người cùng nhau cười rộ lên, trong phút chốc trong đầu liền hiện lên vô số ý niệm. Nghe ý tứ này của đường kiếp, chỉ cần có tiền thì hắn vẫn là người dễ nói chuyện, thậm chí ngay cả bọn họ cũng có thể sai khiến đường kiếp đi làm một ít chuyện. Nếu đúng như vậy thì sau này mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ không biết bảng giá của đường kiếp như thế nào. Nghĩ vậy lại có người hỏi. Không biết tiên sinh định giá như thế nào? Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút liền trả lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái đó được quyết định bởi thực lực của đối thủ. Đúng rồi, trước mắt nguyệt lệ của chư vị là bao nhiêu? Vệ Nguyên Chân trả lời. Nguyệt lệ của bọn ta là 3.000 linh tiền, ông tướng quân là 5.000. Mỗi lần gặp tác chiến thì căn cứ theo chiến công mà phong thưởng. Nguyệt lệ của những người này cũng không cao. Đường kiếp lại không thèm để ý, chỉ cúi đầu suy tư một chút, nói. Vậy cứ lấy gấp 10 lần nguyệt lệ đi. Một linh hoàn 3 vạn linh tiền, một tâm ma 5 vạn, hóa hồn liền 100.000, cao hơn nữa không nhận. Đây là thù lao chi trả chuyện riêng, còn nếu là chiến trường yêu tộc thù lao có thể bớt một nửa, lấy gấp 5 lần làm chuẩn. Đương nhiên vẫn là lời kia, trừ phi có mục tiêu chỉ định, nếu không tất cả chiến lợi phẩm đều là của ta. Những thứ khác cứ căn cứ tình huống rồi xử lý. Mọi người vừa nghe đều kích động. Không phải quá đắt mà là rất tiện nghi. Phải biết rằng ở Phượng Sơn Quốc, người có thực lực đại năng như đường kiếp không phải là không có, nhưng chịu vì tiền bán mạng như đường kiếp cũng là ít càng thêm ít, mỗi một người đều được quan phủ cung cấp, mỗi ngày khổ tu, trừ phi là đại sự nhân tộc hưng thịnh và diệt vong, nếu không sẽ không dễ dàng xuất hiện. Cứ như vậy, ngẫu nhiên một thần xuất thủ cũng muốn đòi thủ lao với giá trên trời, mà không suy xét tới sự cung phụng ngày bình thường. So sánh lại, giá cả của đường kiếp quả thực chính là làm từ thiện. Bọn họ không biết đây là bởi vì đường kiếp tu luyện không giống bình thường, chỉ cần tài nguyên chứ không cần thời gian. Với các đại năng khác mà nói, thời gian chính là tài nguyên, trên con đường tu tiên, mỗi một ngày đều phải cố gắng tranh thủ. Huống chi có khi vừa bế quan xong lại bởi vì có chuyện mà phải xuất quan sớm, tạo nên tổn thất lớn hơn nữa, dĩ nhiên là phải đòi lấy bồi thường với giá trên trời. Đường kiếp lại không có băn khoăn này, dù sao hắn dự vào thiên tu luyện cũng không có gì tiến bộ. Cần cũng chỉ là tài nguyên, vốn là cần xuất kích chung quanh tìm tài nguyên, bằng không cũng sẽ không chạy tới thành bách chiến chém giết. Có nhờ và có thể kiếm thêm một ít, chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Cuối cùng đại năng khác chỉ có một người, không có phương pháp phân thân, tự nhiên sẽ không dễ dàng giảm giá. Đường kiếp lại khác, hắn có phân thân, có quỷ vệ, có y, có đồ đồ, thậm chí còn có đậu binh, có thể cung cấp ra chiến lực khiến hắn có thể định ra giá tương đối tiện nghi, để tiếp nhận nhiều ủy thác. Như thế dĩ nhiên là có thể tiền vào như nước, tăng thực lực lên. Tiệc rượu qua đi, biết được Đường Kiếp vừa mới vào thành, chưa có nơi ở phủ Xương Bình. Ông Đồng Nhượng sau khi hỏi được điều Đường Kiếp yêu thích liền trực tiếp tặng cho Đường Kiếp một tòa nhà lớn làm phủ đệ. Tòa nhà lớn này nằm ở vùng ngoại ô của thành Xương Bình, ngay trước là con sông, sau lưng lại có một ngọn núi. Dựa vào sông núi thế này thì đây chính là một nơi phong cảnh vô cùng tốt. Diện tích tòa nhà cũng rất lớn, có 18 sưng phòng, chỗ trung ương là một vọng lâu lớn, bên trái là hoa viên, trong vườn có đình viện hoa mỹ, phong cảnh tuyệt đẹp. Trong viện còn có hơn 20 tên người hầu, tuy nhiên đều bị Đường Kiếp lấy lý do muốn thanh tĩnh mà cự tuyệt. Ngày hôm sau ông Đồng Nhượng lại đưa tới một phần lễ vật mới. Danh sách tài sản Bạch Phủ. Người của Bạch gia không bị xử tử, nhưng đại bộ phận gia sản lúc ấy đều bị y tuyên bố tịch thu. Thành Xương Bình tiếp nhận phán quyết của nàng, tự nhiên cũng chấp hành theo, tài sản bị tịch thu đều đưa tới nơi của Đường Kiếp. Lễ vật lần này Đường Kiếp nhận. Vài ngày sau, thôn dân của Đạo Hương thôn tới tìm, lão trưởng thôn lệ rơi đầy mặt cảm tạ Đường Kiếp đã vì bọn họ chủ trì công đạo. Nhị hổ đã khỏe hẳn lại ngã quỵ xuống đất, kiên quyết phải đi theo Đường Kiếp, muốn làm người hầu của Đường Kiếp, Đường Kiếp cũng không để ý liền cho hắn ở lại một nơi trong nhà. Tòa nhà lớn cũng cần phải có người quét dọn thường xuyên. Vì thế mỗi sáng sớm, Đường Kiếp đều có thể nhìn thấy một thiếu niên thuần phát yên lặng dọn dẹp đại viện, sau khi kết thúc liền phối hợp đi qua một bên đánh quyền. Nhìn bóng dáng đó, trong đầu Đường Kiếp liền hiện ra cảnh tượng lúc trước khi mình đi theo Hư Mộ Dương. Cảnh tượng này giống với dĩ vãng, chỉ có điều thân phận lại đã hoàn toàn đảo ngược. Người hầu nam trẻ tuổi năm đó hiện giờ đã thành đại nhân vật vạn người kính trọng và ngưỡng mộ. Sau đó không lâu, phủ Xương Bình có tân tri phủ tới nhậm chức. Chuyện đầu tiên khi nhậm chức là đến tiếp kiến Đường Kiếp, ngôn ngữ khiêm tốn, cử chỉ cung kính. Sau khi đạt được vài câu khen ngợi và khuyến khích của Đường Kiếp mới đổ mồ hôi mà đi. Theo một ngày lại một ngày trôi qua, tin tức Đường Kiếp tàn sát thành Bách Chiến cũng dần dần truyền ra, mỗi ngày đều có người ngưỡng mộ tới hỏi thăm. Nhìn lễ vật, lúc ban đầu Đường Kiếp còn tiếp đãi vài lần. Càng về sau càng cảm thấy phiền liền đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ ông Đồng Nhượng và một vài người khác, còn lại đều một mực không tiếp, mỗi ngày chỉ khổ tâm tu luyện. Sau khi có trụ sở cố định, phân thân cũng từ trong xã tắc đồ đi ra. Tìm một xương phòng bế quan, không cần tiếp tục tiêu hao linh khí bên trong đồ, bản thể thì lại tiếp tục nhận cương phong tẩy luyện, chỉ có điều không điên cuồng giống trước nữa. Theo từng ngày trôi qua, năng lực chống cự của Đường Kiếp với cương phong cũng dần dần được nâng cao, từ nửa khắc đồng hồ đã tăng dần lên tới một khắc, tuy nhiên thịt yêu cũng theo đó mà ngày càng ít, mắt thấy cũng sắp sạch sẽ. Ngoài ra yêu đan lần trước đạt được cũng bị hắn lấy ra, cộng thêm một ít dược thảo, sau khi tắm rửa sạch, rốt cục cảnh giới của Đường Kiếp lại có tinh tiến. Thể trạng biến thành 21 mét. Mặc dù góc độ không lớn nhưng cũng coi như tiến bộ đáng mừng. Thân thể sau khi tiến tới kim cương hậu kỳ, khó khăn khi nâng cao một bước tăng lên rất nhiều, yêu cầu với tài nguyên cũng cao hơn. Tu luyện của Ly Kinh liền giống như vĩnh viễn không bao giờ đủ, dùng thái độ tham lam vô tận đòi lấy số lượng lớn tài nguyên. Điều này cũng đồng nghĩa nếu không tìm kiếm thêm tài nguyên, tu luyện của bản thể rất nhanh sẽ lại đình trệ. Cũng chính vào lúc này, ông Đồng Nhượng lại tìm tới cửa. Trên đại sảnh Đường phủ, ông Đồng Nhượng đầu tiên là uống một ngụm trà do nhị hổ đưa lên, lúc này mới chậm rãi nói. Mấy ngày nay tiên sinh ở tốt chứ? Đường Kiếp thổi nhiệt khí trong chén thản nhiên trả lời. Đã phiền ông tướng quân quan tâm, tòa nhà này ta ở rất thoải mái, thời điểm không ở đây chắc ta sẽ rất tưởng niệm nó. Ông Đồng Nhượng cả kinh. Tiên sinh muốn rời đi sao? Đường Kiếp nhún nhún vai. Không thể nói rõ là rời khỏi, chỉ là nghĩ muốn di chuyển mà thôi. Cộng thêm tu luyện rất phí tiền, cũng cần chủ động ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Hóa ra là như vậy. Ông Đồng Nhượng nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, phí mua tài nguyên tu luyện chiếm phần lớn, cũng vì nguyên nhân này mà đời tu giả của ta mới phải bôn ba vì năm đấu gạo. Đúng vậy. Đường Kiếp đặt chén trà xuống. Tuy nhiên năm đấu gạo của tu giới này cũng không dễ có được. Ông Đồng Nhượng đã mỉm cười. Cái này cũng thật trùng hợp, vừa lúc gần nhất có việc nhỏ có thể kiếm được mấy đấu gạo, không biết tiên sinh có hứng thú hay không. Nói một chút đi. Ông Đồng Nhượng liền thuật lại một chút chuyện. Không lâu trước đây có một đám yêu tộc chui vào trong núi rừng phía nam của Phủ Xương Bình, thực lực rất mạnh, tác loạn trung quang. Phủ Xương Bình cũng từng phái người bao vây giật trừ, nhưng đám yêu vật này rất gian xảo, một khi gặp người nhiều thế lớn liền trốn kín không ra. Đợi đến khi ít người lại xông lên. Thân là thủ thành phụ trách Phủ Xương Bình, không thể để tiêu hao như vậy được, lại không biết rõ về đám yêu vật này nên khó có thể giằng co, chỉ có thể nhờ đến Đường Kiếp. Với thực lực của Đường Kiếp, chỉ cần không gặp phải đại yêu phân thần, còn lại là yêu vật gì cũng có thể giết chết, không cần quan tâm rốt cục đối phương có bao nhiêu bản lĩnh, hơn nữa hắn một mình đi tới, yêu vật cũng không thể biết cơ mà chạy. Đường Kiếp nghe xong hỏi, giá cả tính như thế nào? Phí thì cứ tính như trước, sau khi chuyện thành công sẽ có 3 vạn linh tiền làm tạ lễ. Được, Đường Kiếp lập tức đồng ý. Buổi chiều cùng ngay, Đường Kiếp liền để ý cưỡi đồ đồ dẫn theo đậu binh đi tới, ngay cả quỷ vệ cũng không phái ra. Một ngày sau đám yêu tộc kia liền hoàn toàn biến mất. Đường Kiếp cũng chưa tự mình ra tay, liền cứ như vậy thoải mái kiếm được một số linh tiền lớn, thuận tiện còn có thêm một đám yêu thi. Lần này tốt đẹp chính là mở đầu cho hợp tác chặt chẽ, từ lúc này trở đi Đường Kiếp và Phủ Xương Binh lui tới càng thêm chặt chẽ. Làm thống lĩnh thiên khu vệ ở Phủ Xương Bình, ông Đồng Nhượng kỳ thật thường xuyên gặp phải một ít vấn đề phiền toái khó, có thể giải quyết. Phát sinh thường xuyên nhất đúng là có tu giả hùng mạnh nào đó đi ngang qua, vũ lực cao cường, không chịu sự quản thúc. Thiên khu vệ được thành lập chủ yếu chính là nhằm vào loại chuyện nào. Nhưng cho dù ông Đồng Nhượng tâm ma kỳ, cũng vẫn có một ít nhân vật hắn không thể giải quyết được. Lúc này sự hiện hữu của Đường Kiếp lại có ý nghĩa tích cực. Mặc kệ người nào, đến nơi này mà còn muốn ngang ngược kiêu ngạo, trước tiên phải nhìn xem có thể đánh thẳng vũ lực cao nhất ở nơi này hay không hãy nói. Trước kia vũ lực cao nhất ở nơi này là ông Đồng Nhượng, nhưng bây giờ lại là Đường Kiếp, tăng lên không phải chỉ nửa lần hay một lần. Cũng vì thế mà có không ít tu giả kiêu ngạo bị Đường Kiếp đánh. Đương nhiên mỗi một tu giả tác oai tác quái, cũng đều mang tới nguồn thu nhập dồi dào cho Đường Kiếp. Đường Kiếp thích nhiệm vụ này, bởi vì lúc này hắn không cần khỏi thành mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, đối phó chủ yếu vẫn là các yêu vật theo các phương hướng tiến vào Phượng Sơn Quốc. Nhiều năm trước tới nay chiến đấu giữa nhân loại và yêu tộc chưa bao giờ ngừng lại. Không phải đại chiến quy tụ 10 vạn trở lên, thì chính là loại chiến đấu nhỏ không thể đình chỉ. Đám đại năng thì khinh thường đối phó, thực lực thấp lại khó đối phó, hơn nữa yêu vật gian xảo, liên tiếp giết không hết, cứ thể dần trở thành phiền toái lớn nhất của Phượng Sơn Quốc. Mãi đến khi có sự xuất hiện của Đường Kiếp, vì mọi người mà giải quyết xong đống phiền toái này. Đường Kiếp cũng rất thích nhiệm vụ này bởi vì hắn có thể thu vào được 2 phần. Còn có một ít ủy thác đến từ các nhà quyền quý phú hộ. Đủ loại ủy thác đều có, giá cả cũng không giống nhau. Có khi là cứu con nối dòng của nhà mình bị yêu tộc bắt đi làm nô lệ, có khi là hộ tống cho mua bán của nhà mình, lại có cái chỉ cần mời Đường Kiếp lộ mặt để nhà mình tăng thêm chút sáng chói. Đường Kiếp cũng rất thích những nhiệm vụ này, bởi vì những người này bình thường ra giá tiền cực kỳ cao, mà nhiệm vụ lại cực đơn giản. Ngoại trừ ủy thác của Phủ Xương Bình ra, kỳ thật ủy thác đến từ bên ngoài Xương Bình cũng rất nhiều. Chỉ cần là chuyện thuận tiện có lợi Đường Kiếp đều nhận. Cái này khiến hắn rất nhanh liền trở thành một trong những người được hoan nghênh nhất trong Phượng Sơn Quốc. Bản thân Đường Kiếp tự nhiên cũng bởi vì vậy mà lập tức hóa giải được vấn đề tiền bạc. Có đầy đủ tiền là có thể mua tài nguyên khắp 4 phía, có thể nâng cao chính mình. Mang theo số lượng lớn linh tiền, Đường Kiếp bắt đầu quét qua các loại tài nguyên và linh dược tu luyện của Phủ Xương Bình. Đường Kiếp rất nhanh đã chứng minh được sự thật một tu giả hùng mạnh có năng lực ảnh hưởng tới thị trường. Chỉ có thời gian mấy tháng tài nguyên tu luyện của Phủ Xương Bình gần như đã bị mua sạch không còn, giá của tất cả linh dược trên thị trường đều tăng lên không ngừng. Phủ Xương Bình đành phải ra bên ngoài mua thêm số lượng lớn tài nguyên để cung cấp cho thị trường. Đối mặt với giá cả tăng vọt, ngay cả chính Đường Kiếp cũng không thể kinh ngạc năng lực tiêu hóa kinh khủng của mình, mang tới kết quả chính là mua cái gì cái đó liền phát triển, bán cái gì thì cái đó liền rớt giá. Trong khoảng thời gian này giá ủy thác cũng có chút khuynh hướng trượt xuống. Nhưng theo số lượng lớn tiền tiêu tốn ra ngoài, thực lực của Đường Kiếp cũng tăng lên rõ rệt. Chỉ trong 5 tháng chân thân của Đường Kiếp đã đạt tới độ cao 24 mét. Tuy rằng tiến độ như vật vẫn còn chậm so với trận chiến ở thành Bách Chiến, nhưng vẫn vững vàng. Dù sao đánh bất ngờ vào yêu tộc, chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra một lần mà thôi. Cứ theo đà này, chỉ cần thời gian 10 năm Đường Kiếp liền có thể tiền vào thân thể kim cường đỉnh cao, cho dù là giá cả nguyên liệu dâng lên thì 20 năm cũng đủ rồi. Thời gian 20 năm từ hóa hồn sơ kỳ thăng lên đến hóa hồn đỉnh cao, đối với bất kỳ ai mà nói đều là một tốc độ hoảng sợ, đây chính là chỗ cường đại của Ly Kinh. Bận rộn với chuyện ủy thác và thu hoạch tài nguyên, nhưng Đường Kiếp vẫn không quên mình còn một nhiệm vụ trọng yếu khác, tìm kiếm nguyên liệu xây dựng nên trận truyền tống. Thế nhưng ở trong chuyện này Đường Kiếp lại gặp phải phiền toái lớn. Chế tạo trận truyền tống cự ly siêu viễn cần một ít tài liệu cực kỳ hiếm thấy, trong đó có những thứ cho dù phóng nhãn khắp toàn bộ Tinh La đại thiên giới cũng không dễ có được. Thanh Vân giới hiển nhiên không phải là nơi có tài nguyên phong phú, mà nơi nhân loại ở lại chỉ là một góc, cho dù có tìm khắp Phủ Xương Bình thì Đường Kiếp cũng không thể tìm được bất kỳ tin tức một loại nào trong đó, chứ đừng nói đến việc mua được. Mượn dùng các loại ủy thác, Đường Kiếp bắt đầu thăm dò ra phía ngoài. Nhưng mà cho dù hắn tìm kiếm như thế nào vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Bọn chúng giống như chưa từng tồn tại trên thế giới này, có chút tài liệu thậm chí tu giả ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho dù hắn một lần lại một lần ra giá, chỉ mong có chút tin tức cũng tốt, nhưng đợi chờ mãi cũng chỉ có thất vọng. Thời gian cứ như vậy dần dần trôi đi, hết thảy tựa hồ đã nói cho Đường Kiếp biết nơi này không có tài liệu hắn cần, càng tìm càng không có cơ hội quay về. Mong đợi về nhà lần lượt tiêu biến hầu như không còn trong khi chờ đợi, mà con đường tu luyện lại thuận buồm xuôi gió, Đường Kiếp trở nên càng ngày càng mạnh. Tiên lộ này giống như đã định trước là hành trình của người cô đơn, đi được càng cao thì rời nhà cũng càng xa. Đường Kiếp cố gắng tu luyện, bất chấp mọi thứ để tu luyện, thông qua phương thức này để tiêu khiến bớt tịch mịch trong lòng. Chỉ có điều ở sâu trong nội tâm thường thường sẽ xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Ngươi có biết ta đang nghĩ tới ngươi hay không? Ta không có chết, chỉ là đang ở một chỗ rất xa không thể nào trở về. Tháng 3 ở Phủ Xương Bình đúng vào thời gian xe lạnh xuân hàn. Trong không khí mang thêm ít cảm giác mát, mặc dù đã tới trời đông giá rét, nhưng vẫn mang theo tính ướt át và thẩm thấy chỉ mùa xuân mới có. Cũng như thường ngày, Nhị Hồ đẩy cửa chính ra, cầm theo một cây chổi lớn bắt đầu dọn dẹp mặt đất trước viện. Đã từng là một thiếu niên thật thà chất phác, trải qua một thời gian lâu đã biến thành một tiểu tử thân thể cường tráng khỏe mạnh, khuôn mặt trẻ tuổi không tính là đẹp trai phong độ nhưng lại mang theo đường cong cương nghị, cộng thêm vài phần khí khái đàn ông. Mặc dù làm việc vặt quét tước vệ sinh nhưng tiểu tử này làm rất nghiêm túc, mỗi khi quét xuống đều theo quy củ. Nếu nhìn kỹ liền phát hiện kỳ thật chổi này cũng không hề đụng tới mặt đất, thậm chí không dính bất kỳ cho bụi nào. Trên cái chổi giống như có một tầng cháo tử vô hình ngăn cách cây chổi đụng vào bụi bặm. Một lát sau, Nhị Hồ quét dọn sạch mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên không trung, không nhìn thấy bóng người mình chờ mong liền thở dài, thu hồi cây chổi trở vào trong viện. Xuyên qua hành lang thật dài, Nhị Hồ trở lại trong sân của mình. Đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó lại bắt đầu luyện quyền. Đây là một bộ kim cương phục hổ quyền, chiêu số vô cùng uy mãnh, cứng rắn, không còn gì tốt hơn để mài gân cốt, tôi luyện thân thể, đồng thời cũng có tác dụng thực chiến rất mạnh. Nhị Hổ tu luyện bộ quyền này đã hơn một năm, đã sớm quen thuộc hết, chỉ có điều không biết tại sao vẫn cảm giác thiếu đi vài thứ. Thời khắc này một mạch luyện quyền, khi đánh tới quyền nộ hàng phong hổ thứ 30 sau liền cảm thấy bị hụt một hơi, thân thể lung lay mấy cái, suýt nữa ngã sấp xuống đất. Vẫn không thể hoàn thành. Nhị Hổ ảo não ngồi dưới đất, chợt thấy phía sau có người, Nhị Hổ xoay người lại, nhìn thấy cách đó không xa có một người đang đứng, toàn thân bao phủ bởi áo choàng đen, không thấy được thân thể, ở trên mặt lại che phủ một mặt nạ màu đỏ. Nhìn đến người này, Nhị Hổ khẽ thở dài một hơi. Hóa ra là quỷ tiên sinh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Quỷ vệ yên lặng không nói được lời nào, chỉ là đột nhiên xuất ra một tư thế, Nhị Hổ thấy rõ ràng đó chính là chiêu nộ hàng phong hổ vừa rồi của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.